Chương 636, tiến hậu việc vật vánh chương 636, tiến hậu việc vật vánh nhìn xem Tề Sơn phụ thần hồn nhập thân, đều là tan thành mây khói, đứng ngoài quan sát rất nhiều nguyên thần cảm thán tại đường duyên cường hành đồng thời, cũng không khỏi sinh ra mấy phần thọ tử hồ bi đau thương. Đây chính là đã vượt qua thọ nguyên chi suy, chỉ cần đạo tâm bất hủ, liền có thể thọ cùng trời đất nguyên thần tiên tọa, thời cổ địa tiên, cho dù là ở trên trời trong đỉnh, đều có thể có một chỗ cắm rủi đại tu sĩ. Vậy mà liền dứt khoát như vậy chết tại nơi đây. Chúng tu dương mắt nhìn hướng vẫn ngự không mà đứng đường duyên, một làn gió mưa nổi lên cảm giác quanh quẩn trong lòng, thật lâu khó tán. Chỉ có tại đại kiếp thời kỳ, chư thiên vạn giới mới có thể xuất hiện yêu nghiệt như thế nhân vật. Đường duyên tại thoáng điều tức một phen đằng sau, đi tới Ngọc Vi Tử bọn người trước mặt, trầm giọng nói ra, Sơn phủ đạo hữu nhập ma đã sâu, tại hạ thật sự là khó mà lưu thủ. Ngọc Vi Tử thở dài một cái một hơi, buồn bã nói Ngô Tông tổ sư đã từng là Sơn phủ đạo huynh bói qua một quẻ, tính ra hắn nếu là có thể không phá cái kia quan, chúng mục tiêu cuối cùng cũng có kiếp này, vong tại đạo hữu chi thủ, chưa tạo thành càng lớn tai họa, đã xem như vận hạnh. Đường duyên vi bước cảm nói, ta có chút bận tâm, Tam Tiên đạo cùng đâu xuất cùng quan hệ trong đó, không cần bởi vì chuyện này quấy rầy chúng ta đạo môn liên hợp đại cục mới là. Ngọc Vi Tử lắc đầu nói, điểm ấy đạo hữu chi bằng yên tâm, đâu xuất cung bên kia cho là đã có chuẩn bị tâm lý mới là. Hắn dừng một chút còn nói thêm, có lẽ Sơn phủ đạo hữu trong lòng cũng có chuẩn bị, cũng có nói lâm vào đạo tâm chi suy tông môn tổ sư, đối với bất luận tông môn gì mà nói đều là một kiện buồn vui đan xen sự tình. Nếu là có thể thành công vượt qua thọ nguyên chi suy, tông môn kia nhiều một vị vô thai vô kiếp trường sinh cựu thị thiên tiên, đủ cam đoan môn đỉnh mấy triệu ngàn vạn năm không ngã, có thể suy kiếp độ khó, như kết quả sau cùng là tâm cảnh đại biến, thậm chí nhập ma điên cuồng, đôi kia bất luận tông môn gì mà nói, đều là một trận từ đầu đến đuôi tai nạn. Mà lại, Tề Sơn phủ tự nhận là nhà mình khổ hải có thể ngăn chặn đạo tâm chi suy, không có giống vô danh đạo nhân bình thường bản thân trục xuất, nếu như hắn tại bắt cảnh trong núi nhập ma, như vậy kết quả càng là đáng sợ. Cho nên, Tề Sơn phủ cứ như vậy bình tĩnh chết tại Tam Tiên đảo, đối với đâu xuất cung mà nói, có thể là gần với hắn đột phá đạo tâm chi suy, thành tựu chân chính thiên tiên kết quả. Đi qua Tề Sơn phủ một lần này đằng sau, toàn bộ yến hội cũng không phải như vậy đúng vị, lại tươi mới thơm ngọt linh quả. Bắt đầu ăn cũng là vô tư vô vị, liền ngay cả chư vị nguyên thần chân tiên đều tâm thần không yên, chớ nói chi là mặt khác bảng môn tu sĩ. Tam thanh đạo môn nội đấu, vẹn vẹn để bọn hắn tưởng tượng, liền toàn thân băng hàn, hận không thể đem đầu góc đào rỗng, đem cái này làm trái ý nghĩ chụp ra ngoài. Da còn da lông mọc, còn trôi lâm cây, nếu là đạo môn đích mạch không hợp, bọn hắn những này phụ thuộc dưới đó tiểu môn phái, tiểu tu sĩ, lại nên đi nơi nào, như thế nào xếp hàng. Đại yến qua loa kết thúc về sau, nương theo lấy rất nhiều tu sĩ rời đi hỗn độn hải, trên yến hội sự tình, cũng theo đó chuyển hướng ngoại giới. Một đối một chém giết nguyên thần tứ suy đại tu sĩ, đường duyên hai chữ này, tại địa tiên giới lại có nhất thời không hai cảm giác. Cung tâm thần không yên, là tương lai lo lắng không thôi bảng môn tán tu khác biệt, tam thanh đích mạch, đạo môn thượng tầng ngược lại là một mảnh hài hòa. Đi qua Tề Sơn phủ một lần này, tại Quá Do Tông, Thượng Thanh Tông, Long Hổ Sơn, Tam Tiên đảo tứ phương thế lực sâu trôi phía dưới, toàn bộ đạo môn đã ẩn ẩn liên hợp, biến thành không thể chia cắt một cái chỉnh thể. Nhất là đâu xuất cung cùng Tam Tiên đạo bắt tay giảng hòa, cùng nhau đẩy ra 10 loại tu hành cơ sở đan dược, cùng theo đa bảo các cấp tốc trải hướng về phía toàn bộ địa tiên giới. Đến tận đây, Tam Thanh đích mạch phân biệt cầm giữ đan dược, phụ lục, thương lộ, dùng thương nhân thủ đoạn đang liên hiệp đạo môn đồng thời, cũng đang điên cuồng nắm lấy tài nguyên, thực hiện tông môn tiềm lực, chuẩn bị chiến đấu khí tức đập vào mặt. Trung thổ, Đông Hải, Hỗn Độn Hải, cái này tam đại đạo môn đại bản doanh, gần đây càng là rất náo nhiệt, đấu pháp, luyện đan, luyện khí, trận pháp các thức thi đấu tầng tầng lớp lớp. Các nhà môn phái đệ tử trẻ tuổi nhao nhao bước lên giang hồ, bắt đầu du lịch ma luyện, phàm là đạo gia tông môn, đều sẽ xuất ra tương đương một bộ phận tài nguyên, cung cấp tất cả đạo môn đệ tử, tương đương với toàn bộ đạo môn đều liên hợp đến cùng một chỗ, cộng đồng bồi dưỡng đệ tử. Giống như Trương Bắc, cũng tại hoàn thành Tam Tiên đạo ban bố vài hạng nhiệm vụ sau, thành công cầm tới mình muốn tiên cương chi khí. Lúc trước bởi vì Tề Sơn phủ đột phát sự kiện, Đường Duyên cũng không thể tại trên yến hội chỉ điểm những cái kia chưa đến kim đan tiểu tu sĩ bọn họ. Nhưng cuối cùng vẫn là cho bọn hắn một hạng ưu đãi, có thể cùng Tam Tiên đạo đệ tử được hưởng nhiệm vụ giống nhau công hiến. Mà tại Trương Bắc bề bộn nhiều việc nhiệm vụ thời điểm, Lê Thần cũng rời đi Tam Tiên đạo, cũng tại Chu Du mấy năm sau, về tới Tây Hải. Làm Tây Hải Long cung Tam thái tử, hắn mặc dù luôn luôn ưa thích nhân tộc văn hóa cùng tu hành, cũng quanh năm trà trộn tại trong nhân tộc. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là một đầu chân long, gần nhất nhìn thấy hết thảy, để hắn không khỏi có chút bận tâm long tộc tương lai tình cảnh. Tại hoàng đế phản thiên thời điểm, tổ long hai mặt đặt cược, cuối cùng ở tại dư chư tộc đều bị nhân tộc thanh toán thời điểm, long tộc vẫn sừng sững không ngã, thậm chí cầm giữ tứ hải quyền lực. Tại Ngọc Hoàng Thiên Đình thay thế ngũ sắc thần đình lúc, long tộc lại một lần đứng đúng đội ngũ, lựa chọn đạo môn, để long tộc trở thành thiên đình chính thần. Bây giờ, lại là lại đến long tộc nên lựa chọn đặt cược thời khắc, đến tột cùng tiếp tục thật chặt đi theo đạo môn, hay là chuyển hướng ma đạo. Lê Thần biết, tuyệt đại đa số long tộc khả năng càng duy trì loại sau lựa chọn, trừ mọi người đều biết ma kiếp thế lớn, đạo tiêu ma chướng bên ngoài. Cũng bởi vì từ khi Thượng Thanh Tông trấn ép Đông Hải cái này trên dưới 100 đã qua vài năm, nhân tộc cùng long tộc xung đột mâu thuẫn vẫn luôn không có ngừng qua. Mặc dù không tính là huyết hải thâm cửu, nhưng long tộc cùng đạo môn tại tuyệt đại đa số thời gian bên trong đều là đối lập trạng thái. Mà nhất làm cho Lê Thần lo lắng chính là, bởi vì những năm gần đây, long tộc thời gian trải qua quá mức thoải mái, cơ hội trở thành chân chính tứ hải chi chủ. Rất nhiều long tộc tâm cảnh cũng bắt đầu trở nên cuồng ngạo đứng lên, không đem đạo môn để ở trong mắt, nói ra cửa đã dần dần ra đi, khí số đã hết, cũng chưa từng đem ma môn nhìn đập vào mắt bên trong, nói nó là bẻ lũ xu định, nhát gan bọn chuột nhắt. rất có Long tộc mới là địa tiên giới đệ nhất chủng tộc Dạ Lang tư thái. Có thể lâu tại địa tiên giới pha trộn cơ thần tự nhiên biết, nhân tộc có được cỡ nào đáng sợ lại cường thịnh nhận tính và tiềm lực chiến tranh. Thậm chí không cần đạo môn đồng loạt ra tay, chỉ cần mấy cái tam thanh đích mạch liên thủ, cũng đủ để dẹp tiên tứ hải long cung. Nhất là tam tiên đạo, đâu xuất cung, thượng thanh tộc liên thủ biên chế tấm này thương nhân lưới lớn, càng làm cho Lê Biên tại nội tâm chỗ sâu cảm thấy mấy phần phát lạnh. Tại quá khứ, long cung sản xuất linh mối, linh châu cũng có thể thay thế giao dịch đồng tiền mạnh, nhưng là bây giờ, phàm là đa bảo các thương hội, vô luận là mua gì, đều cần trước hối đoái thành tam sơn tân phủ. Long tộc trong tay nhất là xa xỉ, tu hành tài nguyên vô số, mà tuyệt đại đa số rồng bên trong quý tộc cũng đều thâm thụ nhân tộc văn hóa hung đúc. Long tộc thằng giàu có thích nhất chính là cơ linh châu linh mối, tại các đại hội đấu giá, một giáp trên pháp hội lớn mua đặc biệt mua, vung tiền như rác. Cơ Liên cũng là minh bạch thương nhân chi đạo, đương nhiên biết mình bên này hàng thật giá thật tu hành tài nguyên, chuyển hóa thành tam sơn tín phủ đằng sau, không biết sẽ bị bóc lột bao nhiêu. Bất quá, tuyệt đại đa số long tộc cũng sẽ không quan tâm, dù sao tứ hải tài nguyên vô số, mỗi một đầu chân long sau lưng lại có vô số hải tộc cung cấp nuôi dưỡng, một chút tổn thất chỉ cần lại bóc lột giao nhân, hải tộc thuận tiện. Nhưng Lê Thần biết, nếu là lâu đi việc này, mặc cho tứ hải tài nguyên lại là phong phú, cũng sẽ bị nhân tộc đều hút khô. Hắn lần này quay lại Tây Hải nội hải, vì cái gì chính là cùng mình phụ thân, đương thời Tây Hải Long Vương thương nghị lần này biến hóa. Trên thực tế đúng như Cơ Duyên nghĩ một dạng, Đường Duyên bọn người liên hợp kế hoạch thứ nhất chính là nhắm vào Long tộc. Long tộc giàu có tứ hải, để giành thân gia khả năng còn muốn vượt qua ngũ đế thế gia, bây giờ các đại đạo môn muốn mở đủ mã lực, thực hiện tiềm lực, tăng cường chiến lực. Cần có tài nguyên, nhất là một chút đối với nguyên thần chân tiên cũng hữu hiệu tài nguyên, như Đông Hải Long cung gốc kia ngụy bất tử dược biển tâm tăng mục, phương pháp tốt nhất chính là lấy từ Long tộc. Đa bảo các ngay đầu tiên, liền đã tại tứ đại hải trong ngoài biển chỗ giao giới, tổ chức đại pháp sẽ cùng Long tộc giao dịch, lần này chính là muốn mở ra đao lấy máu. Những biến hóa này, tại Tam Tiên Đạo đại yến đằng sau, thua chiên gõ trống, có đầu không sợi thô triển khai. Trong khoảng thời gian này đem Chu Cư cùng Vân Sinh bận bịu chân không hợp, mà Đường Duyên bản tôn lại trộm được mấy phần thanh nhàn, cùng Hồng Cận lao đạo làm cuối cùng cáo biệt. Đạo hữu, lần này quay lại, nếu không có đại sự, khi phải nhanh một chút chạy về địa tiên giới, Cửu Châu pháp hội ngay tại 10 năm sau. Đường Duyên bưng hai tay, cười tủm tỉm nói. Hồng Cận lao đạo cũng là đầy mặt thoải mái cười to nói, lao đạo chỉ là trở về nhìn xem, dù sao đồ nhi này của ta đều nhanh muốn kết đan, còn chưa về tông môn, thật sự là có chút không tưởng nổi. Tông chủ cũng biết, lão đạo ta là thích nhất náo nhiệt, làm sao lại bỏ lỡ Cựu Châu pháp hội như vậy thịnh sự đâu. Đạo hữu cùng bản tọa tính nết quả nhiên tương hợp, bản tọa cũng yêu nhất tham gia náo nhiệt. Vô luận là Đường lão ma hay là Đường tông chủ, đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chủ. Nói, Đường Duyên đưa cho một cận lão đạo một tấm màu vàng phong cách cổ xưa phù lục, dặn dò, đạo hữu nếu là gặp cái gì không có khả năng giải quyết vấn đề, liền dùng phù này cho ta biết, trong phù này cất ta một đạo thần thông, đủ bảo vệ ngươi cùng vương kỳ an nguy. Hồng Cận lão đạo nghe vậy, nghiêm mặt, chính mà trọng chi tiếp nhận phù lục. Phù này không thể bảo là không chân quý, Đường Duyên một kích, chính là bình thường chân tiên cũng khó có thể ngăn cản, đây chính là có thể làm bảo vật gia truyền một dạng đời đời truyền lại, tại thời khắc nguy cấp nhất đủ để cứu vãn thời cuộc nội tình. Tông chủ đối với ta cùng ta đổ nhi kia hậu đại đến tận đây, lão hủ thật sự là không biết nên như thế nào cảm tạ tông chủ. Hồng Cận lão đạo thanh âm hơi có chút thâm trầm. Đường Duyên cười vỗ Hồng Cận lão đạo bả vai, nhẹ nhõm lời nói, ngươi thế nhưng là ta Tam Tiên đạo đàn đường trưởng lão, bản tọa như thế nào cho phép ngươi xuất hiện bất kỳ an nguy, ta vẫn chờ ngươi trở về cùng ta cùng một chỗ tinh nghiên đan thuật đâu. Lão đạo nhất định sẽ đi nhanh về nhanh, tranh thủ lại vì tông chủ mang về mấy vị đan đạo đại sư đến. Vậy ta liền yên lặng chờ lấy nói bạn trở về, lại cho ta phẩm trà luyện đan. Một phen từ biệt qua đi, Hồng Cận lão đạo ngay tại Thiên Toàn Phong đỉnh, thúc giục Dược Vương Tông nguyên thần vì đó chuẩn bị phụ lục, trong đó chứa đựng Thanh Hoa đại thế giới đại đạo thế giới đạo tiêu. Tại thiên nhân cách xa nhau, chư giới đoạn liên bây giờ, chỉ có nguyên thần chân tiên mới có tiến về thế giới khác, cùng bảo vệ người khác tiến về năng lực. Mà lại, nhất định phải có chính xác thế giới đạo tiêu mới có thể, không phải vậy cho dù là tiền tiên đại năng cũng sẽ mê thất tại trong vô tận hư không. Phù lục giấy lên đằng sau, giữa không trung nổi lên từng tầng gợn sóng, không gian cũng theo đó tạo nên gợn sóng, nhưng lại chậm chạp không thấy thông đạo mở ra. Hồng Cận lao đạo song mi nhíu chặt, kinh nghi nói, phù này chỉ cần tôi động, liền có thể mở ra thông lộ đó à, đây là xuất hiện sai lầm gì? Đường Duyên hơi chút dò xét đằng sau, mới mở miệng nói, địa tiên giới màng thai quá dày, tại phía xa bình thường trên thế giới, trong chư thiên cũng chỉ có thiên giới Cửu Vũ có thể cùng nó cùng so sánh, lại là phù này tổn chữ phá không chí lực, không đủ để xé mở địa tiên giới màng thai, không cách nào mở ra thông đạo. Vậy phải làm thế nào cho phải? Hồng Cận lao đạo nhìn về hướng Đường Duyên, hắn tự nhiên biết Đường Duyên khẳng định là có biện pháp. Việc rất nhỏ. Đường Duyên lời nói, vậy liền để ta lại cho đạo hữu đoạn đường đem. Lưỡng nghi kiếm từ phổi khiếu phóng lên tận trời, vô tận kiếm ý xông thẳng lên trời, từ khi ngộ ra được đạo kia diệt chúng sinh kiếm hậu, gần nhất Đường Duyên có thể nói là đối với kiếm đạo tình hữu độc chung. Lưỡng nghi kiếm ở giữa không trung nhảy cẫng xoay một vòng đằng sau, nhắm ngay cái kia vòng gợn sóng, hung hăng chém xuống, kiếm uy phía dưới, không gian đều phá toái, sinh sinh chém ra một cái tựa như lăn lộn động thông đạo. Mà hậu Đường Duyên phất ống tay áo một cái, đem bạo động hư không loạn lưu đều trấn áp, mở ra một đạo bình tĩnh an ổn cửa vào. Hồng Cận lao đạo nhìn xem kiếm này tê không ở giữa một màn, tâm thần cũng thụ rung động, không khỏi ở trong lòng cảm thán, địa tiên giới không hổ là chư thiên trong đại thế giới đều cực kỳ đặc thù một cái, không phải vậy tuyệt đối cung cấp nuôi dưỡng không ra Đường tông chủ như vậy nhân vật tuyệt thế. Hắn thậm chí ở trong thông đạo ẩn ẩn cảm thấy Thanh Hoa đại thế giới khí tức, cái này chẳng phải là nói, Đường tông chủ thân ở địa tiên giới, liền có thể vượt ngang bao nhiêu hư không, trực tiếp chém tới Thanh Hoa đại thế giới đi. Ý tưởng này thật sự là quá mức không hợp tói thường, Hồng Cận lão đạo đội vàng từ trong đầu tiêu trừ đi. Mà Hồng Cận lão đạo đồ đệ, tiểu đạo sĩ Vương Kỳ, nhìn thấy Đường Duyên mây trôi nước chảy, ngự kiếm phá không một màn, càng là đầy mắt rung động, trong lòng mong mỏi. Đa tạ tông chủ tương trợ, lão đạo lúc này đi Hồng Cận lão đạo ôm quyền hành lễ, sau đó liền dẫn Vương Kỳ hướng thông đạo bay đi. Nhìn xem thân ảnh của hai người biến mất tại trong thông đạo, Đường Duyên vừa rồi quay người rời đi, về tới Lan Vân trong đại điện. Mà Kim Giao Tiễn đang ngồi ở Đường Duyên trên chỗ ngồi, trong ngực còn ôm tiểu hồ ly. Bây giờ Đồ Sơn Tố Tố trừ Tam Tiên Đạo đại quản gia thân phận bên ngoài, nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là bồi Kim Giao Tiễn vui đùa, nghiễm nhiên trở thành tiểu gia hỏa chuyên môn sủng vật. Trừ mấy vị kia đạo tổ, giáo chủ, tại đại thần thông giả bên trong, Thanh Hoa đại đế cũng là cực mạnh một vị, mà lại vị này từ trước đến nay bí ẩn, áo di lê vô số, hành tung kỳ bí, đương đương từng nói qua, tứ ngữ bên trong, vị này thần bí nhất. Kim Giao Tiễn một bên loay hoay tiểu hồ ly cái đuôi, vừa nói, ngươi như muốn từ nơi này vào tay, tìm kiếm cửu vũ chi bí, sợ là không quá dễ dàng. Ai cũng không biết vị này đến tột cùng lạc từ nơi nào, duy trì phương nào. Đường Duyên một tay lấy tiểu cô nương cầm lên đến, chính mình ngồi lên cái ghế, thản nhiên nói, Thanh Hoa đại thế giới cũng chỉ là một bước nhàn kỳ mà thôi, vô luận như thế nào, dù sao cũng so trực tiếp một đầu đâm vào cửu vũ muốn tốt hơn nhiều. Chủ yếu hy vọng vẫn là phải đặt ở ma kiếp phía trên, chỉ cần ngăn cản ma kiếp hành hành, tự nhiên có thể nhìn thấy cửu vũ chuẩn bị ở sau, cũng là chúng ta cơ hội. Kim Giao Tiễn nhẹ gật đầu, đồng ý nói, theo mặt tiếp cận, Thiên Thiên Linh Bảo bọn họ cũng sẽ dần dần thức tỉnh, người ta nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này, nắm chặt đại cục mới là. Đường Duyên đem thân thể để nằm ngang, thoải mái ngửa dựa vào trên ghế, bình tĩnh nói, vô luận như thế nào, mặt tiếp tổng chạy không khỏi hỗn độn hải cùng quy khứ đất, chúng ta đã chiếm tiên cơ, chỉ cần yên lặng chờ mê mội cửa ra con thuận tiện. Chương 637, Long tộc chương 637, Long tộc Tây Hải ngoại hải. Đáy biển không biết bao nhiêu chỗ sâu, một tòa to lớn hùng vĩ, bàng bạc trắng quan, toàn thân do bạch ngọc chế tạo đại điện ở chỗ này, bốn phía linh triều phun trào, sóng cả chập trùng. Dù là ở vào trong hải nguyên, đại điện bốn bề vạn dặm hải vực, lại vẫn là sáng rực khắp, đến không hết dạ mình châu tỏa ra mênh mông thanh quang, chiếu sáng phương này thế giới đáy biển. Lại nhìn trong đại điện, càng là xa hoa vô độ, san hô bảo đá ngầm san hô, linh ngọc sữa, vô số chân quý không gì sánh được tu hành linh tài, bị coi như trang trí vật trang trí, chất đống tại cung điện các nơi. Mà qua lại trong cung điện, lui tới giao nhân, bạn nữ người mặc hoa mỹ nước rệt, từng cái đều là nhân gian tuyệt sắc. Chỉ là những thị nữ này trên người nước rệt, trên mặt đất liền đủ để đổi thành một kiện viên mãn pháp khí, giá trị mấy ngàn tín phủ. Nơi đây chính là Tây Hải Long Cung. Lê Thần, hoặc là nói Ngao Thần giờ phút này cũng có thể thay đổi cao quý không tả nổi hoa mỹ trường bảo, ngồi tại vàng son lộng lẫy trong đại điện, cùng hắn rất nhiều huynh đệ tỷ muội nâng ly cạn chén. Tam ca, ngươi không phải ghét nhất trong cung xa hoa lãng phí, làm sao có rảnh trở về một người tướng mạo anh tuấn? Trong hai mắt lại lộ ra mấy phần kiệt ngạo tiểu long nhân nói ra. Ngao Thần nhàn nhạt phủi hắn một chút, lạnh lùng nói, bản thái tử không phải chán ghét trong cung sự vật, chỉ là chán ghét ngươi như vậy ngu xuẩn thôi. Ngươi tiểu long nhân bị tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trực tiếp đứng lên, liền muốn nổi giận. Ngồi ở vị trí đầu lão Long Vương khẽ nhíu mày, một cỗ không giận tự uy khí thế đập vào mặt. "Tiểu Thập Lục, đây là ngươi Tam ca, ngươi sao dám đối với hắn bất kính, còn không mau cho ngươi Tam ca chịu nhận lỗi." Đối mặt uy nghiêm 10 phần lão Long Vương, 16 thái tử đành phải bất đắc dĩ, cúi đầu xin lỗi. Lão Long Vương lúc này mới quay đầu nhìn về phía Ngao Thần, mặt mũi hiền lành mà hỏi, "Sáng sớm mà, cái này thật vất vả một lần trở về, lần này cũng nên muốn bao nhiêu đợi chút thời gian đi." Tứ Hải Long Vương bên trong chỉ có Tây Hải Long Vương là mấy vạn năm trước vừa mới kế thừa chính thần thần vị. Khách quan mấy vị khác không biết đã sống qua mấy trăm ngàn năm lão Long Vương mà nói, nó còn nhỏ tuổi, cho nên dòng dõi của hắn cũng tương đối tuổi trẻ, thực lực tự nhiên cũng là yếu kém, thậm chí ngay cả một vị nguyên thần chân long đều không có. Mà ở trong đó thiên tư nhất là xuất chúng phải kể là Long Tam Thái tử Ngao Thần, không gần như chỉ ở Kim Đan lúc liền đã nắm giữ chân long bộ tộc trời sinh đại thần thông, đàng vân giá vũ, càng là tại đồng tu đạo môn điện tích lúc nộ ra được nắm giữ ngũ lôi. Cái này hai đạo thần thông đều là tổ long am hiểu nhất thần thông, đối với Long tộc mà nói ý nghĩa phi phàm. Ngao Thần cũng bởi vậy bị lão Long Vương coi là Tây Hải Long Cung tương lai việc nhân đức không nhường ai người thừa kế. Chính là bởi vì Ngao Thần tư chất quá mức xuất chúng, lão Long Vương mới phá lệ cho phép hắn đặc lập độc hành, học tập nhân tộc văn hóa, đạo tịch, thậm chí cho phép hắn thời gian dài đi thế giới loài người du lịch. Như vậy đãi ngộ đặc biệt tự nhiên để mặt khác Long Thái tử bất mãn hết sức, nhưng tương tự, Ngao Thần cũng chướng mắt chính mình bọn này mỗi ngày chỉ biết là xếp đặt buổi tiệc, xa hoa lãng phí vô độ, tu hành toàn bộ nhờ huyết mạch các minh đệ. Ngao Thần uống cạn rượu trong chén sau, chậm rãi mở miệng nói, đa bảo các tại Tây Hải biên cảnh cử hành một cỡ lớn giao dịch pháp hội sự tình. Phụ vương nhưng biết, lão Long Vương gật đầu nói, vi phụ cũng nghe nói việc này, tựa như quy mô khá lớn, thậm chí không thua trước đó một giáp pháp hội, tiểu thập lục bọn hắn giống như trước đó cũng đi tham gia tới. Nói, lão Long Vương quay đầu nhìn về phía túi đầu, mặt mũi tràn đầy oán khí Long Thái tử, còn không mau cho ngươi Tam ca nói một chút, pháp hội kia đến tột cùng là thế nào một chuyện? Ta nghe nói ngươi lại hao phí món tiền khổng lồ mua chút thứ chỉ đẹp mà không có thực, thật sự là muốn đánh. Pháp hội kia rời cái này lại không xa, chẳng lẽ sẽ không chính mình đi xem à? Ngao nợ nhỏ giọng nói lầm bầm. Còn lại lời nói còn chưa nói xong, liền bị lão Long Vương tràn đầy ánh mắt uy hiếp bước trở về. Lúc này dưới tay một vị quốc sắc thiên hương, trên nét mặt lại dẫn mấy phần hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ nhấc tay nói ta cũng cùng đi, để cho ta cùng Tam ca ca nói đi. Người mở miệng lại là 36 công chúa Ngao Ảnh, cũng là Tây Hải Long trong cung được sủng ái nhất một vị công chúa. Liền ngay cả Ngao Thần trên khuôn mặt đều hiện lên ra như lúc sủng ái chi ý, thậm chí để ép thanh âm ôn nhuận nói vậy làm phiền tiểu anh nói cho tam ca. Thiếu nữ hai mắt sáng rỡ đi lòng vòng, lộ ra rất là dí dỏm, suy nghĩ nói ân, pháp hội này cùng một giáp pháp hội giống như có chút khác biệt, đa bảo các tại chỗ kia kiến tạo rất nhiều hoa mỹ cung điện. Nghe bọn hắn người hầu ý tứ, pháp hội này giống như sẽ một mực tồn tại, mà không phải giống một giáp pháp hội như thế, mỗi một giáp năm mới mở ra một lần, muốn mua một số nhân tộc chân quý kỳ bảo còn phải đợi đợi rất nhiều thời gian. Còn có mặt khác khác biệt à? Ngao thần mở miệng hỏi, nghe nói lần này pháp hội không còn tiếp nhận lấy vật đổi vật, liền ngay cả linh bối cùng linh châu cũng không thể dùng, đối với chúng ta chẳng lẽ không có cái gì ảnh hưởng à? Ảnh hưởng? Ngao anh suy đoán Ngao Uyên ý tứ, coi chừng trả lời giống như không có ảnh hưởng gì chứ, chỉ là muốn đem linh bối linh châu đổi thành tam sơn tín phù mà thôi, muốn so trước đó dễ dàng hơn nữa nha. Hay là Long thập lục thái tử Ngao Địch nghe được Ngao Uyên ngụ ý, hừ lạnh một tiếng trả lời, người tam ca đây là lo lắng những ngày nhân tộc dùng loại phương thức này cho chúng ta bên dưới ngáng chân đâu? Ta cho ngươi biết, không chỉ có không có, chính tương phản, đa bảo các còn rất công chính. Nếu là duy nhất một lần hối đoái tam sơn tín phủ số lượng quá lớn, bọn hắn sẽ còn nhường lợi ưu đãi, chúng ta không chỉ có không có ăn thiệt thòi, khách quan trước đó tốn hao thậm chí càng ít. Pháp hội này đối với chúng ta Long tộc mà nói thế nhưng là chuyện tốt, không chỉ có là những cái kia xa xỉ đồ chơi, đa bảo các thậm chí trưng bày rất nhiều chân quý tu hành linh đan, chỉ cần dùng điểm linh bối liền có thể đổi lấy đâu xuất cung cùng tam tiên đảo luyện chế đan dược, đừng đề cập có bao nhiêu kiếm lời. Nếu là sớm có thể dạng này, chúng ta cần gì phải không chối từ vất vả đi đất liền vơ vét những luyện đan sư kia đến nuôi nhốt, kết quả đến bây giờ bọn hắn cũng không có luyện ra cái gì ra dáng đan dược đến. Nhìn xem Dương Dương đắc ý thanh niên, Ngao Thần cao mày nói, ngươi thằng ngu này, như vậy thế đa bảo các nói chuyện, đừng nói cho ta ngươi cũng tại pháp hội này bên trong trộn lẫn một tay đi. Nghe được cái này không che giấu chút nào mỉa mai ngữ liệu, Ngao Địch chỉ cảm thấy một cố vô danh tà hỏa thẳng hướng trên trán bọn, không thể nhịn được nữa nói đúng thì thế nào, ngươi từ nhỏ đã xem thường ta, vô luận ta làm sự tình gì, ngươi cũng sẽ chỉ gièm pha tại ta, ta đây cũng liền quen thuộc, có thể pháp hội được này, ta lại sai tại chỗ nào? Cái này chẳng lẽ không phải lợi ta Long cung sự tình a? Úc, đừng nói là chỉ có tam ca đề nghị của ngươi là chính xác. Có thể nghe đề nghị của ngươi sau, Long cung chủ hoạch kiến lập đan đường, khí đường đã mấy ngàn năm, có thể từng thấy đến một chút khởi sắc, sản xuất nửa phần có thể dùng chi đan, có thể ngự chi khí. Tây Hải lão Long Vương đầu tiên là lãnh mi giận dữ mắng mỏ Ngao Địch đạo, để cho ngươi nói, ngươi liền nói, ở chỗ này phát cái gì tính tình, còn dám như thế cùng ngươi tam huynh nói chuyện, ta liền phạt ngươi đi thủ hải huyền động trăm năm. Ngay sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía Cơ Thần mở miệng nói, nếu là nói chính là việc này, ta cũng có chỗ nghe thấy, tiểu thập lục lần này mang về hơn vạn viên đan dược, đủ để thờ dùng trong Long cung người tu hành 3 tháng lâu, ở trong đó chẳng lẽ có vấn đề gì không? Chẳng lẽ là nhân tộc những tên kia dám ở trong đan dược hạ độc, muốn hạ độc chết chúng ta phải không? Bởi vì là lão Long Vương muốn hỏi, Ngao Uyên đành phải mở miệng giải thích, đạo môn cung cấp đan dược khẳng định là không có vấn đề, thậm chí nó phẩm chất thậm chí muốn so trước đó bất luận cái gì một nhóm đan dược đều muốn cao hơn. Tây Hải Long Vương cao mày nói, giống như đúng là như thế, vô luận là phẩm tướng hay là hiệu dụng đều có thể xương thượng phẩm đan dược. Long tộc tu hành mặc dù đại bộ phận đều là dựa vào khai quật huyết mạch, hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, nhưng là tại phẩm dùng nhân tộc đan dược đằng sau, Long tộc mới phát hiện chính mình trước đó như thế, chỉ dựa vào mỗi ngày nằm phơi mặt trời một chút tu hành phương thức, quả thực là quá mức rất lại phía sau lại thấp hiệu. Chỉ có cắn thuốc, không ngừng cắn thuốc mới là thích hợp nhất Long tộc bảo bảo tu hành. Bởi vì Long tộc trời sinh huyết mạch cường hành, phục dụng đan dược đối bọn hắn ảnh hưởng kém xa đối với nhân tộc ảnh hưởng lớn, một chút đan độc bọn hắn có thể bằng vào cường hành thân thể cho thay thế rơi. Mà lại Long tộc tu hành phương thức là kết hợp tiên thần hai đạo, đối với tâm tính yêu cầu cũng kém xa nhân tộc như vậy cao, tài nguyên chạy chính là thích hợp nhất Long tộc tu hành phương thức. Chỉ là đan đạo chính là thái thượng sáng tạo, lưu truyền tại nhân đạo, là hậu thiên chủng tộc đối với thiên địa linh vật cực hạn lợi dụng, đạo này cùng Long tộc bực này dựa vào thiên phú ăn cơm bán thần chủng tộc, tính nết không hợp. Cho nên cho tới nay, Long tộc đều không thể đi ra một vị đan đạo tông sư, Long tộc tu hành cần thiết linh đan tuyệt đại đa số đều là mua trí nhân tộc. Long tộc quý tử hàng năm tại trên đan dược tiêu xài đều là một món khổng lồ, vô luận là trước kia Vân Mộng Các hay là bây giờ Đa Bảo Các, Long tộc đều là bọn chúng khách hàng lớn nhất một trong. Ngao Thần cân nhắc một chút ngôn ngữ, mới nói, có thể mua được càng nhiều đan dược tự nhiên là chuyện tốt, chỉ là đạo môn tổ chức như thế pháp hội, làm sao có thể chỉ là vì cho ta Long tộc đưa phúc lợi. Ngươi lần này tổng cộng đổi bao nhiêu tín phủ? Ngao Địch bất mãn nói, bất quá 30 triệu dương mà thôi. 30 triệu Tam Sơn tín phủ, cũng bất quá là 3000 tấm Tam Sơn chân phủ, đối với xa hoa 10 phần Long tộc mà nói, hoàn toàn chính xác không coi là nhiều. Vậy bọn họ đâu? Ngao Thần truy vấn. Ngao Địch không nhịn được trả lời, bọn hắn đổi càng ít, bất quá mấy triệu dương mà thôi, hiện tại vô luận mua thứ gì, Tam Sơn tín phủ đều hết sức tốt dùng, trong tay chuẩn bị chút luôn luôn tốt. Không riêng gì ta Tây Hải, Đông Hải, Bắc Hải bên kia đổi càng nhiều, có Tam Sơn tín phủ sau, trước đó Linh Châu, linh bối phẩm chất khác biệt, khó mà cùng nhau định giá vấn đề cũng đều cùng nhau giải quyết, đây có gì không tốt? Cho nên, Tam Sơn tín phủ bây giờ đã trở thành ta Long tộc công nhận tiền tệ đúng không? Ngao Thần cao mày nói. Dù sao cũng so đi qua muốn dễ dàng hơn. Ngao Địch nói lầm bầm. Ngao Thần giận nó không tranh đạo, ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi còn thấy rõ ở trong đó vấn đề à? Linh Châu, linh bối, ngũ hành thật cắt đều là hàng thật giá thật tu hành tài nguyên, một chính là một. Nhưng Tam Sơn tín phủ lại là thông hành tiền tệ, định giá bao nhiêu đều muốn thụ đạo môn chế, nếu là dưỡng thành đối với Tam Sơn tín phủ ỷ lại, đạo môn đổi nó đối với Linh Châu linh bối đổi xuất lại nên làm như thế nào? Đạo môn nhờ vào đó pháp, không cần bất kỳ thủ đoạn nào, liền có thể cắt đi ta Long tộc ước vạn năm tích lũy tài phú. Ngao Thần không tiếp tục giảng càng nhiều thương nhân thủ đoạn, bởi vì hắn biết Ngao Thần thằng ngu này cũng nghe không hiểu. Ta không hiểu, chúng ta không phải cũng đổi lấy đan dược a, đây có gì không đối? Ngao Địch ngạnh lấy cổ tranh luận đạo. Ngươi không cần phải hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng, một khi Tam Sơn tín phủ tại Tứ Hải lưu thông đằng sau, chúng ta Long tộc liền sẽ trở thành đạo môn phụ thuộc, thực dân, Tứ Hải tài phú cũng sẽ đều bị đạo môn vơ vét thuận tiện. Mặc dù địa tiên giới cũng không có tài chính thực dân lời nói này, nhưng Tây Hải lão Long Vương rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch các mấu chốt trong đó. Hán Tư Sấn nói có thể Tứ Hải chi giàu, vô cùng vô tận, chỉ cần chúng ta khống chế lại Tam Sơn tín phủ lưu thông, để hải tộc binh sĩ hết thể như cũ, chỉ có chúng ta Long tộc có thể dùng tài nguyên cùng đa bảo các đổi lấy đan dược, hẳn là còn không có gì đáng ngại đi. Ngao Thần cười khổ nói, chúng ta Long tộc không làm sản xuất, chỉ là tìm kiếm lấy thiên địa linh vật mà thôi, chỉ luận giao dịch cũng vô pháp cùng đạo môn chống lại, mà lại Tam Sơn tín phủ một khi lưu thông đứng lên, như thế nào chúng ta liền có thể cấm chỉ, mặc dù không biết đạo môn còn có thủ đoạn gì nữa. Nhưng ta biết đại khái chế định kế này sách người là ai, hắn nói, Ngao Thần nghĩ đến tại Tam Tiên Đảo trên yến hội đủ loại, trong lòng không khỏi dùng mình một cái, vì phổ biến kế hoạch này, đạo môn đã dẫn đầu xuống tay với chính mình, lấy một vị nguyên thần tứ suy đại tu sĩ tính mệnh tế cờ, chỉ là đơn giản ngẫm lại liền mưu toan chống lại, quả thực là si tâm vọng tưởng. Người kia là ai? Lão Long Vương hỏi. Ngao Thần hít sâu một hơi, mỗi chữ mỗi câu nói ra, Tam Tiên Đảo tông chủ, Đường Duyên. Nghe được cái tên này, ở đây tất cả chân long đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như nói tại bây giờ Tứ Hải Long cung bên trong, vị nào nhân tộc thanh danh lớn nhất lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, Đường Duyên có thể một mực chiếm cứ vị trí thứ nhất, đương nhiên lưu truyền đều là tiếng xấu. Ngàn vạn năm đến nay, hắn là một vị duy nhất quang minh chính đại cướp bóc trọn vẹn 9 đầu chân long, trong khi tọa kỵ đại ác nhân. Còn lại nguyên thần dù là có Long tộc tọa kỵ hoặc nô bộc, cũng phần lớn là tạp huyết Long tộc, mà lại nhiều lấy Long tộc ngưỡng mộ là lý do, trên mặt mũi đạo cũng không có trở ngại. Chỉ có Đường Duyên cái kia 9 đầu chân long là hắn sinh sinh giành được, Đông Hải Long Vương giận mà độc tay, lại bị Kim Giao tiễn hủ đến không dám ra Long cung. Nhục nhã vô cùng như vậy, Long tộc lại chỉ có thể sinh sinh thủ lấy, Đường Duyên cái tên này tại Long tộc đều là một cái cấm kỵ. Giống như Ngao Anh nghe được cái tên này đằng sau, đều là thân thể mệt mỏi run rẩy, khuôn mặt nhỏ biến trắng bệnh, run run rẩy rẩy nói, nghe nói Ngao Ly tỷ tỷ tại Tam Tiên Đảo thế nhưng là bị không phải rồng đánh ngộ, không chỉ có muốn vì ma đầu kia kéo xe, còn muốn hóa thành hình người, tiếp nhận. Ngao Thần cao mày nói, không cần lung tung chỉ trích nguyên thần tiết toán, ta lần này đi Tam Tiên Đảo, cũng nhìn được Ngao Ly muội muội, nàng ở bên kia qua còn có thể, Đường tông chủ chỉ có tại chính thức xuất hành lúc mới có thể dùng tới bọn hắn, ngày thường tu hành tự do đều là không có hạn chế. Cái kia không phải cũng là cho người ta kéo xe làm gà, thật sự là ta Long tộc sỉ nhục, nếu có thể tự do làm việc, bọn hắn liền nên quả quyết tự sát, giữ lại chúng ta Long tộc tôn nghiêm. Ngao Địch phân tiếng nói, lời này, ngươi có thể tự mình đến Tam Tiên Đảo cùng bọn hắn đi giảng, nơi đó cũng không cấm chỉ chúng ta Long tộc tiến về. Nhìn xem Ngao Địch túi đầu không nói nữa, Ngao Thần mới tiếp tục nói, nếu là đạo môn kế sách thật thành, chúng ta Long tộc đến lúc đó chính là đều biến thành đạo môn chi nô, cũng không kỳ lạ. Sáng sớm mà, ngươi nhất có chủ ý, như việc này thật nghiêm trọng như vậy, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tây Hải lão Long Vương trầm giọng hỏi. Ngao Thần trịnh trở lại nói, việc này không chỉ cần phải ta Tứ Hải Long cung cộng đồng thương nghị, liền ngay cả giao nhân nơi đó cũng cần thông chi đến, việc này liên quan đến chúng ta hải tộc tương lai sinh tồn, tuyệt đối không thể đơn giản đối đãi. Mà lại, ta cũng cần nhìn xem Tam Sơn tín phủ đã đối với Tứ Hải tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng mới lạ. Chương 638, thực dân 9 chương 638, thực dân 9 Đông Hải, thừa trung đảo. Đảo này ở vào Đông Hải nội hải cùng ngoại hải chỗ giao giới, xanh lam chi thủy cùng sâu thẳm chi thủy ở chỗ này giao hội, phân biệt rõ ràng mặt biển quả nhiên là một chỗ diệu cảnh, sóng biển quần quật ở giữa, hai màu nước biển liền sẽ ở giữa không trung dung hợp một chỗ, sau đó lại riêng phần mình trở xuống lãnh địa của mình, huyền diệu không gì sánh được. Sở dĩ tạo thành như vậy kỳ cảnh, lại là bởi vì Đông Hải nội hải cùng ngoại hải ở giữa, nhìn như giao hòa, kỳ thực bên trên lại có một tầng vô hình cấm chế, đạo này cấm chế chính là năm đó Thượng Thanh Tông cùng Đông Hải Long Cung cộng đồng bố trí xuống, vì nhân tộc cùng Long tộc phân ra một đầu rõ ràng đường biên giới. Nhân số thưa thất độ không quan trọng, nhưng nếu là một lần nhập cảnh người quá nhiều, cấm chế liền sẽ đưa đến tác dụng, áp chế pháp lực của đối phương khôi phục, thậm chí là tu vi thần thông. Tại hòn đảo Sơn Đông, bọt nước cuốn qua, đánh vào dốc đứng trên vách đá dựng đứng, rồi ra dốc đứng đá ngầm, giống như độc giác bình thường đâm thẳng Đông Hải ngoại hải. Đây cũng là thừa trung đảo duy nhất một chỗ ở vào Đông Hải ngoại hải địa phương, bị hình người tượng xưng là Lão Long Sừng. Thời khắc này trên vách đá dựng đứng đứng đấy hai nam một nữ, đều là tuấn mỹ không gì sánh được, ba người trưởng thân ngọc lập, dậy sóng thủy triều vì đó bối cảnh, một cỗ thiên địa ung dung, duy ta độc hành tịch liêu cảm giác đập vào mặt. Ba người này chính là muốn đi ra dò xét một chút tình huống cụ thể Ngao Thần, lôi kéo hắn cánh tay tự nguyện hỗ trợ Ngao Anh, cùng Đông Hải Long cung bảy thái tử, Dương Thần chân Long Ngao Lỗi. Đa bảo các mở tại Đông Hải giao dịch phường thị ngay tại Thừa Bình đảo thượng, năm đó Thừa Bình đảo bởi vì vị trí xấu hổ, thậm chí đều không có người ở lại, dù là nơi đây linh khí dồi dào, cũng không có một vị tu sĩ đem động phủ mở ở đây. Thẳng đến Đa bảo các lấy đại thủ bút đem nơi đây cải tạo vì hai tộc giao dịch tổng bộ, nơi đây mới dần dần náo nhiệt. Ngao Thần nhìn xem trên biển mây rộng lớn cung quyết, không khỏi cảm thán nói, mọi người đều nói ta Long tộc hào hoa xa xỉ, nhưng ta nhìn cánh cửa này khách quan chúng ta cũng không kém bao nhiêu à. Đa bảo các chủ điện cũng không xây ở trên đảo, mà là ở vào trên trời cao, trên bầu trời, cương chạy tụ tán, tường vân thủy khí, mở mịt thành sương mù, một tòa vàng son lộng lẫy, bát giác mái cong đại điện ở trong đó như ẩn như hiện. Hay không thời gian, liền có huyền quang phi kiếm, phi hạc khung xe lui tới. Ngao Lỗi ngạo nghễ nói, bất quá là cái bình thường phi các tôi, khách quan tộc ta cung điện, còn kém xa lắm đâu. Ngao Thần không có nói tiếp, hắn biết chân long đều là bộ này đức hạnh, tự cao tự đại, Ngao Lỗi nguyện ý nhìn thẳng vào đạo môn uy hiếp, đã là số rất ít có biết hạng người. Khi hắn đem chính mình đoán đạo môn kế hoạch nói ra đằng sau, mặt khác ba biển long tộc phần lớn cho là hắn là chuyện bé xé ra to. Nhao nhao biểu thị, long tộc giàu có tứ hải, các thức linh vật lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, dù là đạo môn thật hướng long tộc phá giá đang dược, pháp khí hoặc là mặt khác chân quý bảo vật, cũng khó động long tộc gân cốt, hoàn toàn có thể đem nó tiêu hóa. Mà lại chỉ nói bây giờ đạo Phật Ma Tam giáo minh tranh ám đấu đã tiếp cận gay cấn, đạo môn thì như thế nào dám mạo hiểm lấy đem long tộc đẩy hướng ma môn phong hiểm, như đồ tứ hải. Dù là Ngao Thần dựa vào lý lẽ biện luận, giảng tố nhân tộc mỗi khi gặp nội đấu, đều sẽ trước thanh lý ngoại bộ uy hiếp sự tình, thậm chí cử đi đạo môn ma môn liên thủ khu trục yêu tộc to lớn Hoang Châu, Tam giáo liên thủ làm cho ngũ đế thế gia phong sơn mọi việc, đa số chân long vẫn là xem thường. Mấy ngàn vạn năm đến nay, long tộc đều một mực chiếm cứ tứ hải chi chủ vị trí, cùng đạo môn thậm chí nhân tộc tranh đấu càng là nhiều lần chiếm thượng phong. Cái này khiến bọn hắn đã mất đi đối với đã từng hậu thiên năm tộc đứng đầu, bây giờ vạn giới chi chủ đã mất đi vốn có kính sợ. Hay là Ngao Thần chuyển ra đường duyên làm lý do thoái thác. Cái này tại long tộc tội ác chồng chất hạ người lo liệu lần này pháp hội giao dịch. Này mới khiến những này tự đại chân long thoáng nhấc lên mấy phần cảnh giác, cũng đạt được Đông Hải long tộc toàn lực ủng hộ. Mà ba người phen này đi tới thấy nhận biết, càng làm cho Ngao Thần sinh ra mấy phần nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Làm trường sinh chủng tộc, long tộc đối với khái niệm thời gian thậm chí muốn so đạo môn thanh tu hạ người càng thêm mờ nhạt. Một trận đại yến tổ chức mấy năm lâu, cũng chỉ là bình thường. Giống như lần này tứ hải hội đàm, dù là Ngao Thần cực lực thúc dục, cũng kéo trọn vẹn 3 năm mới thuận lợi tổ chức, mà một phen tiệc rượu định ra ứng sách đằng sau, lại là 9 tháng đi qua. Mà đạo môn lại thay đổi trước đó thanh đũ làm dáng, mọi việc tiến lên tựa như phạm nhân bình thường, ngắn ngủi thời gian 5 năm, đa bảo thương đã xâm nhập tứ hải, rõ ràng ảnh hưởng đến mỗi một cái hải tộc. Cho dù là tại Long tộc tụ tập thị phường, bây giờ kết toán tiền tệ cũng đổi thành Tam Sơn tín phủ, vô luận là lớn cái cọc giao dịch hay là đi buôn bán hành đường, đều tránh không khỏi cùng đa bảo các liên hệ. Nhưng bây giờ đa bảo các chỉ tiếp thụ Tam Sơn tín phủ kết toán, ngắn ngủi thời gian 5 năm, không biết có bao nhiêu long tộc bảo vật đã đừng đổi thành Tam Sơn tín phủ như vậy đồng tiền mạnh. Mà càng làm Ngao Thần trái tim băng giá chính là, đạo môn đối với giao nhân thẩm thấu càng thêm cấp tốc, mấy cái cỡ lớn giao nhân quốc gia gần như hoàn toàn biến thành đạo môn chi địa. Đạo môn linh đan, pháp khí, dị bảo, đại trận, mỗi một dạng đều là giao nhân bức thiết đồ vật, vì giao dịch, giao nhân quốc chủ thậm chí giao ra rất nhiều đối trận, châu chẳng, thủy phủ, mà Tam Sơn tín phủ càng là tại giao nhân quốc gia trở thành quốc chủ công nhận thông hành tiền tệ. Chỉ dùng thời gian 5 năm, giao nhân liền đã triệt để bị cải tạo thành đạo môn hình dạng. Cục diện như vậy cũng làm cho một mực đi theo hắn Ngao Lỗi sinh ra mấy phần cảm giác nguy cơ. Phải biết giao nhân thế nhưng là tứ hải bên trong gần với long tộc đệ nhị đại hải tộc, cho dù là chân long cũng cần cho giao nhân quý quyến mấy phần mặt mũi. Đối với nó ảnh hưởng càng là có hạn. Nhưng hôm nay, đạo môn đối với giao nhân ảnh hưởng cơ hồ muốn vượt qua long tộc. Không biết có bao nhiêu giao nhân nhân vật thượng tầng con cái, cũng ngao nhau bái nhập các đại đạo môn. Đi thôi, lại nhìn phi thường náo nhiệt Vân Cung một chút, Ngao Thần hơi có vẻ nặng nề mở miệng nói. Nơi đây đã là bọn hắn sau cùng một trạm, mà không phụ nó nhìn, tại vừa mới trên đấu giá hội, Ngao Thần nhìn thấy một vị giao nhân vương tử, hào ném 33,000 núi chân phủ, cầm xuống đạo môn luyện chế một cọc linh bảo. Bình tĩnh mà xem xét, mặc dù có chút chán giá, nhưng cái này dù sao cũng là một kiện linh bảo, coi như có thể tiếp nhận. Có thể phía sau này ý nghĩa lại không thể coi thường, cái này 33,000 núi chân phủ, là giao nhân bán ra trọn vẹn 300 châu ngồi tốt bối trận đổi lấy. Cái này 300 tòa bối trận một năm liền có thể sản xuất hơn ngàn vạn tốt nhất linh bối, đổi thành Tam Sơn tín phủ cũng ước chừng mấy chục vạn dương, chỉ cần ngàn năm liền có thể kiếm lời về cái này 33,000 núi chân phủ. Nhưng khi Ngao Thần chất vấn bị kia giao nhân thái tử sau, hắn lại nói vụ mua bán này thích hợp gấp. Bởi vì đạo môn chỉ là muốn cái này bối trận 500 năm quyền sử dụng mà thôi, hoàn toàn chính xác, nếu là đơn giản tính toán, thế nào vụ mua bán này cũng không tính là thua thiệt, cơ hồ tương đương tại giao nhân vương tử được không mấy vạn tấm Tam Sơn chân phủ. Nhưng là cái này 300 tòa bối trận đã là toàn bộ giao nhân quốc bảy thành bối trận, đến ngàn vạn giao nhân đều muốn dựa vào những này bối trận sinh tồn, như vậy mệnh mạch cứ như vậy giao cho đạo môn trong tay. Ngao Thần đã nghĩ đến đạo môn sẽ như thế nào lợi dụng cái này 300 cái bối trận sản xuất quả cầu tuyết bình thường vơ vét giao nhân quốc thượng mấy triệu thậm chí hàng ngàn vạn năm tích lũy. Tại quá khứ 500 năm thời gian, Ngao Thần cho là hoàn toàn chính xác không dài. Đối với chân long mà nói, thậm chí khả năng chỉ là một lần bế quan ngủ gật, nhưng hắn bây giờ lại bi quan cho là 500 năm đằng sau cái này giao nhân quốc gia còn có thể không tồn tại, đều là hai nghi. Ngao Anh nhìn ra Ngao Thần tâm tình nặng nề, mở miệng an ủi, Tam ca ca, ngươi đừng quá mức bi quan, giao nhân thiệt cận, mà ta Long tộc cũng sẽ không như vậy, có lần này điều tra kết quả, tin tưởng phụ vương bọn hắn nhất định sẽ đề cao cảnh giác. Ngao Lỗi cũng trầm giọng nói, sáng sớm đệ không cần lo lắng, ta sẽ đem chuyến này thấy đều bẩm báo cho phụ vương, ít ngày nữa liền sẽ thương nghị ra đối sách. Ngao Thần thở dài một hơi nói hy vọng như thế đi. Lời tuy nói như vậy, nhưng hắn nội tâm lại tràn đầy tuyệt vọng. Bởi vì, lấy hắn tài trí, lại nghĩ không ra nửa phần phương pháp ứng đối. Đạo môn cũng không phải là cướp bóc đốt giết, như thế ngược lại đơn giản, chỉ cần nên chiến liền tốt, không cần nghĩ quá nhiều. Đạo môn mà là dùng một loại nhìn công bằng công chính, thậm chí để giao nhân vương tử mang ơn, cảm thấy mình chiếm thật lớn tiện nghi phương thức, tại thẩm thấu, xâm lấn, vơ vét, thực dân. Dựa vào trời ăn cơm, giản dị tự nhiên giao nhân cùng long tộc, lần thứ nhất cảm nhận được đến từ nhân tộc nghiền ép, cùng như vậy thương nhân chi đạo phía sau thật sâu ác ý. Cùng lúc đó, Vân Cung bên trong, Đường Duyên chính ôm Đồ Sơn Tố Tố cùng Kim Giao Tiễn nói chuyện với nhau. Kim Giao Tiễn thần sắc cổ quái nhìn về phía Đường Duyên đạo, ta là cái này không nghĩ tới à, ngươi cái này mày kiếm mắt sáng thế mà như thế dơ bẩn, chơi lên những thương nhân này chi đạo đến, đơn giản so kiểu U Ma đầu còn muốn đắng giận. Bất quá là một ít đạo mà thôi. Đường Duyên thần sắc không thay đổi, tựa như không nghe thấy Kim Giao Tiễn chửi bới bình thường, nhẹ nhàng trả lời. Kim Giao Tiễn du lịch trừ giới, tự nhiên cũng được chứng kiến tài chính tiền tệ chi đạo, chỉ là Đường Duyên còn tính là số ít, tại địa tiên giới chơi ra như thế hoa dạng người. Bởi vì địa tiên giới bản chất quá cao, đại năng vô số, là cá nhân vĩ lực đạt tới cực hạn đại thế giới, tư bản tài chính cũng không thể ở đây thông hành không ngại. Thử nghĩ một chút, Thượng Thành Tông bởi vì nắm giữ nợ nần quá nhiều, cần phá sản gây dựng lại, mà nó chủ nợ đồng thời chịu một kiếm chẳng cảnh, nên đáng sợ cỡ nào? Tài chính thực dân bản chất mà nói, chính là cường giả đối với kẻ yếu cướp bóc mà thôi, chỉ bất quá nhìn qua muốn so chiến tranh càng thể diện một chút. Nhưng là cướp đoạt lại nhiều tầng dưới chốt tài nguyên, đối với đỉnh tiêm người tu hành mà nói, cũng không có tác dụng gì, cũng không thể để bọn hắn khám phá đạo tâm chi suy, thành tựu đạo quân, cũng không đủ nhường một chút bọn hắn thấy rõ đại la chi mê, thành tựu đạo tôn. Sở dĩ giờ phút này có thể thích phối, bất quá là bởi vì bây giờ thời đại đặc thù, mà Long tộc cũng chính thích hợp mà thôi. Làm bây giờ đạo Phật Ma Tam giáo bên ngoài lớn nhất lại dồi dào nhất thế lực, trực tiếp tới cửa cứng rắn đoạt đương nhiên là không thành. Như vậy chuyển dùng tài chính thực dân, văn hóa xâm lấn, ý thức cải tạo tự nhiên là một cái phương pháp thật tốt. Bất quá, cuối cùng đây là một phương thế lực đối với một phương thế lực khác xâm lấn, đối với Đường Duyên cá nhân mà nói, tác dụng tính khả năng còn không có tốt bế quan tu hành tới lớn. Bồi dưỡng đệ tử, tăng cường đạo môn thực lực tổng hợp, đối với Đường Duyên trả lại, khả năng còn cần đến ma kiếp lúc đến mới có phản hồi. Cũng chính bởi vì vậy nguyên nhân, địa tiên giới kinh tế thậm chí chế độ chính trị còn một mực dừng lại tại tương đối nguyên thủy trình độ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói địa tiên giới cái này ước và nằm đều tại duy trì lấy cái này tương đối nguyên thủy chế độ. Phải biết tại tiên tần, tiên thời hàng kỳ, tiên triều các hạng thực dân chế độ, vô luận là võ lực thực dân, hay là tài chính thực dân, cũng hoặc là ý thức xâm lấn, đều là chơi ra hoa tới trình độ. Bọn hắn nhằm vào cũng không phải cùng giới chủng tộc khác, mà là đối với những khác các đại thế giới thực dân. Tiên tần 36 quận chính là trọn vẹn 36 cái đại thế giới, mà dưới đó 751 cái huyện chính là 750 trong đó ngàn thế giới, lại phía dưới tiểu thế giới càng là nhiều vô số kể. Thậm chí như tiên giới thiên đình, nói theo một ý nghĩa nào đó, không phải cũng là thông qua các loại phương pháp thực dân chư thiên vạn giới, cướp các giới nhân kiệt với thiên đình à. Đương nhiên, cùng Đường Duyên lại có chỗ khác biệt, đối với tiên triều chi chủ mà nói, mở rộng bản đồ chinh phục thế giới, chính là bọn hắn tu hành phương thức. Chỉ là tại tiên triều kết thúc đằng sau, địa tiên giới lại trở về tông môn phong kiến thời đại mà thôi, nói theo một ý nghĩa nào đó, tông môn là tương đối ổn định, đủ để tuyên cổ bất biến chế độ. Chỉ là bây giờ thời đại này, mặt kiếp sắp tới, đại kiếp trước đó tự có đại biến, tại mặt kiếp trước mặt, cá nhân vĩ lực cố nhiên trọng yếu, nhưng thế lực mạnh yếu cũng là tính quyết định nhân tố một trong, thậm chí có thể thôi động trợ giúp cá nhân vĩ lực hoàn thành thuế biến. Bất quá, Kim Giao Tiễn tiếng nói nhất chuyện, ngươi lần này bộ dáng, tiểu kim ta ngược lại là ưa thích gấp. Ta ghét nhất chính là xiển giáo những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Kim Giao Tiễn đương nhiên ưa thích, Đường Duyên bán đi linh bảo chính là được từ ly hôn bí cảnh cá long hoàn. Bảo vật này tại rất nhiều linh bảo bên trong bị hao tổn nghiêm trọng nhất, cho dù là trải qua trăm năm ẩn dưỡng vẫn không có nửa phần khôi phục dấu hiệu. Hay là Kim Giao Tiễn xuất thủ, lợi dụng nó nguyên bản linh tài vì đó bạo sửa lại một phen, mặc dù rất xuống một tầng bản chất, chỉ có mới vào điểm linh tiêu chuẩn, cơ hội có thể cạnh tranh yếu nhất linh bảo vị trí, nhưng nói thế nào cũng là một kiện linh bảo. Đường Duyên lúc đầu dự định là đặt ở tông môn trong bảo khố, để cho mình mấy cái kia đồ nhi dùng cống hiến đổi lấy. Chỗ nào nghĩ đến Chu Cư Hứa chỉ đều không muốn, người trước là cho là mình tu vi bất quá âm thần, liền muốn lấy linh bảo hộ thân, thật sự là quá mức xa xỉ, đối với nó tu hành bất lợi. Về phần Hứa chỉ càng là căn bản liền trướng mắt cái này yếu nhất linh bảo, dùng lại nói của nàng, đợi nàng có thể tùy tâm ngự sử linh bảo thời điểm, khẳng định sẽ có lựa chọn tốt hơn. Lời nói này cũng không sai, Hứa chỉ không chỉ có là tam tiên đạo chân truyền, càng là nguyên thần chân tiên Hứa Thanh Khê nữ nhi, vị này cũng là thân gia hào phú, càng là cùng man hoang đạo hữu lấy tiên ti vạn lũ liên quan, chắc là bạc đãi không được Hứa chỉ. Về phần đệ tử khác, còn xa không đến tiếp xúc linh bảo thời điểm. Tiểu hồ ly ngược lại là không muốn, nhưng phóng tới nàng cái kia, đều chỉ là vì thỏa mãn cái này mảnh cáo khoe khoang dục vọng, đơn thuần lãng phí. Ngay tại Đường Duyên định đem hắn ném tới trong kho hàng hít bụi thời điểm, giao nhân Vương Tử thông qua thương hội hỏi thăm đa bảo các phải chẳng có linh bảo bán ra. Lần này liền nhắc nhở Đường Duyên, cùng để ở chỗ này hít bụi, không bằng lấy nó ra ngoài đổi chút có thể sử dụng tài nguyên. Đường Duyên dù sao cũng là tại tu hành giới đợi quá lâu, cho dù là hắn cũng đem linh bảo thị vì không thể giao dịch, trấn áp sơn môn nội đình. Nhưng cùng đặt ở nhà mình trong kho hàng hít bụi, kém xa tít tắp xuất ra đi, tiền để ra tiền. Mà lại Đường Duyên xác định dù là giao nhân lấy được cái này linh bảo, cũng sẽ không đối với Tam Tiên Đạo sinh ra bất cứ uy hiếp gì, không thể nói trước cuối cùng còn có thể trở lại trong tay hắn. Kết quả sau cùng tự nhiên cũng rất để Đường Duyên hài lòng, một kiện bây giờ Tam Tiên Đạo không dùng được linh bảo, vậy mà đổi lấy trọn vẹn 300 châu ngồi tốt bối trận. Phải biết linh bối thế nhưng là hàng thật giá thật tu hành tài nguyên, không chỉ có là rất nhiều đan pháp thiết yếu phụ dược, càng là bố trí trận pháp nhu yếu phẩm, thường ngày trong tu hành cơ hồ không thể rời bỏ nó. Cái này 300 bối trận, một năm sản xuất hơn 100 vạn linh bối, đi qua Tam Tiên Đạo hoặc là mặt khác đạo môn gia công luyện chế đằng sau, có khả năng sinh ra giá trị muốn bạo tăng hơn 100 lần, thậm chí hơn ngàn lần không chỉ, trọng yếu nhất chính là Đường Duyên có thể nhờ vào đó danh chính ngôn thuận đem nắm lấy giao nhân quốc mệnh mạch, tiến tới ảnh hưởng toàn bộ tứ hải. Về phần Kim Giao Tiễn tự nhiên cũng là không chịu thiệt, nàng ra công phí là chọn vẹn 10 cái âm thần đẳng cấp cự kình và mấy ngàn tên dung mạo tuyệt mỹ giao nhân tiểu thị tỷ. Đường Duyên cũng coi là thăm dò Kim Giao Tiễn yêu thích, tiểu gia hỏa này trung tình tại thu thập các loại sinh vật làm nàng bạn chơi sủng vật. Tam Tiên Đảo Trung chuyên thuộc về nàng Hoang Nhai Phong đã thành vạn tộc vườn. Chương 639, Ma Môn Ám Tử đang hành động. Chương 639, Ma Môn Ám Tử đang hành động. Từ cuộc đấu giá kia sau, đạo môn đối với tứ hải ăn mòn tốc độ lại tăng lên nữa một cái cấp bậc, nhất là đạt được hành nhạc giao nhân quốc 300 bối trận đằng sau. Tam Tiên Đảo nhất cử khống chế Đông Hải gần như 1/10 linh bối sản xuất. Đối với giao nhân mà nói, những này linh bối chỉ là dùng để tu hành giao dịch tử vận, nhưng để ở Đường Duyên trong tay, lại là đủ để khiêu động vô số biến hóa vô liếng. Bất quá là chỉ là thời gian 2 năm, hàng hoa giao nhân quốc tại trên thực chất đã gần như biến thành Tam Tiên Đảo thuộc địa. Trong thâm cùng, giao nhân vương nhưng tại bưng lấy cá long hoàn đắc chí. Ngao Thần suy đoán lớn mật đạo môn khả năng cần thời gian 500 năm mới có thể để hành nhạc giao nhân quốc sửa họ, nhưng Đường Duyên biểu thị căn bản không cần dùng lâu như vậy, thời gian 5 năm đã đủ để. Hành Hoa Hải vực một chỗ trong thâm cung, Chu Giao chính bình yên ngồi ngay ngắn một chỗ hải huyền lần cận, chỉ gặp nàng lấy âm hoàn buộc tóc, người mặc một bộ váy trắng sa y, cho dù trên mặt chưa thi bất luận cái gì phấn trang điểm, lại vẫn là thiên nhân chi tư. Mà nơi đây chính là phương viên trăm vạn dặm hải vực linh khí huyền chạy hội tụ chi địa, nàng tu tuy là bát hoang lục hợp thần phong chân giải, nhưng phong thủy trung sức, tại bậc này hơi nước nồng đậm chi địa tu hành, đối với nàng mà nói cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt rất lớn. Đường Duyên ba vị đệ tử đích truyền bên trong, Chu Cơ cùng Hứa Chỉ đều là đương thời tuấn kiệt, đang kết nhất phẩm, trực chỉ nguyên thần tồn tại. Chỉ có Chu Giao một người thiền tư mặc dù cũng tính là thượng đẳng, nhưng trước kia trong lúc đó tại tu hành chỗ lại có chút lười biếng, cuối cùng đành phải tam phẩm kim đan, cho dù là hôm nay vẫn khốn đốn tại kim đan hai quan, chưa đến âm thần, mắt thấy liền bị đệ tử đợi ba đuổi kịp. Nhưng kinh lịch mấy trăm năm tôi luyện, Chu Giao tâm cảnh lại triệt để trầm ổn xuống tới, không tự ti cũng không đội vàng sao động, mỗi ngày chỉ là lấy chính mình tiết tấu tu hành, làm việc, không đi cùng mình cái kia phong quang vô hạn minh đệ sư muội so sánh, như vậy ngược lại là đạt được Đường Duyên tán thưởng theo hắn lời nói. Đan phẩm chất lượng như thế nào chẳng qua là vì về sau tu hành đặt vững mấy phần ra tay trước cơ sở, cho dù chưa từng kết đan nhất phẩm, lại cuối cùng thành đạo đại. Tu sĩ chỗ nào cũng có, thành tựu cuối cùng như thế nào, Chu Vi là muốn nhìn cá nhân tu hành tạo hóa. Mà lời ấy cũng một mực bị Chu Giao để mà từ miễn, lần này đi vào hành hoa giao nhân quốc tòa chấn, chủ trì đại cục, cũng là nàng tự giác tự thân tu hành đã ngày càng bình cảnh, lúc này mới vô cùng yên tĩnh mà động, chủ động xin đi giết giặc tới đây. Đường Duyên bản ý là để Chu Cư đệ tử Quách Dương tới đây, nhưng Chu Giao chủ động mời đến, tự nhiên là tốt hơn. Bởi vì Đường Duyên quán triệt đến cùng nuôi thả kế sách, hắn những đệ tử này từng cái đều là đủ để một mình đảm đương một phía hào thủ, cho dù là nhất không lấy giọng Hứa Chỉ, Quách Tăng Tăng, để các nàng hai người xử lý rất nhiều sự vụ đến, cũng là lại rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, tinh diệu đối sách, chỉ là hai tên này cùng Đường Duyên một dạng, lười biếng rất, ngày bình thường chỉ thích ra ngoài du lịch mạo hiểm, không thích như thế tạm bụ thôi. Nhưng lần này đối với tứ hải tài chinh chiến, Tam Tiên Đảo làm chủ yếu thành viên, lại không cho phép hai người này tranh thủ thời gian, Chu Cư Vân Sinh hai người tọa trấn tại Thừa Trung Đảo, nắm toàn bộ hết thảy, mà đệ tử còn lại đều được phân phối ra ngoài, tỏa chấn một phương. Ngay tại nhắm mắt tu hành, nhìn đến xem nhưng như là thiên nữ Chu Giao, trong lòng hơi động, giống như trong tâm hồ bị thả vào một viên cục đá, hai con ngươi có chút mở ra, một đôi tinh khiết như nước con ngươi, đẹp để cho người ta kinh tâm động phách. Bất quá mười hơi, một vị thanh xuân mỹ mạo giao nữ du lịch đến đây, cúi đầu thấp mắt nói bẩm báo chân nhân, người của Long tộc đến trong vương cung. Khổ đợi trăm năm, thánh tử rốt cục lại cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ. Dâng cửu đạo ma tử chi mệnh tiềm ẩn tại Tam Tiên Đạo mấy vị ma môn đệ tử giờ phút này đều có chút rốt cục muốn hết khổ cảm giác. Cái này mấy trăm năm bên trong, mấy người đã trở thành đan đường rất nhiều chấp sự bên trong thụ nhất trọng dụng mấy vị, gần với Vân Sinh, Quách Dương các loại Tam Tiên Đạo dòng chính, ở trong đó gian khổ vất vả không đủ để là ngoại nhân nói quá thay, quả thực là châu ngựa bên trong châu ngựa. Đúng vậy à, trong môn tại không xuống đạt mệnh lệnh, ta đều cảm thấy mình thật là Tam Tiên Đạo chấp sự, thậm chí còn là trước đó vài ngày chủ toàn cần bực bội không thôi. Một vị nhìn không gì sánh được phổ thông nam tử trung niên sắc mặt buồn khổ đạo. Lúc đầu, ngươi có ý tứ gì? Trong ba người, trước vị nặng nhất đạo nhân cao mày nói, ngươi cái kia toàn cần cũng không phải ta chủ, mà là trong môn quy định, ngươi cùng ta phản nàn thì có ích lợi gì? Hà Quảng, ta là cùng tại cùng ngươi phản nàn à, ngươi ta ba người cùng là ma môn ám tử, tại tha hương bên trong, chẳng lẽ không nên giúp đỡ lẫn nhau à, ngươi ngược lại tốt khắp nơi nhằm vào ta, rốt cuộc là ý gì? Lúc đầu tính tình cũng nổi lên, dựa vào lý lẽ biện luận đạo. Trong môn đệ tử đều biết hai người chúng ta quan hệ muốn tốt, cho nên ta đối với ngươi cũng chỉ có thể theo lẽ công bằng xử trí, không phải vậy dùng cái gì ăn bảo, lại đi quản lý người khác, không hiểu ta còn chưa tính, còn khắp nơi lá mặt lá trái, đây chính là một đoàn đội nên có dáng vẻ. Nói lên cái này đến, Lục Tẩu cũng là nhẫn nhịn một bụng hỏa khí, không phát ra tiết. Mắt thấy hai người muốn cãi vã, một vị duy nhất lão giả hóa trang đạo nhân mở miệng nói, "Tốt, tốt, hai người các ngươi ngu xuẩn, có phải hay không nhập hí quá sâu, thật đem mình làm Tam Tiên Đạo đệ tử, bây giờ trong tông lại chuyển xuống nhiệm vụ, hoàn thành việc này, không thể nói trước chúng ta liền có thể trở về tông môn, các ngươi còn tại này cãi lộn không ngớt, có phải hay không có chút quá mức không hợp tói thường." Lão đạo này họ Tả tên còn, chính là âm thần cấp độ đại ma tu, cũng là cái này ba cái ma môn ám tử bên trong người dẫn đầu, chỉ bất quá vì tốt hơn ẩn nấp thân phận của mình, tại Tam Tiên Đảo bên trong ngược lại địa vị thấp nhất, là nhất là vất vả lựa đường chấp sự, mỗi ngày làm việc chính là vì đan đường cung hỏa, làm việc không chỉ có buồn tẻ vô vị, mà lại nhất thời không nhàn rỗi, nghe được làm việc sự tình, liền toàn thân run lên, không nói ra được bực bội. Hôm nay vì chấp hành ma môn truyền đạt dưới nhiệm vụ, thật vất vả cáo mấy ngày ngày nghỉ, còn muốn nghe hai người đàm luận Tam Tiên Đảo làm việc sự tình, càng là lòng sinh phiền chán. Nhất là nghĩ đến chính mình 10 năm mới có một lát tranh thủ thời gian ngày nghỉ, vẫn không được nghỉ ngơi, vẫn như cũ hao phí tại nhiệm vụ phía trên, nỗi khổ trong lòng im lìm càng là tăng lên tới cực điểm. Lúc đầu, Hà Quảng hai người gặp Tạ Thượng nổi giận, lúc này mới thần sắc lộ vẻ tức giận ngừng cãi lộn. Hà Quảng mở miệng hỏi, lần này tông môn đến cùng truyền đạt nhiệm vụ gì? Tạ Thượng trầm giọng nói, bây giờ Tam Tiên Đảo mượn đan dược tín phủ quy mô ăn mòn lòng tộc lãnh địa, trong môn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, chúng ta nhiệm vụ chính là châm ngòi lòng tộc, để nó đối với đạo môn tuyên chiến, ta tông có thể tự ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hà Quảng sắc mặt hơi trở nên có chút không được tự nhiên, nói hàng ba đảo dù sao chỉ là đang làm sinh ý mà thôi, không có mặt khác bất kỳ khác người tiến hành, long tộc sợ là không có lý do gì, không dễ chọn khe hở sinh sự, lại càng không cần phải nói nhấc lên chiến tranh rồi đi. Tạ Thượng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, cho nên mới cần chúng ta xuất thủ, từ đó châm ngòi cản trở. Hà Quảng trên mặt trả lời, nhưng trong lòng sinh ra mấy phần đoán trách, trong môn vì sao không còn sớm hạ mệnh lệnh, đáng thương ta vất vả mấy năm, thật vất vả đem sạp hàng tại giao nhân quốc độ trải rộng ra, nhưng lại muốn tự mình xuất thủ hủy đi, quả nhiên là phiền muộn. Chương 640, Hành Hoa Giao Nhân Quốc. Chương 640, Hành Hoa Giao Nhân Quốc. Chu Giao rất nhanh liền tới đến Giao Nhân Quốc chủ cung điện chỗ. Bởi vì Tam Tiên Đảo cũng không mười phần coi trọng đạo môn thanh quý chi đạo, cho nên thiên tuyển, địa cực các loại bát phong bên trên cung điện cũng đều có chút rộng lớn, khí thế mười phần, mà tọa lạc với thiên tuyển đỉnh núi Lan Vân Thiên Cung càng là một tôn linh bảo đẳng cấp chí bảo cung điện. Nhưng là nhược thuần lấy xa hoa xa xỉ, vàng son lộng lẫy trình độ mà nói, Chu Giao trước đó thấy qua bất luận cái gì cung điện lầu các, đều cùng Giao Nhân Vương cung điện chênh lệch rất xa, lưu ly gạch ngói, bạch ngọc làm tường, bát giác mai quang, trầm mục làm lương, Quỳnh lâu ngọc vũ, liên miên vạn giảm. Chu Giao lần thứ nhất nhìn thấy như thế cung điện lúc, lập tức sinh ra chính mình bất quá là nông thôn đến đổ nhà quê cảm giác. Có thể mặc dù là như thế đẳng cấp cung điện, nó đánh giá cũng bất quá là loại long cung năm thành mà thôi. Long tộc chi hào phú, từ Giao Nhân nơi này liền có thể hết ngồi đại giếng, có thể thấy được luống đốn. Cùng long tộc một dạng, Giao Nhân cũng rộng khắp phân bố tại tứ hải, mà Hành Hoa Giao Nhân quốc chính là ở vào Đông Hải lớn nhất Giao Nhân quốc độ. Bất quá, tuy nói Giao Nhân là trong hải tộc gần với long tộc đệ nhị đại chủng tộc, nhưng kỳ thật lực cùng long tộc trên thực tế hay là có không thể vượt qua hừng câu. Toàn bộ Hành Hoa Giao Nhân quốc cũng chỉ có 5 vị nguyên thần chân tiên, mà lại đều là nhân tiên đẳng cấp, Hành Hoa Giao Nhân bên trong mạnh nhất lão tổ, giờ phút này vẫn khốn đốn cùng thọ nguyên chi suy bên trong, tại bế tử quan. Về phần Giao Nhân sở dĩ sẽ như thế giàu có, tuyệt đại đa số nguyên nhân đều là bởi vì nước dệt. Đây là Giao Nhân lấy chính mình trời sinh ngự thủy thần thông, dệt nước thành sa, mỗi một phe nước sa đều là giá trị vạn kim linh vật. Chỉ cần đối với nước dệt làm chút đơn giản luyện chế, liền có thể đạt được một kiện tốt nhất phòng ngự pháp khí, thậm chí là pháp bảo. Giao Nhân Vương sở dĩ có thể kiến tạo ra như vậy, cực điểm cung điện xa hoa, chủ yếu nhất cống hiến người chính là những cái kia hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng dệt vải giao nhân trước nữ bọn họ. Chu Chân Nhân trông coi cửa lớn lính tôn tướng của nhìn thấy Chu Giao đằng sau, nhao nhao mặt lộ vẻ khó xử đạo, đại vương ở bên trong tiếp khách, cô y đã nói với chúng ta, không cho phép bất luận kẻ nào đi vào. Chu Giao ngừng lại, khẽ nhíu mày nói, liền ngay cả ta cũng không thể đi vào a. Làm Tam Tiên Đảo đóng quân tại Hành Hoa Hải vực lãnh đạo tối cao nhất, tại trong mấy năm này, Chu Giao nói lời thậm chí muốn so Giao Nhân Vương tử công chúa còn có hữu dụng. Dù sao, bây giờ Giao Nhân đều muốn nghỉ lại Chu Giao linh bối cung cấp nuôi dưỡng, thậm chí ngay cả những lính tôn tướng của này đồng lộc cũng đều là Chu Giao tại cấp cho. Đứng ở bên phải giải tướng quân thân hình cao lớn uy mãnh, gần như cao 5 mét, thân mặc dù hình người, lại đỉnh lấy một viên con cua đầu, cùng một đôi to lớn cẳng cua, nhìn có chút vui cảm giác. Cũng đừng nhìn hắn, hai con mắt đều không nhìn thấy cùng nhau đi, nhưng thực lực lại hết sức không tầm thường, là kim đan cấp đếm được đại yêu. Nhưng là, tại đối mặt chính mình áo cơm phụ mẫu lúc, cũng có khí phách không nổi, không chỉ là hắn mười mấy cái thế tử, mấy trăm hải tử đều muốn dựa vào Chu Giao phát hạ linh mối, Linh Châu tu hành sống qua ngày, hắn lại nào dám đem Chu Giao đắc tội hung ác, giờ phút này chỉ dám lúng túng nhìn về phía Chu Giao. "Tốt, tốt, vậy ngươi đi hướng quốc chủ thông báo một tiếng đi, liền nói ta có chuyện quan trọng muốn nhờ." Chu Giao không có làm khó hai người bọn họ, mà là thông tình đạt lý nói. Giải đại tướng lúc này mới mặt lộ ý cười nói, hay là Chu chân nhân thông cảm chúng ta những hạ nhân này khó xử, ta liền đi cho ngài thông báo. Cùng lúc đó, trên đại điện Ngao Thần Chính cùng Giao Nhân quốc chủ hội yến, ăn uống linh đình ở giữa, nói cười không ngừng, nhìn ngược lại là có chút hài hòa. Giải đại tướng từ bên hông lúc đi tới, còn muốn cùng Giao Nhân quốc chủ nhỏ giọng báo cáo, lại bị Lao quốc chủ ngăn cản nói, mù mắt chó của ngươi, ở trước mặt thế nhưng là Tây Hải Long cung Ngao Thần thái tử, có lời gì không thể làm hắn mặt nói. Giải đại tướng nhìn Ngao Thần một chút, đành phải mở miệng nói, quốc chủ, Chu chân nhân ở bên ngoài cầu kiến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Giao Nhân quốc chủ cau mày nói, ngươi đi nói cho Chu chân nhân, bản vương tại mở tiệc chiêu đãi quý khách, có chuyện gì để sau hay nói. Ngược lại là Ngao Thần nâng chén nói, yến hội tóm lại là nhiều chút người, nhiều chút náo nhiệt mới tốt, vị này Chu chân nhân hẳn là Đường Thiên Quân đệ tử thân truyền đi, nghe nói cũng là thiên nhân nhân vật, bản thái tử nhưng cũng muốn kiến thức một phen. Tam thái tử gặp qua liền biết, truyền ngôn còn không đủ để hình dung ra Chu chân nhân tư cho chỉ bằng nhất. Giao Nhân quốc chủ cười to nói, ngươi cái này không có nhãn lực độc đáo ngu xuẩn, còn không mau đem Chu chân nhân mời đến. Nhìn xem giải đại tướng vẫn đờ đẫn sự tại nguyên chỗ, Lao quốc vương sụ mặt khiển trách, không để cho Chu chân nhân tới là ngươi, hiện tại mời người ta tới cũng là ngươi, ngược lại là trách nhiệm đều giao cho lão giải trên thân. Nhưng giải đại tướng cũng chỉ dám ở trong lòng phỉ báng hai câu, đây là bởi vì Giao Nhân quốc chủ này bình thường đối xử mọi người từ trước đến nay thân mật tình huống dưới, không phải vậy lại mượn hắn mấy cái lá gan cũng không dám ở trong lòng tư nghị nguyên thần tiên tọa. Giải đại tướng di chuyển thân thể hướng đi ra ngoài điện, Giao nhân quốc chủ vừa nhìn về phía Ngao Thần, nói ra, Tam thái tử mới vừa nói sự tình, ngược lại là chính có thể cùng Chu chân nhân thương nghị một phen, không nói gạt ngươi, nhân tộc xử lý lên những này tạm vật đến, hoàn toàn chính xác so chúng ta hải tộc muốn được tâm ứng tay nhiều. Giống như cái kia bối trận, tại Chu chân nhân trong tay, sản lượng tăng vọt 6 thành có thừa, bản vương sơ nghe lúc, còn có chút đau lòng, dù sao, cứ như vậy, chẳng phải là nói cái này bối trận bán tiện nghi, nhưng Chu chân nhân làm việc lại là cực để cho người ta thư thái, thêm ra 6 thành linh bối, ngược lại là có 4 thành lại đưa cho bản vương nội khố bên trong. Tính đi tính lại, bản vương vậy mà chống giống kiếm được đạo môn một kiện linh bảo, Tam thái tử ngươi nói, chuyện tốt bực này muốn tới chỗ nào tìm kiếm. Nói lời này lúc, giao nhân vương trên khuôn mặt lại là hiện đầy trương dương ý cười. Ngao Thần túi đầu uống rượu, không có trả lời, chỉ là ánh mắt giấu ở trong bóng ma, mơ hồ nhìn về phía giao nhân quốc trong tay phải không ngừng thưởng thức màu bạc tiểu hoàn. Hiển nhiên vị này giao nhân quốc chủ, 10 phần nữa thích chính mình cái này 300 bối trận đổi về linh bảo. Có thể sử dụng hành hoa 7 thành bối trận đổi lấy một tôn linh bảo, sau lưng nó chân chính người giao dịch, tự nhiên là hành hoa quốc chủ bản nhân. Bất quá một lát sau, Chu Giao liền theo giải tướng quân đi tới trong đại điện. Chu Giao lọt vào trong tầm mắt, chỉ gặp khắp nơi vàng son lộng lẫy, ăn uống linh đình, nhân gian tuyệt sắc bình thường giao nhân thị nữ ghé qua trong đó, trong tay nâng một bàn lại một bàn mỹ vị món ngon, linh quả chân nhưỡng. Hương khí phiêu dật, cho dù là thanh tu đạo nhân, đều sẽ sinh ra mấy phần thèm ăn đến. Mà càng làm cho người ta kinh diễm lại là tại trong đại điện luyện chuyển nhảy múa giao nhân vũ nữ, giải lụa màu phiêu dật, vân tụ nhảy múa, trắng loan nước dậy xa y càng là sấn mấy vị giao nữ, đẹp không gì sánh được. Chỉ là, tại Chu Giao đạp nước mà hợp thời, tất cả giao nữ ở trước mặt nàng đều biến thành khó các loại nơi thanh nhã tụ vật. Chu Giao mỹ mạo thế nhưng là trải qua tiểu hồ ly cùng kim giao tiễn song trọng nhận chứng, cho dù cùng trước đó Đông Hải song tiểu mạnh nghe thường cùng luôn khinh quân so sánh cũng là không chút thua kém. Cho dù là Ngao Thần như vậy tại địa tiên giới các nơi du lịch mấy trăm năm, được chứng kiến vô số nhân gian tuyệt sắc hạng người, nhìn thấy Chu Giao lúc, trong hai mắt cũng khó tránh khỏi lóe lên một tia kinh diễm chi ý. Hắn nâng chén khen, đã sớm nghe nói Đường Thiên Quân môn hạ hai vị nữ đệ tử đều là thiên nhân chi tư. Hôm nay may mắn thấy một lần quả nhiên là danh bất hư truyền, Ngao Mộ năm đó tại Tam Tiên Đảo trên đại yến đã thấy qua Hứa chân nhân, hôm nay lại may mắn gặp được Chu chân nhân, thật sự là chuyến đi này không tệ cũng. Chu Giao thì là thần sắc nụ cười nhàn nhạt nói đa tạ Tam thái tử khích lệ, Chu Mộ bất quá là thường nhân chi tư thôi. Mắt thấy Chu Giao đàm luận tính không lớn, Ngao Thần cũng chỉ là đầy uống rượu trong chén, không tiếp tục nhiều dây dưa. Mà Chu Giao thì là nhìn về hướng chủ vị giao nhân quốc chủ, vén áo thi lễ nói ban bối tự tiện đến nhà, không biết quốc chủ thiết yến, mất lễ tiết, mong rằng quốc chủ thứ lỗi. Giao nhân quốc chủ thì là vung lên đại thủ, đại đại liệt liền nói, Chu chân nhân nói đều là chính sự, nói thế nào mà muội, huống hồ bản vương ở đây bày yến, lại quên thông chi chân nhân, nên bản vương sai lầm, ta liền trước tiên ở nơi này tự phạt ba chén. Giao nhân quốc chủ mặc dù là nguyên thần đại tu sĩ, nhưng thứ nhất là hải tộc, với thiên người chi lễ chỗ cũng không như nhân tộc tông môn như vậy khắc nghiệt, nhị tắc là yêu này tính cách đã là như thế, hảo yến tốt uống, thường xuyên cùng bộ hạ cùng nhau uống cái say mềm, cũng sẽ không thường xuyên bày ra nguyên thần chân tiên giá đỡ. Giải đại tướng có khi cũng dám tại cùng giao nhân quốc chủ cãi nhau giải trí, cũng đều lại nơi này. Bất quá, nếu là thật sự có người mạo phạm nó quốc chủ chi uy, nguyên thần tôn sư, tự nhiên cũng sẽ kiến thức đến nó thủ đoạn huyết tinh tàn nhẫn. Chu Giao vừa muốn mở miệng ngôn ngữ, đã thấy giao nhân quốc chủ khoát tay nào nói, hôm nay đến ẩm, nào có chưa từng uống rượu, liền để Chu chân nhân xử lý công chuyện đạo lý. Người tới, cho ta một lần nữa bày tiệc, thay đổi món ngon rượu ngon đến, ta hôm nay muốn cùng Chu chân nhân hảo hảo uống một lần. Nói, hắn liền để Chu Giao ngồi ở chính mình bên phải thượng thủ vị trí, mà bên trái thượng thủ vị trí tự nhiên chính là Ngao Thần. Mà nguyên bản ở vào bên phải thượng thủ chính là một vị dương thần đẳng cấp giao nhân, là hành hoa quốc chủ một vị con cháu. Bất quá, hắn gặp Chu Giao nắm giữ vị trí của mình, không chỉ có không có nửa phần bất mãn, thậm chí còn nói cười yến yến vì đó mở tiệc, trong lời nói càng là không gì sánh được thân cận. Ngao Thần tự nhiên cũng nhìn thấy này mộ, một bên túi đầu uống rượu, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra chính mình chuyến này trở nên sự tình, sợ là không quá dễ dàng làm thành. Tại hắn đem chính mình nghe thấy thấy đều cáo chi tứ hải long tộc đằng sau. Long tộc nội bộ đối với cái này thái độ cũng phân làm hai loại. Nhất giả là như hắn như vậy, hy vọng lấy càng thêm nhu hòa thủ đoạn giải quyết việc này, đạo môn cùng Tam Tiên Đảo cũng không làm ra bất luận cái gì tính thực chất xâm lấn, hết thể biến hóa cũng chỉ là bình thường giao dịch, nếu là Long tộc xuất thủ trước, ngược lại sẽ cho đạo môn lưu lại được điểm miệng lưỡi. Long tộc thực lực tuy mạnh, tại tứ hải bên trong càng là không hề nghi ngờ bá chủ, nhưng là cũng phải nhìn cùng ai so sánh, nếu là cùng đạo môn tương đối, nhưng vẫn là còn thiếu rất nhiều nhìn. Cho nên, Ngao Thần mới cho là, chỉ cần có thể tránh cho xung đột, hay là tận lực tránh khỏi tốt. Nhưng một phái khác lại cảm thấy, giờ phút này trùng hợp đạo ma Phật Tam giáo tranh đấu thời khắc mấu chốt. Dù là Long tộc độc làm lớn chút, đạo môn cũng không dám tùy tiện chèn ép, để tránh Long tộc trực tiếp triệt để nhìn về phía ma đạo. Chỉ có giờ phút này thể hiện ra Long tộc cường ngạnh tư thái, cùng thực lực nội tình, mới có thể tại ma kiếp lúc đến, thu hoạch được càng nhiều tôn trọng cùng địa vị. Bình tĩnh mà xem xét, Long tộc hy vọng nhất cục diện vẫn là hiện tại như vậy, đạo ma Phật tạo thế chân bạc, mặc cho ai đều không có nhàn rỗi đi quản Long tộc, bọn hắn ngồi vững vàng chính mình tứ hải chi chủ vị trí thuận tiện. Nhưng Long tộc chính mình cũng biết, mỗi khi gặp như thế đại kiếp, muốn triệt để không đếm xỉa đến, căn bản cũng không khả năng. Trừ phi giống Ngũ Đế thế ra một dạng tự phong sân môn, nhường ra tứ hải mới có như vậy một tia hy vọng. Nhưng cho dù là thật muốn bám vào phương nào, Long tộc cũng cho là tối thiểu nhất muốn đem địa vị của mình tăng lên tới đầy đủ phân lượng mới là. Không phải vậy kết quả sau cùng chỉ có thể là bị Tam giáo coi là phá hôi, một nhóm bị đẩy lên chiến trường. Long tộc sở dĩ sẽ chắc chắn như vậy, cũng là bởi vì có quá nhiều loại tộc, đều là lấy loại hình thức này tại địa tiên giới kết thúc. Tam giáo thậm chí sẽ đến đỡ chủng tộc khác, đến đánh người đại diện chiến tranh, để bảo vệ nhà mình dòng chính nguyên thần chân tiên cùng chân tiên hạt giống. Cho nên, phái cấp tiến cho là, hiện tại đích thật là cái cơ hội ngàn năm một thở, nếu để cho đạo môn lại không dừng thẩm thấu xuống dưới, như vậy Long tộc ngay cả cùng đạo môn quyết liệt, chuyển đầu ma môn, cơ hội cũng không có. Ngược lại là bây giờ, còn có thể mượn này cái cọc đầu để câu chuyện, vì chính mình tranh thủ chút quyền chủ động. Nhưng Ngao Thần lại một mực tại phủ nhận kế hoạch này. Sửa chữa nó nguyên nhân, hay là bởi vì, bây giờ Long tộc thật sự là tự cho mình quá lớn. Bọn hắn mặc dù biết rõ chính mình cùng đạo môn so sánh, thực lực tồn tại chênh lệch, nhưng lại cảm thấy chênh lệch này cũng không tính to lớn. Cho dù là Tây Hải Long Vương đều cảm thấy, đạo môn muốn giải quyết Long tộc, cũng sẽ bỏ ra cực nặng đại giới, mà kết quả tự nhiên sẽ bị ma môn ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đạo môn từ trước đến nay coi trọng trung dung chi đạo, sẽ không đi hiểm sự này, Long tộc thích hợp lựa kiếm, mới là chính đạo. Nhưng nhiều năm trước tới nay, Ngao Thần hành tẩu ở trong đạo môn, hắn biết rõ. Đạo môn không gần như chỉ ở trên thực lực hơn xa Long tộc, mà lại tại Tam Tiên đảo đường duyên vị đại năng này, hoành không xuất thế đằng sau, đạo môn chỉnh thể khí chất cũng vì đó biến đổi, nhiều hơn rất nhiều sát khí. Nếu là đạo môn không có như Long tộc chi nguyện chịu vừa, kia Long tộc là tuyệt đối khó có thể chịu đựng như thế lôi đỉnh chi nộ. Ngao Thần liền sợ đến lúc đó cũng không phải là lấy hạt rẻ trong lò lửa giống như mưu lợi, mà là thiêu thân lao đầu vào lửa giống như tự sát. Ngao Thần phí sức miệng lưỡi, mới khiến cho Tứ Hải Long Vương nghe ý nghị của hắn, đáp ứng hắn trước lấy bình thường hành thương chi tư ứng đối. Tranh thủ dùng nhu hòa thủ đoạn, đến chỉ hoán đạo môn ăn mòn Tứ Hải bộ pháp. Có thể Ngao Thần giờ phút này, nhưng trong lòng sinh ra mấy phần dự cảm không tốt. Nhìn giao nhân quốc chủ hòa mặt khác giao nhân đối với Chu Giao ủng hộ và thái độ, vị này nhân tộc nữ tu, nghiễm nhiên đã trở thành hành hoa giao nhân quốc người nói chuyện. Thật chẳng lẽ muốn, đi đến một bước nào a, Ngao Thần cảm thấy bất an lắc đầu. Giao nhân quốc chủ tại ba uống đằng sau, mới nhìn hướng Chu Giao, vân đạm phong kính hỏi, Chu chân nhân, có thể uống tốt. Không biết trước chuyến này đến, cần làm chuyện gì a? Gặp Chu Giao ánh mắt liếc nhìn Ngao Thần, giao nhân quốc chủ đầy không thèm để ý nói Tam thái tử cũng không phải là ngoại nhân, chân nhân cứ việc nói thẳng không sao. Chu Giao một đôi mày liễu, có chút tần lên, ôn nhu thì thầm nói đã như vậy, vậy ta liền cùng kính không bằng tuân mệnh. Nói, Chu Giao lấy ra một chồng Tam Sơn chân phủ, giao cho giao nhân quốc chủ trước mặt, trầm giọng nói, đây là tương lai 30 năm quốc chủ phần kia ích lợi, ngài nói muốn đổi thành Tam Sơn chân phủ, ta đã cho ngài làm xong. Hành hoa giao nhân vương tương Tam Sơn chân phủ cầm trong tay, trên mặt hiện lên như lúc ý vị thâm trường ý cười. Tam thái tử, bản vương đã sớm cùng ngươi nói, mặt khác đạo môn ta không biết, nhưng Tam Tiên đảo làm việc thật là vô cùng có chứng pháp. Ngươi nói, cái này bối trận tại Chu chân nhân quản lý phía dưới, người người đều được lợi ích thực tế, ngươi để bản vương như thế nào đồng ý thỉnh cầu của ngươi, thu hồi bối trận a? Dùng Chu chân nhân nói thẳng, cái này gọi là cái gì nhỉ? Chu Giao mỉm cười nói, cả hai cùng có lợi. Đối với giao nhân quốc chủ hai tay vỗ, cười to nói, cả hai cùng có lợi tốt, còn xin Tam thái tử nói cho bản vương, những này bối trận nếu là giao cho Long tộc đi làm, trong điện cái này chư vị ái khanh, còn có bản vương con dân, qua có thể có hiện tại được chứ? Một phen bắn liên thanh bình thường bắn hỏi, trực tiếp đem Ngao Thần hỏi cứ thế ngay tại chỗ. Nhìn xem không nói một lời Ngao Thần, giao nhân quốc chủ ở trong lòng mỉm cười đạo, bản vương há lại sẽ không biết, cử động lần này là đem một nước mệnh mạch giao phó đến đạo môn chi thủ. Nhưng vô luận là bị quản chế tại đạo cửa, hay là nghe lệnh của ngươi Long tộc, bản vương đều không quá mức chủ quyền, đã như vậy, thế nào không tìm một cái thực lực càng mạnh, cũng nguyện ý xuất ra càng nhiều lợi ích chia lại cho bản vương chỗ dựa đâu? Trước đó vị kia giao nữ, đúng là hắn phái đi thông chi Chu Giao. Chương 641, Long tộc hành động. Chương 641, Long tộc hành động. Mặc dù tại trên danh nghĩa, Long tộc cùng giao nhân là trên dưới phụ thuộc quan hệ, Long tộc làm thiên đỉnh phong thiết tứ hải chính thần, có thể thống lĩnh tất cả hải tộc. Nhưng là bởi vì Long tộc trời sinh tính tình bạo ngược, cho dù là đối mặt gần với chính mình đệ nhị đại hải tộc, tuân theo vẫn là không phải tộc ta loại, đều là nô lệ ý nghĩ. Đối với giao nhân cực điểm nghiền ép, cho dù là giao nhân bộ tộc nguyên thần chân tiên, tại chân long trước mặt cũng chỉ có thể gập lưng cúi đầu. Trải qua thời gian dài áp bách tự nhiên đưa tới phản kháng, tại tiên tần thời kỳ, giao nhân liền nhấc lên đại quy mô phản loạn. Long tộc giận dữ, muốn diệt giao nhân toàn tộc, nhưng lại bị tiên tần cản trở xuống tới. Giao nhân lấy vô số tộc nhân cốt đục chế thành trường sinh cao, hiến tặng cho tần vương chính, để cầu nó phù hộ. Lúc đó tiên tần chinh chiến vạn giới, hiển hách chi uy, thậm chí có thẳng bức thiên đỉnh chi thế, chớ nói chi là Long tộc cái này khu khu tứ hải chính thần. Ngày đó, long huyết như mưa, đem tứ hải đều nhuộm đỏ, làm trái tiên tần đại giới. Long tộc trả ra đại giới không thể bảo là không thảm trọng, không chỉ có không thể ngăn cản giao nhân tự lập, liền ngay cả mình đều bị ép trở thành tiên tần thần thuộc, vì đó chinh chiến vạn giới. Long tộc thậm chí cống hiến chín đầu nguyên thần hắc long, là thủy hoàng đế kéo xe, cường trinh long tộc làm tọa kỵ, cơ hồ là mỗi một vị địa tiên giới hào cường đều đã làm sự tình. Huyền điệu cầm long, từ đó cũng đã trở thành tiên tần đồ đằng một trong. Thẳng đến tiên hán diệt tần, long tộc ở trong đó cũng bỏ ra nhiều công sức, lúc này mới đào thoát trở thành nhân tộc nô lệ vận mệnh. Chỉ bất quá tiên tần, tiên hán, tiên đường lịch sử đều bao phủ tại trong dòng sông lịch sử, ít có lưu truyền, liên đối giao nhân phản loạn bộ phận này lịch sử cùng nhau bị dần dần lãng quên. Cho dù là đường duyên ở kiếp trước lúc, cũng như toan tìm tòi nghiên cứu qua cái này mấy đại tiên triều lịch sử, nhưng cũng là thu hoạch rất ít. Nhưng không thể nghi ngờ là thiên đình ở trong đó tuyệt đối đóng vai 10 phần trọng yếu nhân vật. Thiên mệnh huyền điểu, hàng nhi sinh hương, thương tổ khế chính là đế cốc cùng giản địch chi tử, vũ đế thần đình vong diệt đằng sau. Bây giờ ngọc hoàng thiên đình vừa rồi dơ cao thiên giới, sau đó chính là tuần thay mặt thương lập. Mà thương vương trọng thần ác lai năm thế tôn, Tần Phi tử lập Tần quốc, mà Tần tộc tiên tổ lớn phí cũng là chuyên húc hậu duệ. Cho nên tiên tần cũng là ngũ đế hậu duệ lập, chỉ là đơn giản suy đoán, liền có thể biết không biết có bao nhiêu ngũ sắc thần đỉnh tiên tôn, tại tiên tần phủ thêm một tầng áo di lê, lần nữa tới qua. Mà lại tiên tần chiếm cứ hay là mau tới có phản thiên đại bản doanh danh xương địa tiên giới, cái này khiến Ngọc Hoàng Thiên Đình làm sao có thể nhịn. Cho nên tiên tần chi vong rất có thể là rất nhiều thế lực liên thủ giảo sát kết quả, nhưng dấu ở phía sau này lớn nhất thủ, không hề nghi ngờ, nhất định có Ngọc Hoàng Thiên Đình tồn tại. Lại nói về giao nhân, tại tiên hán thời kỳ, đi qua triều đình điều giải, Long tộc cùng giao nhân quan hệ lại có chỗ hòa hoãn, Long tộc không còn đối với giao nhân cực điểm áp bách, mà giao nhân cũng một lần nữa thừa nhận Long tộc tứ hải chi chủ địa vị, đối đầu xưng thần. Cho nên giao nhân cùng Long tộc quan hệ trong đó cũng không phải là tấm sắt một mảnh, mà theo những năm gần đây, Long tộc càng phát hung hăng ngang ngược, cho dù là đối mặt nhân tộc, đều tự cao tự đại, huống chi là giao nhân. Đường Duyên cũng là tinh chuẩn bắt được tin tức này, lúc này mới chế định lần này kế hoạch. Mà vị này giao nhân quốc chủ cùng tuyệt đại đa số nguyên thần chân tiên một dạng, cho dù một thân gánh vác mấy ngàn vạn giao nhân an nguy, nhưng hắn coi trọng nhất vẫn là tu vi của mình, con đường. Cho nên tại đạo môn thẻ đánh bạc trước mặt, hắn cơ hồ là không có chút gì do dự, liền đem hành hoa giao nhân quốc đều bán ra. Huống hồ, so với Long tộc bốc lột, đạo môn cho giao nhân đãi ngộ còn tính là tương đối nhân đạo. Tại giao nhân quốc chủ liên tiếp mấy lần vận hỏi đằng sau, trong đại điện bầu không khí đấu chuyển thẳng xuống dưới, lâm vào điểm đóng băng. Nhất là rất nhiều giao nhân quý tộc sắc mặt càng là trong nháy mắt lạnh xuống, mấy năm qua này, cuộc sống của bọn hắn so với trước kia muốn tốt quá nhiều. Không chỉ có là ngoài định mức thu nhập nhiều hơn rất nhiều, càng là hưởng thụ rất nhiều đến từ đạo môn thuận tiện, đan dược, pháp khí, thậm chí là công pháp tu hành. Nếu có ai muốn tước đoạt bọn hắn bây giờ sinh hoạt, chính là sinh tử của bọn hắn đại địch. Ngao Thần nhìn xem đám người biểu lộ, trong lòng không khỏi thở dài một hơi, hắn hành động rõ ràng đã rất nhanh, thế nhưng là đạo môn lần này lại dùng hành động thực tế đã chứng minh. Đương đạo cửa cái này to lớn máy móc vận chuyển lại đằng sau, đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Vẹn vẹn thời gian mấy năm, Long tộc hao phí thẩm thấu ngàn vạn quá thay đều không thể toàn diện khống chế giao nhân bộ tộc, liền biến thành đạo môn hình dạng. Hay là giao nhân quốc chủ đột nhiên nâng chén nói hôm nay chỉ là yến ẩm, tại sao lại nói đến công sự tới, bản vương nhận phạt, ta lời đầu tiên phạt 5 chén. Chu Giao cũng hời hợt giơ ly rượu lên, nói khẽ, ta cũng có lỗi, cái này 5 chén ta bồi quốc chủ. Nói, liền đem trong chén tiên nhượng uống một hơi cạn sạch. Chu chân nhân, thật sự là vui mừng, bản vương liền yêu cùng bực này tính tình hạ người giao hữu. Giao nhân quốc chủ nhìn về phía Chu Giao trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Đồng thời ở trong lòng cảm thán nói, thiên địa này trong đại kiếp, tóm lại là nhân tộc làm chủ, giống tâm tư như vậy tươi sáng, thiên tư chắc tuyệt hạng người, đúng là cái kia Tam Tiên đảo bên trong không thành khí nhất đệ tử, thượng tiên sao mà ưu đãi nhân tộc. Nếu là bản vương trong huyết mạch có một vị có tư chất này người, ta cần gì phải đem tất cả hy vọng đều đặt ở trên người mình. Ánh mắt của hắn rơi vào cũng là nâng chén tương bồi Ngao Thần trên thân, âm thầm thở dài, nhân tộc thế lớn, vô luận là đứng tại đạo môn sau lưng, hay là đầu nhập vào ma đạo, chung quy là muốn so đi theo Long tộc một con đường đi đến đen mạnh hơn a, ngươi cũng đừng trách ta. Lục thái tử, Tam thái tử bên kia kế hoạch hẳn là thất bại tại mấy vạn trong biển bên ngoài một chỗ đá san hô vực, một vị đi biển bắt hải sản dạ xoa tách ra sóng nước, đi tới một chỗ biển phủ bên trong, vì trên mặt đất, cung kính bẩm báo nói. Bản thái tử đã sớm đã nói với hắn, từ bỏ hết thể mềm yếu huyễn tưởng, nếu là đối mặt chỉ là giao nhân lúc, đều muốn ngược bộ, địa tiên giới muốn thế nào đối đãi tộc ta. Long tộc tôn nghiêm đã dung không được lại bị dẫm đạp lần thứ hai. Ngao Lỗi ngồi ngay ngắn ở lộng lẫy trên bảo tọa, trong hai con ngươi toát ra như lúc sát khí. Mà ở bên tay phải của hắn, thì là đứng đấy một vị người mặc áo bào đen, sắc mặt hung ác nham hiểm tu sĩ trung niên, chỉ nhìn nó quanh thân xâm nhiên ma khí, tự nhiên liền có thể biết người này xuất thân nơi nào. Hung ác nham hiểm tu sĩ nhếch miệng cười nói, đạo môn khi nhục quý tộc quá đáng, ta xem bọn hắn chính là chắc chắn, lại như thế nào nghiền ép các ngươi cũng sẽ không vứt bỏ tứ hải chính thần vị trí, phụ thuộc thánh tông. Ngao Lỗi nhàn nhạt lườm trung niên ma tu một chút, nói chúng ta Long tộc thụ thiên đỉnh chi mệnh, tổng trấn tứ hải, nói thế nào phụ thuộc, Long tộc cùng ai liên hợp tự nhiên cũng sẽ không phải chịu bất luận cái gì hạn chế, ngươi nhớ kỹ, đạo Phật ma tam giáo bên trong, tộc ta duy trì ai, ai liền có thể đắc thắng. Cần túi đầu làm tiểu, cầu người phù hộ cho tới bây giờ đều không phải là Long tộc. Trung niên ma tu vội vàng giải thích nói, lại là mộ gia lỡ lời, thánh môn cùng Long tộc tự nhiên là liên hợp quan hệ, trong môn thiên ma cũng là như vậy quyết định. Phải chăng muốn hợp tác, còn phải xem các ngươi thành ý. Ngao Lỗi thần sắc bệ nghệ, rất có hết thể đều nắm trong tay cảm giác. Hung ác nham hiểm ma tu hai mắt nheo lại, khoe miệng hiện lên như lúc ý cười, thái tử yên tâm, lần này hành động do ta Cửu Vũ đạo thiên ma tổ sư tự mình phụ trách, thậm chí vì thế vận dụng mấy cái cực kỳ chân quý ám tử, tuyệt đối có thể ngay đầu tiên phá hủy đạo môn ở chỗ này tất cả bố trí. Ngao Lỗi nhẹ gật đầu, hài lòng nói, nghe nói ở chỗ này trấn thủ chính là Tam Tiên đạo vị kia đệ tử đi truyền, nhớ kỹ phải tất yếu cầm xuống một thân, nhưng phải bảo đảm nàng không nhận bất cứ thương tổn gì, bản thái tử cầm nàng còn có khác trọng dụng. Mỗ gia tránh khỏi, lần này hành động có đạo của ta thiên ma che lấp thiên cơ, lại có ta tông ám tử làm nội ứng, ta cam đoan nhất định có thể đánh đạo môn một cái xuất kỳ bất ý. Hung ác nham hiểm ma tu khẽ bước cầm nói, quyền kia thái tử ngay tại này tinh hậu nô các loại được chuyện hồi âm. Ngao Lỗi vô vô ma tu bà bay, ý cười đầy mặt đạo, vì lần này hành động Long tộc thậm chí rút ra chọn vẹn 7 vị nguyên thần chân long, lại thêm cửu đạo vị kia thiên ma, chính là chọn vẹn 8 vị cấp bậc nguyên thần đại tu sĩ. Long tộc cộng đồng quyết nghị, muốn đối với đạo môn xâm lấn tứ hải, lấy lại nhan sắc. Đương nhiên, ở trong đó trình độ còn cần khống chế, đã muốn để đạo môn thấy rõ Long tộc thực lực, rõ ràng nhận thức đến, Long tộc cũng có thể đầu nhập vào ma đạo. Cũng không thể triệt để gây mất cùng đạo môn liên hợp đường lui. Cho nên, Ngao Lỗi mới có thể nhiều lần cường điệu, không thể gây tổn thương cho Chu Giao tính mệnh. Long tộc biết rõ Đường Duyên là cái cỡ nào sát tinh, sợ hắn hoàn toàn không để ý đại cục, khư khư cố chấp, nhấc lên trả thù. Như vậy chẳng diện, tự nhiên là Long tộc không hy vọng nhìn thấy. Chương 642, tập kích chương 642, tập kích hành hoa hải vực, ti thần bối tràng. Tam tiên đảo khống chế 300 bối tràng bên trong, thuộc về tòa này quy mô lớn nhất, chỉ này một tòa sản lượng, liền đủ bù đắp được bình thường bối tràng mấy chục tòa. Từ khi Tam tiên đảo khống chế nơi đây đằng sau, càng là bố trí trọng binh trấn giữ, tại Tam tiên đảo vừa mới tiếp nhận bối tràng thời điểm, còn có rất nhiều có chủng tộc chủ nghĩa khuynh hướng giao nhân, bất mãn hành hoa quốc chủ bán đi bối tràng quyết định, thường xuyên đến làm phá hư. Thế nhưng là khi ti thần bối tràng sản lượng, tại Tam tiên đảo quản lý phía dưới, liên tục tăng lên, liên đối tất cả bối tràng tương quan giao nhân, thu nhập đều cùng nhau phóng đại đằng sau, thanh âm phản đối mới dần dần tiêu tán, ngược lại biến thành đối với Tam tiên đảo lời ca tụng. Nhưng tương tự, mỗi ngày nghĩ đến bối tràng trộm vặt móc túi giao tộc lắm nhân, lại nhiều hơn, bất quá thậm chí không cần Tam tiên đảo yêu linh thủ vệ xuất thủ, chỉ là bối tràng giao nhân nhân viên, liền đủ để đem bọn hắn xé nát. Trước hết nhất chuyển biến lập trường, chính là bọn này bị Tam tiên đảo phúc lợi chỗ một mực buộc chặt giao nhân bối công. Nhanh đi bẩm báo quản sự, có cường địch xâm phạm, một vị giao nhân trông coi, cảm giác nhạy cảm đến trong nước biển truyền đến ẩn ẩn ba động, lo lắng nói ra. Thế nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, liền gặp sóng nước chảy ầm ầm của tới, càng thêm dễ thấy chính là trong hải lưu, lại có nồng đậm sương mù màu trắng, cuồn cuộn mà đến. Hải lưu bốn bề giáp giới, hơi nước vân sinh. Đây là Long tộc trời sinh ngự sử thần thông, là Long tộc tại tứ hải đặc quyền. Phàm là tứ hải quản lý chi hải vực, Long tộc đều có thể không gì kiêng kỵ, thông suốt không trở ngại. Tên kia giao nhân thủ vệ thanh âm, trong nháy mắt biến khàn cả giọng, kẻ xâm lấn là Long tộc. Tam tiên đảo một tên chấp sự dẫn đầu đã tìm đến, mà giờ khắc này bốn phía đã là loạn thành một đống. Long tộc không thể cãi lại uy danh, tại trăm ngàn vạn năm bên trong thật sâu khắc ở tất cả hải tộc huyết mạch chỗ sâu, dù là giao nhân có mấy lần phản loạn lịch sử, nhưng loại này đến từ đối mặt sinh thái thượng vị sợ hãi, vẫn là khó mà lẩn tránh. Vội cái gì, nơi đây là Tam tiên đảo cơ nghiệp, liền xem như Long tộc cũng không dám tùy ý làm vậy, các ngươi giữ vững chính mình chuẩn bị, nhanh đi thông bẩm Hà Quảng đại nhân. Ở đây chư vị giao nhân, ngày bình thường không ít cùng Tam tiên đảo chấp sự đã từng quen biết, tự nhiên cũng từ mặt bên biết được Tam tiên đảo tình huống, biết chấp sự cũng không nói láo. Nhìn xem chấp sự bình tĩnh cần sắc, giao nhân bọn họ mới thoáng an tâm. Nhưng gã chấp sự này nhưng còn xa không bằng hắn biểu hiện được như vậy tự nhiên, nếu là lại cẩn thận quan sát mấy phần, liền có thể nhìn thấy hắn cặp kia chính có chút rung động hai tay. Hà Quảng đại nhân đến đấy ở nơi nào? Cùng lúc đó, Tam tiên đảo tại ti thần bối chàng người phụ trách Hà Quảng, ngay tại mấy trăm hải lý bên ngoài một chỗ hoang đá ngầm san hô, nhìn xem nơi đây chiến trường. Mà đứng ở bên cạnh hắn chính là vị kia cùng Ngao Lỗi gặp mặt hung ác nham hiểm tu sĩ. Tần Toán đại nhân, trong môn đến cùng là dự định như thế nào? Ta thế nhưng là thật vất vả mới leo đến như thế vị trí, lần này qua đi, sợ là không có khả năng lại tại Tam tiên đảo tiềm ẩn. Hà Quảng ngữ khí hơi có vẻ đắng chát, nếu là tại thánh môn hữu dụng còn có thể, ta liền sợ Tần Toán phất phất tay đánh gây Hà Quảng. Từ Tốn nói, đây là thánh tử chuyển xuống nhiệm vụ, tự nhiên là trong môn tổng hợp suy tính qua quyết định, Long tộc lập trường can hệ trọng đại, vô luận như thế nào cũng không thể để bọn hắn đảo hướng đạo môn đi. Ngươi cũng không cần lòng sinh bất mãn, nếu là nhiệm vụ lần này thành, trong môn tất nhiên sẽ cho ngươi tính cả một cái đại công, sẽ không quên công lao của ngươi. Tần Toán trên mặt thần sắc tự nhiên, lại là hiện ra mấy phần đều là tại khống chế cảm giác, đến lúc đó, nghe mang theo như thế đại công trở về thánh môn, liền xem như thánh tử vị trí, cũng không phải xa không thể chạm. Hà Quảng trên khuôn mặt lúc này mới hiện lộ ra mấy phần ý cười, hắn sở dĩ tại trong trăm năm này chịu mệt nhọc, không phải là vì sẽ có một ngày có thể mang theo công lao trở về tông môn a, nói không có khả năng còn có thể toàn bộ chấp sự vị trí. Có thể tưởng tượng nghĩ đến, Hà Quảng ngay tại trong lòng cảm giác ra mấy phần dị dạng, Tam tiên đảo cũng là không thua cựu đạo đương thế đại tông, hắn không phải đã ở chỗ này lăn lộn đến chấp sự vị trí a. Mà giờ khắc này, đến ti thần bối chàng Dương Thần Chân Long cũng bắt đầu khiêu chiến. Kia bối giao nhân, cấu kết nhân tộc, hoắc loạn tứ hải, hôm nay như đem người ở đây tộc khai ra, bản tọa còn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không, hôm nay giao nhân liền muốn xóa tên tại hải tộc. Huy hoàng long nôn, như thiên uy hạo đãng, huyền trong biển, thậm chí có lôi đình ẩn hiện. Bối chàng bên trong giao nhân bối công, càng là lâm vào mười phần bối rối, gần trăm vạn năm, long tộc uy nghiêm nhật trọng, đối với hải tộc bóc lột cùng quản khống cũng là một ngày quan trọng hơn một ngày. Nhất là bình thường giao nhân, càng là khó mà trực diện long uy. Tam tiên đảo chấp sự tự nhiên thấy được rất nhiều giao nhân trên thần sắc dị dạng, không mở miệng không được nói Chu Giao đại nhân, ngay tại vương cung chỗ, các ngươi không cần phải lo lắng, cái này mấy đầu dội cá trạch, tự nhiên có người thu thập. Hôm nay, nếu để cho long tộc đuổi đi ta phái, chư vị sinh hoạt lại phải về đến quá khứ, lấy long tộc chi tham lam bạo ngược, giao nhân chịu bóc lột sẽ chỉ càng thêm vô cùng vô tận, các ngươi hậu thế, đời đời không dứt, chỉ có thể là long tộc làm việc. Nghe được Chu Giao hai chữ, bối chàng bên trong giao nhân mới nhao nhao bình tĩnh lại. Tại bối chàng công tác giao nhân, trừ cực kỳ cẩn cối tầng dưới chót bên ngoài, chính là thân phạm tội lớn hạng người. Giao nhân chi giàu có mặc dù kém xa long tộc, nhưng ở hải tộc bên trong cũng tính là thượng đẳng, dù sao nương tựa theo trời sinh ngự thủy thần thông, có thể dệt nước thành xa, mỗi một khối giao nhân xa đều là giá trị vạn kim linh vật, chỉ là bằng này liền có thể cam đoan tự thân thông thường tu hành cung cấp nuôi dưỡng. Cho nên luân lạc tới đến bối chàng giao nhân, ngày xưa sở thụ chi lợi, tự nhiên là không cần nói lời. Tại Chu Giao chấp trưởng hành hoa giao nhân quốc 300 bối chàng sau, lập tức liền đối với tại chỗ bối công chế độ tiến hành cải chế. Đem tội tù, nô lệ, tầng dưới chốt giao nhân thống nhất biên vì bối chàng bối công, không vào đề cao bọn hắn cơ bản độc lập lúc trước, tội tù nô lệ thậm chí không có đồng lộc mà lại thành lập các hạng thưởng phạt chế độ, chia hoa hồng cơ chế, thậm chí vì bọn họ hậu đại tạo dựng cùng loại Tam Tiên Đảo Hạ Viện vỡ lòng học đường. Chính là bởi vì đủ loại chính sách phía dưới, giao nhân bối công tài tử người anh dũng, làm việc hiệu suất cùng bối chàng sản lượng tăng lên gấp 3 không chỉ. Cũng nguyên nhân chính là này, tại bối chàng những ngày giao nhân bối công bên trong, Chu Giao địa vị đã không thua giao nhân quốc chủ. Mà lại, trải qua ngày tuyên truyền, thậm chí có không ít giao nhân xem Chu Giao vì cứu thế chủ, là dẫn đầu bọn hắn đi hướng tương lai cùng cuộc sống mới hy vọng. Chỉ là cho tầng dưới chốt giao nhân lấy thực tế lợi ích, bọn hắn cũng chỉ sẽ xem Chu Giao là khoan hậu, dựa vào hình thái ý thức tẩy não, cũng chỉ là không chung lâu cát, trong nước minh nguyệt. Nhưng khi cả hai kết hợp chung một chỗ, sinh ra hiệu quả, chính là không kém hơn hắn hóa tự tại chi đạo hoàn toàn thay đổi. Lợi dụng Chu Giao tạm thời nâng lên đông đảo giao nhân lòng phản kháng sau, Tam Tiên Đảo chấp sự vẫn là mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía bối tràng bên ngoài. Làm cho này 300 bối tràng bên trong lớn nhất một tòa, Tam Tiên Đảo ở đây cũng bố trí đầy đủ phòng thủ, thậm chí bố trí một tòa dương thần khó phá đại trận. Giờ phút này đông đảo Tam Tiên Đảo yêu linh đạo binh cùng chư vị chấp sự, dẫn theo giao nhân tọa trấn các nơi trận nhãn, vẫn còn tính ổn thỏa. Nhưng là, theo túng trận này chi chủ mắt hạ quảng, chậm chạp không xuất hiện, khó tránh khỏi để trong lòng mọi người sinh ra mấy phần cảm giác bất an. Ngoài trận đầu kia chân long, thấy mình hô nửa ngày, vẫn không thấy biến hóa, mắt rồng trận tròn trịa, cả giận nói, kia bối giao nhân, không biết số trời, vọng kháng tộc ta, nên bị diệt. Đợi bản tọa công phá trận này, ta tất yếu tàn sát 3 ngày, lấy trừng phạt ngươi bối chi tội. Lời còn chưa dứt, nước biển bốc lên, thúc sóng mà lên, vô số hải lưu hội tụ đến một chỗ, trùng trùng điệp điệp hướng về bối tràng đại trận, hoành ép mà đến, liền muốn đem nó nghiền nát. Xuân trở về nhà, đằng sau mỗi ngày đều sẽ bạo trương chương 643, hành hoa chương 643, hành hoa ti thần bối tràng, làm hành hoa giao nhân quốc độ, lớn nhất bối tràng, cũng là Tam Tiên Đảo ở đây đại bản doanh. Long tộc muốn công phạt nơi đây, đương nhiên sẽ không chỉ phái ra một đầu dương thần chân long, trên thực tế, tại hải huyền chỗ sâu, đang có 2 đầu nguyên thần chân long tại mật thiết chú ý trước mắt chiến trường. Đối mặt lật tút xuống, nặng như núi lớn dòng lũ, Tam Tiên Đảo vị chấp sự kia đành phải cố gắng thôi động trận pháp. Một tầng mông mông thanh quang đem trọn tòa bối tràng đều bao phủ tại trong đó, cho dù nhìn chỉ là mỏng như cánh ve, lại đem đầy trời dòng nước xiết một mực ngăn tại bên ngoài. Tòa đại trận này tên là Tuyệt Không Thành Ảnh, từ đường duyên tử tinh đấu chi đạo bên trong nộ ra được mấy phần chu thiên tinh đấu đại trận chân ý đằng sau, trận đạo phương tại Tam Tiên Đảo lưu truyền. Mặc dù Tam Tiêu Nương Nương Cửu Khúc Hoàng Hà trận cũng là chu thiên trong vạn giới xếp hạng top 10 siêu cấp trận pháp, nhưng Tam Đại Linh Bảo bên trong chỉ có Hỗn Nguyên Kim Đấu am hiểu đạo này, Kim Giao Tiễn cùng Đo Trời Thức đều không lắm tinh thông, lại càng không cần phải nói dạy cho Đường Duyên. Cho nên, Đường Duyên trận đạo nội tình, trừ mình tại suy nghĩ bên ngoài, chính là kiếp trước thân là cái thế ma quân, đối với huyết hải đại trận cùng Cửu Lũ đại trận từ đây suy ra mà biết. Chính hắn trận đạo nội tình, đều chỉ có thể xem như còn có thể, chớ nói chi là dùng để dạy bảo đệ tử. Nhưng lại tại như vậy dưới tình huống như vậy, Chu Cơ cùng Chu Giao hai minh muội trận pháp tạo nghệ, vẫn đến đăng đường nhập thất tình trạng, hai người ở trên đạo này thiên phú, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tuyệt Không Thành Ảnh, cái này cái cọc đại trận chính là Chu Giao tại đường duyên chỉ điểm phía dưới, tự mình dựng lên. Cái gọi là tuyệt không, chỉ chính là tại trận pháp bao phủ phía dưới, hết thể ngự không thần thông đều sẽ mất đi hiệu lực, chỉ có thể đi lại mà đi. Mà tuyệt ảnh thì là, tất cả mục tiêu là đại trận công kích, đều sẽ bị chuyển rời đến nơi đây bóng dáng thế giới, chỉ có đem bóng dáng thế giới triệt để phá hủy, mới có thể khiến thế giới hiện thực mục tiêu bị thương tổn. Chính là một cọc tập khống chế cùng thủ ngự làm một thể đại trận. Đầu kia dương thần chân long thao túng chân thủy, nhìn như truy đến ti thần bối tràng phía trên đại trận, nhưng trên thực tế, tất cả trùng kích đều bị chuyển rời đến một cái khác bóng dáng thế giới. Sóng biển mãnh liệt dòng nước xiết cùng bối tràng ở giữa, cái kia đạo làm hai mảnh hải vực phân biệt rõ ràng đường ranh giới, kỳ thực bên trên lại là cả một cái thế giới. Mắt thấy chính mình một kích không có đạt được, dương thần chân long lại là càng tức giận hơn, chỉ gặp hắn ngửa mặt lên trời dâng trào một tiếng, long ngâm chuyển chấn ngàn dặm. Tại mấy ngàn thước long khu bốn phía, dâng lên vô số mây khói màu trắng, mờ mịt thành chảy. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở liền biến thành bắt ngang mấy ngàn dặm riêng lớn mây mù. Lại là đầu này Dương Thần lão long sử xuất chính mình áp đáy hòm thần thông, cũng là long tộc chuyên môn thiên cương đại thần thông, Đàng Vân Giá Vũ. Tại đại thần thông gia chỉ phía dưới, đầu này Dương Thần chân long pháp lực đột nhiên tăng lên gấp 3 không chỉ, mà hắn chỉ là không ngừng hội tụ càng nhiều huyền biển dẫn chạy, mãnh liệt đánh thẳng vào giao nhân đại trận hộ sơn. Tam Tiên Đảo vị chấp sự kia giờ phút này đã là hai con ngươi huyết hồng, pháp lực phụ tải đến cực hạn. Chu chân nhân, ngươi không về nữa lời nói, Ti thần bối chẳng coi như thật muốn thất thủ. Chu Giao không tại, mà Hà Quang cũng không gặp tung tích. Vị chấp sự này chỉ là một vị phổ thông tu sĩ kim đan, có thể chống đến lúc này, dựa vào đều là đại trận tinh diệu, cùng đông đảo giao nhân liệu chết chống đỡ. Nhưng là, cuối cùng cũng không có kỳ tích xuất hiện, Dương Thần lão long pháp lực tăng nhiều đằng sau, vậy mà đồng thời điều khiển mấy chục đạo huyền chạy, giống như giữ tận bích rồng bình thường, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, cùng ngâm loạn rít gào, hướng về phía đại trận một chỗ, mãnh liệt va chạm. Chỉ nghe tiếng oanh minh, vang vọng không dứt, toàn bộ đáy biển địa lục đều tại ẩn ẩn rung động. Chỗ kia bóng dáng thế giới, tại bậc này vĩ lực không ngừng tàn phá phía dưới, cuối cùng là dần dần phá thoái. Dù là có rất nhiều Tam Tiên Đạo đạo binh cùng giao nhân đang ra sức thôi động pháp lực, kiệt lực đền bù bỏ sót, làm sao mọi người và Dương Thần lão long chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không kịp đền bù. Chưa tới nửa hơi thời gian, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, Dương Thần lão long lại là cảm giác phía trước áp lực đột nhiên chậm nhẹ, tất nhiên là minh bạch đại trận đã phá. Ti thần bối tràng cảnh tượng đã ánh vào lão long trong mắt, rất nhiều giao nhân trên mặt vẻ kinh hoàng, đều có thể thấy rõ ràng. Dương Thần lão long tinh thần chấn động, quát tầm lên, các ngươi tội nghiệp, giờ phút này còn muốn sám hối lại là đã chậm. chỉ gặp hắn long khu mở ra, trực tiếp thẳng hướng vào phía trong bay đi. Tên kia Tam Tiên Đạo chấp sự, mắt thấy đại trận đã phá, lại là vẫn chưa bối rối, đều đâu vào đấy phân phó nói, chư vị trước tiên lui về khẩn cấp trong truyền tống trận. Chu chân nhân nói qua, lưu người mất đất, nhân địa đều là lưu, chư vị giữ lại tính mạng mình quan trọng. Trong lúc nhất thời, đến không hết truyền tống trận quang sáng lên, cơ hồ tất cả mọi người bị truyền tống đến chỗ hắn, chỉ để lại một tòa chuỗi lùi bối chàng cho Dương Thần Lão Long, tốc độ nhanh chóng, liền ngay cả hải huyền bên trong hai đầu nguyên thần chân long đều không có kịp phản ứng. Không đề cập tới đầu kia Dương Thần chân long tùy ý phá hư, vô năng cùng nộ, hai đầu nguyên thần lão long lại là từ trong lòng sinh ra mấy phần cảm giác bất an. Trước mắt cảnh tượng như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Tam Tiên Đạo đối với cái này sớm có phòng bị. Lần này hành động, thiên cơ hỗn loạn, ma môn vị kia nói mình che đậy thiên cơ, sau đó tứ hải long vương lại đồng thời xuất thủ, làm thiên cơ càng khó khám phá. Liền ngay cả mấy vị nguyên thần chân long đều là tại tập kích trước mới đến thông trì, Tam Tiên Đạo làm sao lại tại trước đó liền có chỗ phòng bị? Cùng lúc đó, Tam Tiên Đạo khống chế 300 tòa bối chẳng cũng là đồng dạng nhận lấy công kích, cho dù không có chân long tòa chấn, cũng có như là dạ xoa các loại đi biển bắt hải sản đại tướng cầm đầu. Trong lúc nhất thời, Tam Tiên Đạo tại Hành Hoa giao nhân quốc thế lực bị nổ không còn, tổn thất lại ít càng thêm ít, lúc đã đến nước này, giao nhân trong hoàng cung đại yến thậm chí còn chưa kết thúc. Hành Hoa, ngươi bối hẳn là muốn phản bội hải tộc cộng lại trường, đầu nhập vào nhân tộc phải không? Biển tiêu phía trên, một tiếng long âm, ba đầu nguyên thần chân long đồng thời giáng lâm tại bên ngoài hoàng cung. Giao nhân quốc chủ gặp này biến đổi lớn, lại sát mặt như thường, một bước liền càng đến bên ngoài hoàng cung, giống như cười mà không phải cười nhìn xem ba đầu chân long nói quý khách đến tận đây, không có từ xa tiếp đón, lại là bản vương thất lễ, bất quá chư vị không cáo mà tới, trong lúc đội bảng cũng không cách nào quá mức oán trách bản vương không phải. Hành Hoa, ngươi chớ nên ở chỗ này nghĩ minh bạch giả hồ đồ, hôm nay ngươi nhất định phải liền Tam Tiên Đạo sự tình, cho chúng ta một giải thích hợp lý. Ở trong một đầu nguyên thần chân long, toàn thân xích hồng, minh như đại nhật, chiếu rọi biển cung, coi khí tức quanh người, đúng là một đầu tận độ tam suy chân long. Mặc dù cùng là nhân tiên tiêu chuẩn, nhưng tận độ tam suy người, hắn thực lực khách quan những người còn lại, vẫn có tương đương chênh lệch. Giao nhân quốc chủ không chút nào không sợ, thần sát tự nhiên nói Tam Tiên Đạo tại tứ hải hành đường, lại là trải qua long tộc đồng ý, giờ phút này lại đến chất vấn bản vương, lại là ý gì? Nói, giao nhân quốc chủ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng nói ra, huống hồ, bản vương chính là một nước chi chủ, mà ngươi ngao cận bất quá là Đông Hải lệnh ra vực tiểu vương, sao dám cùng bản vương nói như thế? Hành Hoa, bản vương không biết ngươi bị đạo môn rót cỡ nào thuốc mê, nhưng tứ hải chúng quy là ta long tộc lãnh địa, đây là thiên địa chung giám sự tình. Ngao cận long vương trầm giọng nói, giao ra Tam Tiên Đạo vị tu sĩ kia, bản vương có thể không sửa chữa ngươi bối lời nói điên cuồng, thả ngươi một con đường sống. Chương 644, Long cung kinh biến. Chương 644, Long cung kinh biến. Đông Hải. Đông Hải hải nguyên, ở vào dưới mặt biển mấy chục và mét, nơi đây đã là đen kịt một màu, tối tăm không mặt trời, cho dù là thái dương tinh quang mang cũng vô pháp huy sái đến tận đây. Ngưng thần nhìn lại, giống như một đầu rũa ra vực sâu miệng lớn, nhắm người mà phệ manh thú, để cho người ta không rét mà run. Có thể vượt qua mấy vạn mét hải nguyên, lại có thể đến tới một chỗ, loại như ban ngày, đèn đuốc sáng trưng vị trí. Tại Dạ Minh Châu chiếu dọi phía dưới, đập vào mi mắt cũng không phải là vẹn vẹn một tòa cung điện, mà là nguyên một tòa thành trì. Nơi đây chính là Đông Hải Long Cung. Tứ đại Long Vương ngồi ở vị trí cao, một nhóm khẽ động, đều vì điệu tiên giới chú mục, tự nhiên không có khả năng tùy ý đi lại, nhất là bọn hắn làm thiên đỉnh chính thần, tòa trấn tứ hải chính là nó bản trước, càng thêm không có khả năng tự ý rời vị trí. Bởi vậy, cho dù là tứ đại Long Vương muốn gặp nhau thương nghị mọi việc, vẫn cần phân thân gặp gỡ. Thời khắc này Đông Hải trong Thủy Tinh Cung, trừ Đông Hải Long Vương là chân thân bên ngoài, mặt khác tam đại Long Vương tới đều là phân thân. Đông Hải Long Vương ngồi ở vị trí đầu, mấy vị khác Long Vương phân tọa tả hữu, còn không một người mở lời, phảng phất có vô hình phong bạo đang nổi lên, cực hạn kiểm chế bầu không khí, thậm chí để phục thị giao nhân thị nữ không thở nổi. Trung Quy, hay là Đông Hải Long Vương trước tiên mở miệng nói, Cửu Đạo bên kia tin tức truyền đến, các ngươi cũng đều biết, Hành Hoa sự tình, cho là đạo môn quỷ kế bây giờ, y theo Cửu Yên lời nói, bọn hắn mặc dù là muốn cùng tộc ta liên hợp, nhưng tự giác còn chưa đến thời cơ, bởi vậy cũng không phái ra cái gì mà tử bản bạc. Chúng ta đều bị Đường Duyên lão tặc này lừa. Tây Hải Long Vương đến nay trên mặt vẫn treo đầy vẻ mặt không thể tin, thế nhưng là người ta đều cảm thấy, hôm đó tinh tinh khiết cửu u ma khí, liền ngay cả mới vào nguyên thần chi cảnh tiên ma, cũng khó khăn có này cảm giác, ở trước mặt hẳn là cửu u đạo đại ma một trong, làm sao có thể là đạo môn ngụy trang? Hẳn là đạo môn thật tìm được một vị phản bội ma đạo thiên ma phải không? Cũng không phải không có khả năng, ngươi đừng quên Đường Duyên cái thằng kia đã gần như nắm giữ toàn bộ hỗn độn hải, nơi đây là loại nào tình huống, chư vị cũng đều biết, bên trong không biết tiềm ẩn bao nhiêu bị đạo môn truy sát không đường đại ma tu, nếu là trong đó có như vậy một hai vị bị Đường Duyên thu phục, cũng có nhiều khả năng. Đông Hải Long Vương hơi có vẻ ảo não giận dữ nói, hay là người ta sống lâu biển sâu, sớm mất lòng cảnh giác, lúc này mới chúng nhân tộc quỷ kế. Nam Hải Long Vương thần sắc hơi túc, trầm giọng nói, giờ phút này không nên là hối tiếc đi qua thời điểm, như thế nào cứu vãn cục diện mới là chuyện khẩn yếu nhất, nếu như việc này thật sự là Đường Duyên tính toán, cái kia lấy người này tâm tính chi ngon động, ngao cận bọn hắn khả năng người đã ở hiểm cảnh. Tứ đại Long Vương bên trong, chỉ có Nam Hải Long Vương một mực tán đồng là nhà mình Tam Thái tử ngao sáng sớm kế sách. Nghi ngờ chi lấy nu, thư chấm nhu toan. Tứ Hải dù sao cũng là Long tộc tứ hải, hải tộc cũng đều là Long tộc thần thuộc, vô luận đạo môn lại như thế nào lấy tín phủ cùng đan dược xâm lấn tứ hải, Long tộc đều có thể nương tựa theo rộng lớn không gì sánh được từ cần, đem nó tiêu hóa, cũng đem nó có thể sinh ra ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Như vậy lại là lấy giải của mình, công ngắn của địch, dù là lúc bắt đầu, cục diện bên trên khẳng định là đại lạc hạ phong, khó coi, nhưng cuối cùng có thể được thăng cơ hội cũng không nhỏ. Dù sao, thời gian cũng không có đứng tại đạo môn bên kia, ma kiếp tiếp cận, đạo môn còn muốn ứng phó ở bên cạnh nhìn chằm chằm ma đạo cùng Phật giáo. Tuyệt đối không có quá nhiều thời gian dùng để đối phó Long tộc. Vậy ngươi nói, Đường Duyên lão ma đầu kia đến cùng muốn làm gì? Tại Long tộc trong lòng, Đường Duyên mặc dù thân ở đạo môn, nhưng cách làm đi cũng đã cái thế ma đầu chi hôn nhân. Hải Long Vương một bên túi đầu khổ tác, vừa mở miệng hỏi tính toán đâu ra đấy, việc này vẫn không đủ 10 năm, Đường Duyên cái thằng kia hẳn là không cơ hội gì bố trí quá mức phức tạp như đồ mới là. Đối với Long Vương mà nói, thời gian 10 năm cũng bất quá là nghỉ ngơi một trận mà thôi, thậm chí tính không được chân chính bế quan nghỉ ngơi. Nam Hải Long Vương liếc mắt nhìn hắn, dừng một lát sau chỉnh trọng nói, "Chư vị, Đường Duyên từ một kẻ tiểu tu, tu hành đến tận đây cũng bất quá thời gian 200 năm, người này là đại kiếp chân long nhân vật, thụ thiên địa khí vận chi sở trùng, nếu là chúng ta lại lấy bình thường ánh mắt đối đãi người này, Long tộc tất nhiên nguyên nhân quan trọng này hao tổn vô số, liền ngay cả ngươi ta đều có bỏ mình tộc diệt nguy hiểm a." Bởi vì khách quan mấy vị khác Long Vương muốn nhỏ hơn bối phận, tu vi cũng kém bên trên không ít, tại trước kia, Nam Hải Long Vương đều là địa vị thấp nhất một vị, nhưng hôm nay như vậy nói thẳng, chính nói rõ hắn cho là lần này tình thế nghiêm trọng trình độ. Bắc Hải Long Vương nghe nói lời ấy, lạnh lùng mở miệng nói, "Ngao Đồng, lời ấy khó tránh khỏi có chút quá mức nghe giận cả người đi, tộc ta truyền thừa bản cổ, nguồn gốc từ tiên thiên thần chi, như luận huyết mạch tôn quý, tại phía xa nhân tộc phía trên, há có thể bởi vì chỉ là một kẻ người tu, liền nói tộc diệt. Ngươi bây giờ đã là Long Vương, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu Long tộc tôn nghiêm, há có thể như vậy tự cho mình rất thấp, nhấc người khác vi phong, giáng chức chính mình chỉ khí." Nam Hải Long Vương nhìn về phía thượng thủ Đông Hải Long Vương, gặp nó không có ngôn ngữ, hiển nhiên cũng là duy trì như thế ngôn luận, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần bi thương cảm giác, chỉ cảm thấy riêng lớn Long tộc, hoành hành chư thiên vạn giới Long tộc, khả năng thật cách diệt vong không xa. Mặc cho nhân tộc như thế nào thế lớn, thậm chí tại tiên tần thời kỳ, càng là nô lệ Long tộc, coi là tọa kỵ, thế nhưng là tại Long tộc trong mắt, chính mình vẫn là cái kia cao cao tại thượng bán thần chủng tộc, mà nhân tộc bất quá là bị lột thoát tiên thiên minh quang hậu thiên phàm dân mà thôi. Chí lớn mà lực mỏng, tâm cao mà đi suy, đây chính là bây giờ Long tộc. Nhưng Nam Hải Long Vương vẫn không hề từ bỏ, hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, tiếp tục nói, "Tốt, coi như bản vương lời nói có chút quyết đại, nhưng nhân tộc thế lớn, mà Đường Duyên người này lại gan to bằng trời, chung quy là thật đi, tại Luyện Ký, thông huyền lúc, hắn liền dám mưu đồ tính toán ngũ đế thế gia, mượn tiên tổ dư uy, chém ngũ đế thế gia trọn vẹn 5 vị nguyên thần, lúc này mới nhắc lên tam giáo trung phạt ngũ đế thế gia mở màn. Chư vị, thử nghĩ một chút Đường Duyên đoạn đường này đi tới, trực tiếp thậm chí gián tiếp chết ở trong tay hắn nguyên thần liền đã vượt qua hai tay số lượng, chúng ta Long tộc tuy mạnh, có thể khắp số tứ hải, nguyên thần chân long số lượng cũng bất quá là 30 mà thôi, coi như tăng thêm phụ thuộc hải tộc, cũng bất quá là 50 số lượng, có thể đủ Đường Duyên giết mấy lần. Lại càng không cần phải nói, hắn vừa mới trận chém một vị nguyên thần tứ suy địa tiên, tộc ta địa tiên, tổng cộng mới có mấy vị, ngăn lại được người này vài kiếm. Đối mặt nhân vật như vậy, chư vị còn cảm thấy ta có nửa phần nói chuyện giật gân a?" Nghe được Tây Hải Long Vương chữ này chữ khắp huyết nói như vậy, còn lại ba vị Long Vương đều là trầm mặc lại, bọn hắn cũng không phải là không biết Đường Duyên rộng lớn chiến tích. Chỉ là đối với những này thọ nguyên 10 vạn năm trở lên lão quái vật mà nói, Đường Duyên quật khởi cái này 200 năm thật sự là quá ngắn, mà hắn đối địa tiên giới tạo thành cải biến lại quá lớn, để chư vị Long Vương đều có mấy phần phản ứng không kịp cảm giác. Đông Hải Long Vương cuối cùng là mở miệng nói, "Vậy ngươi cho là, đạo môn như vậy thiết kế, nhu đồ vì sao, chúng ta lại nên làm như thế nào?" Nam Hải Long Vương túc tiếng nói, "Ngũ đế thế gia, chính là ta dám, đó có thể thấy được, đạo môn lần này mưu đồ coi trọng chính là một cái chữ nhanh. Nếu ta là Đường Duyên, bây giờ lấy được đại nghĩa, khi sẽ lấy xét đánh không kịp bưng thai thái độ thế phản kích tộc ta, gạt bỏ Long tộc thực lực, đến lúc đó bất luận là phụ thuộc đạo môn, hay là bức bách chúng ta nhường ra thứ hải, đều chỉ có thể tùy ý bóp." Đông Hải Long Vương hơi nhướng mày, trầm giọng nói, "Đây chẳng phải là nói, Ngao Cận Nô Nhi, đã nguy rồi." Đang khi nói chuyện, toàn bộ thủy tinh cung đột nhiên giống như địa động bình thường, trời đất bay cuồng lắc lư đứng lên. "Ta chính là Hỗn Độn Hải Tam Tiên Đạo Tông chủ Đường Duyên, là ngươi lão Long Vương lân cận, vì sao không biết?" Lời còn chưa dứt, một bộ riêng lớn dạ xoa lại là phá vỡ cửa cung, trực tiếp ném tới thủy tinh cung bên trong. Tứ Đại Long Vương nhìn xem bên ngoài cái kia đạo ngang ngược càn rỡ, bệ nghệ bắt phương thân ảnh, vậy mà sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc. Chương 645, Đông Hải Long Vương chương 645, Đông Hải Long Vương Đường Tông chủ, ngươi đây là ý gì? Đông Hải Long Vương nhìn xem bản thân bị trọng thương dạ xoa, sắc mặt âm trầm đáng sợ, dạ xoa đại tướng nếu là chỗ nào trêu chọc đến ngươi, bản vương thay hắn cho ngươi nói lời xin lỗi chính là, làm gì như vậy thống hạ tử thủ? Tử thủ? Đường Duyên lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, bản tọa nếu là hạ tử thủ, nghiệt xúc này còn há có thể có lưu một hơi tại. Đường Duyên một mặt vô tội giải thích nói, Tam Tiên Đảo cùng Đông Hải Long Cung làm lắng giềng, bản tọa nghĩ đến lâu không tới chơi, lại là mất cấp bậc lễ nghĩa, lúc này mới đến đây tiếp, có thể xúc sinh này lại muôn vàng ngăn cản, trăm loại lấy cớ, không để cho bản tọa đi vào, Long Vương tự ngươi nói, ta có nên hay không trừng trị hắn tội bất kính? Lão Long Vương nghe xong Đường Duyên sau khi giải thích, trên mặt thần sắc không thay đổi, chỉ là vớt cằm nói, dạ xoa đại tướng mắt không biết người, thụ chút giáo huấn cũng là phải. Bất quá, bản vương nghe nói Tam Tiên Đảo Đường Tông chủ, từ trước đến nay nhiều tại Tam Tiên Đảo tiềm tu, không dày thế gian, hôm nay có thể hạ mình đến bản vương Thủy Tinh Cung, nên có phải hay không không lên Tam Bảo Điện đi? Đường Duyên giống như cười mà không phải cười nói, Long Vương làm gì biết rõ còn cố hỏi, cái kia bảy vị chân long không phải tại ba ngày trước đó, mới từ Đông Hải Thủy Tinh Cung xuất phát sao? Đông Hải lão Long Vương cái kia giống như lầm sâu bình thường mắt rộng, thật sâu nhìn chăm chú Đường Duyên, Qua trọn vẹn nửa ngày, mới trầm giọng hỏi, "Còn ta Ngao Cận như thế nào? Lần này sự tình, coi như ta Long tộc nhận thua, đạo môn sở dục sở cầu, chúng ta đều có thể thương lượng." Đường Duyên lắc đầu, giận dữ nói, "Thật đúng là như Phương đạo hữu dự đoán một dạng, Long tộc độc chiếm tứ hải, đích thật là bá đạo đã quen, cho dù là nhĩ đẳng làm chuyện sai lầm, đưa đến bây giờ cục diện, lại vẫn là một bộ ta nguyện ý cùng giải, chính là đối nhị các loại thiên đại ban ân kiệt ngạo bộ dáng." Nói nói, Đường Duyên giọng nói vừa chuyển, biến Sâm Hàn không gì sánh được, hẳn là lão Long Vương nhìn không ra, bản tọa chuyến này không phải là vì hòa giải, mà là truy cứu trách nhiệm hỏi tội sao? Khổng lồ linh cơ, lấy Đường Duyên làm trung tâm cấp tốc quét sạch toàn bộ hải huyền, ngàn tỷ tấn nước biển tại như vậy pháp lực dẫn dắt phía dưới, nôn nóng bất an tuôn ra, một cỗ khí thế cực kỳ nguy hiểm, ở trong đó tích ẩn. Tại thủy hành chân quang thao túng phía dưới, toàn bộ biển sâu, phảng phất biến thành Đường Duyên sân nhà. Linh cơ chấn động, hải triều gào thét, trận trận tiếng oanh minh, phảng phất vạn lôi tề minh. Nguyên thần tu sĩ pháp lực chân khí sao mà to lớn, lại càng không cần phải nói Đường Duyên nội tình chi thân sau, từ xưa đến nay, đều ít có thể cùng nó cùng so sánh qua. Chỉ là thiên cương cấp bậc đại thần thông liền tu số lượng một bàn tay trở lên, càng là có rất nhiều đạo quân đều khó mà chạm đến nội tình. Dị trái cây, quả nhân sâm, cùng phân bảo sườn núi thế giới, tứ linh thế giới, thái hư đại thế giới lấy được cơ duyên. Giờ phút này hay là Đường Duyên lần thứ nhất, không hề cố kỵ đem pháp lực của mình đều tản ra, thoáng chốc ở giữa, toàn bộ Đông Hải thủy vực đều là bọt nước vẩy ra, không thấy dừng lại. Mà cái này vẫn chưa xong, sau một khắc, Đường Duyên thần ý bay thẳng tiêu vân, đi tới trong hư không, vô số đại tinh bỗng nhiên sáng lên, tựa như tại hoan nghênh Đường Duyên đến bình thường. Thiên cương đại thần thông, Di tinh hoán đầu. Đạo này đại thần thông tại Đường Duyên trong tay, đã đến mức lô hỏa thuần thành, chư tinh gia chỉ phía dưới, Đường Duyên pháp lực uy năng, càng là đạt được chỉ số lần tăng lên. Trừ Chu Thiên tinh đấu ngoài đại trận, Đường Duyên đối với Di tinh hoán đầu ứng dụng, càng nhiều thể hiện tại pháp lực tăng lên phía trên. Chỉ gặp có một đạo chói lọi ngân hà đổ vào biển, nhìn qua tráng lệ dị thường, tinh quang đem trọn phiến biển cả đều chiếu sáng. Đông Hải lão Long Vương gặp Đường Duyên thật muốn đánh, trên mặt cũng trồi lên mấy phần không thể tưởng tượng nổi thần sắc, nơi này chính là Đông Hải Long Cung, Long tộc đại bản doanh. Không đề cập tới mặt khác tứ hải Long Vương phân thân, chỉ là cấp bậc nguyên thần đại yêu, liền có chọn vẹn 10 vị. Chớ nói chi là trấn áp Long tộc rất nhiều nội tình, đó cũng đều là đạo quân đẳng cấp hát chủ bài. Một cú cực hạn khuất nhục cảm giác tại Đông Hải Long Vương trong lòng không khỏi sinh sôi, Đường Duyên đây là rõ ràng chưa đem Long tộc để ở trong mắt, trừ năm đó tiên tần bên ngoài, Long tộc khi nào nhận qua, như vậy làm đủ. Thế nhưng là tại Đường Duyên trên thân, đây đã là lần thứ hai. Đông Hải Long Vương giận quá thành cười nói Đường Duyên, ngươi năm lần bảy lượt làm nhục tộc ta, hẳn là cho là Long tộc thật không dám đối nhị bối động thủ a. Đường Duyên khẽ cười nói, lão Long Vương gì có lời ấy, Tam Tiên Đảo tại Hành Hoa bối trận đều hủy diệt, Long tộc độc thủ, không phải vừa nhanh vừa chuẩn a. Chỉ là có chút đáng tiếc, vận khí không tính quá tốt, chính đụng phải bản tọa, bất quá lão Long Vương yên tâm, mấy vị chân long đều bị ta ăn ngon uống sướng cung cấp nuôi dưỡng, còn không cần lo lắng cho tính mạng. Cái này ẩn hàm uy hiếp ngữ, lại không thể giảm xuống lão Long Vương lửa giận. Chỉ gặp hắn đỉnh lấy tinh quang thủy triều, chậm rãi đi ra thủy tinh cùng, một thân long bào không gió mà bay, thuận hải lưu phương hướng có chút giơ lên, một đạo chân long ánh kéo, ở sau lưng nó như ẩn như hiện. Bản tọa ở chỗ này cầm xuống ngươi, vừa vặn dùng để trao đổi tộc ta binh sĩ. Nơi này là Đông Hải Thủy Tinh Cung, là ta Long tộc tổ địa, liền ngay cả Kim Giao Tiễn cũng không cách nào tùy tiện đặt chân. Đường Duyên, ta xem ai có thể cứu ngươi. Bản tọa hôm nay liền để ngươi biết, chân Long bộ tộc vì sao có vô địch tại cùng cảnh truyền ôn, tuyệt không phải nễ trước đó may mắn thắng qua một hai nguyên thần, có khả năng tưởng tượng. Đông Hải lão Long Vương sau lưng hiện lên một cỗ có khác với bình thường nước biển đũ lam dòng nước, giống như mạng nhện bình thường, tứ tán đến trong nước biển. Đông Hải Long Vương chính là Ti Vũ Chi Thần, chi phối lấy nước mưa, lôi minh, nạn hồng thủy, hải triều, biển động các loại hết thảy cùng thủy nguyên đại đạo tương quan đạo tác. Theo Đông Hải Long Vương sau lưng U Lam chi thủy dần dần tan vào trong biển rộng, Đường Duyên lấy thủy hành thần quang chỗ quét sạch dòng lũ, dĩ nhiên cũng liền như vậy lắng xuống. Dù là Đường Duyên lại như thế nào thôi động ngũ hành đại đột, cũng khó có thể thao túng cho dù là một tia nước biển. Đông Hải Long Vương sau lưng Long Hành hư ảnh càng phát ra to lớn, một cỗ như rất giống ma bình thường khí thế hoành ép xuống, cho dù là mặt khác ba vị Long Vương, giờ phút này đều nín thở. Cái tia đạo U Lam dòng nước chính là Đông Hải Long Vương xưng hùng tứ hải ủy bảo, chín đại tiên thiên chân thủy bên trong có vạn thủy chi mẫu xưng hô thiên nhất chân thủy, cùng là tu thủy nguyên đại đạo tu giả. Đông Hải lão Long Vương giờ phút này chỗ cho thấy khí thế, còn muốn vượt trên Tề Sơn phủ một đầu. Nguyên lai là đã vượt qua thọ nguyên chi suy, ta nói Long Vương hôm nay làm sao một bộ lòng tin mười phần bộ dáng. Nếu không có khả năng thao túng nước biển, Đường Duyên lợi dụng pháp lực, đem tất cả nước biển đều khiển trách rời quanh người bán mét, tạo thành một cái chân không lĩnh vực. Lúc đầu còn có thể theo bốn phía nước biển để ép, liền ngay cả Đường Duyên đều cảm nhận được có chút cố hết sức. Lão Long Vương từ tốn nói, Đông Hải chi thủy đều là bản vương quản lý, giờ phút này bất quá là phương viên trăm vạn giảm, ngàn tỷ tấn trọng lượng, hẳn là đạo hữu liền không chịu nổi a. Chỉ cần ngươi mở miệng, bản vương tùy thời có thể lấy thu tay lại, nếu là đã chậm, thúc đứt gân xương, cũng chỉ là bình thường. Năm đó bản vương liền đem một đầu nguyên thần đại yêu, sinh sinh ép thành một đám thịt nát. Đông Hải Long Vương lời ấy ngược lại không nhất định là giả, giờ phút này đặt ở Đường Duyên trên người trọng lượng, tối thiểu nhất cũng có thiên sơn chi trọng. Chương 646, Đạo môn toàn diện nhu đồ chương 646, Đạo môn toàn diện nhu đồ một giọt thiên nhất chân thủy tan ra đằng sau, liền có thể tạo nên một phương hải dương, nếu là ngược dòng bản trở lại như cũ, cái này chư thiên vạn giới giang hà biển hồ, ban sơ đều là do trời một chân thủy hóa sinh mà đến. Mà Đông Hải Long Vương nắm giữ thiên nhất chân thủy, làm sao dừng một dọn. Khi bạn thủy chi mẫu tan đến nước biển đằng sau, toàn bộ Đông Hải tựa như một thể giống như, đều vì nó điều khiển, ép hướng Đường Duyên chỗ chân không lĩnh vực. Kinh khủng sức chịu nén mang đến cực hạn nhiệt độ cao, Đường Duyên quanh người nhiệt độ giờ phút này đã tiếp cận đại nhật hải tâm. Trong biển chi hỏa, cùng này rực đốt, màu u lam nước biển cùng xích hồng liệt hỏa hóa lẫn, nồng đậm khói trắng tại cả hai giao hòa chỗ không ngừng sinh sôi, liền ngay cả hải huyền địa lục đều bị ép xuất hiện lít nha lít nhít vết rách, biển sâu nham tương tự trong kẽ nước trào lên mà ra, nghiêm nhiên một bộ tận thế cảnh tượng. Đông Hải nương theo lấy Long Vương pháp lực dâng lên mà ra, nước biển cùng liệt diễm dần dần giao hòa, tạo thành giống như thái cực đồ bình thường nửa đỏ nửa lam pháp trận. Đông Hải Long Vương sở dĩ là tứ hải Long Vương đứng đầu, trừ nó là Ti Vũ chi thần bên ngoài, càng là bởi vì hắn còn nắm giữ lấy địa thủy phong hỏa tứ đại nguyên tố cơ bản. Bởi vậy Đông Hải Long Vương vị trí từ trước do cùng tự nhiên nhất là Thân Hỏa Thanh Long đảm nhiệm, trước mắt Đông Hải Long Vương cũng không ngoại lệ, nó bản thể chính là một đầu không biết sống qua bao lâu thanh long. Nương theo lấy thủy hỏa đại trận hình thành, Đường Duyên cảm giác được áp lực đột nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần, tựa như vùng thiên địa này tại cùng nhau bài xích hắn tồn tại một dạng. Đường Duyên sắc mặt ngưng lại, hai tay bóp một đạo pháp quyết, phía sau ngũ sắc lưu chuyển, ngũ hành chân khí hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành một mặt kình thiên hoa cái. Cho đến ngày nay, ngũ sắc ngũ phương dù vẫn là Đường Duyên làm đáng tin thủ người đánh xe đoạn, có thể theo Đường Duyên đối mặt địch nhân, sớm đã siêu thoát ra phổ thông chân tiên, dựa vào ngũ hành đại độn cái này một cọc thần thông, lại là có chút lực bất tòng tâm cảm giác. Bất quá, ngũ sắc ngũ phương dù xuất hiện trong nháy mắt, vẫn đem vương viên vạn dặm thủy hỏa đều bài xích tại bên ngoài, thế nhưng là đối mặt toàn bộ Đông Hải lật út vĩ lực, vẫn như cũng là khó mà kiên trì, chỉ rất nửa khắc thời gian, liền có phá thành mảnh nhỏ chi thế. Đông Hải Long Vương thấy thế, cũng là lại lần nữa phồng lên pháp lực, đồng thời đưa tay đưa nắm, một thanh đen nhánh chế tạo tam xoa kích chậm rãi thành hình, bị hắn một thanh giữ tại ở trong tay. Tại đem thiên nhất chân thủy dung nhập Đông Hải đằng sau, toàn bộ Đông Hải chi thủy đều bị nó khống chế, chín đại tiên thiên chân thủy bên trong, nhiều tồn tại ở tứ hải ngũ hà chính là thiên nhất chân thủy cùng nhất nguyên trọng thủy. Đông Hải Long Vương luyện thành bản mệnh chân thủy tự nhiên là thiên nhất chân thủy, nhưng mượn nhờ chân thủy này vạn vật chi mẫu đặc tính, Đông Hải Long Vương đối với những khác chân thủy cũng có thể thao túng một hai. Chính như giờ phút này, trong tay nó trường kích chính là do nhất nguyên trọng thủy đúc thành. Chỉ là một kích này trọng lượng, liền có thể so với một thế giới. Dù là Đông Hải lão Long Vương là nguyên thần tứ suy chân long, cũng vô lực huy động kích này, giờ phút này sở dĩ có thể tùy ý thao túng, tất cả đều ỷ lại trộn lẫn tại nhất nguyên trọng thủy bên trong thiên nhất chân thủy. Đường Duyên, giờ phút này đầu hàng, bản vương cam đoan cho ngươi lưu thêm mấy phần mặt mũi, nếu không, cũng đừng có trách bản vương đưa ngươi sinh sinh nghiền nát. Đối mặt Đông Hải Long Vương cùng dầm dĩ nói như vậy, Đường Duyên chỉ là cười nhạt một tiếng, bản tọa tới đây, vì cái gì chính là lãnh hội Long Vương cao chiêu, các hạ cần phải sử xuất toàn lực, nếu là bản tọa khó nói hết toàn lưng, hành hoa sự tình sợ là khó mà tốt. Nhưng nếu như Long Vương thật thắng qua bản tọa, cái kia bảy đầu tiểu long, tự nhiên sẽ không bị thương chút nào quay lại Đông Hải. Đông Hải Long Vương hai con ngươi đỏ bừng, lộ ra một cỗ cực hạn điên cuồng, nếu là bản tọa thua, tứ hải từ đó mặc cho đạo môn xử trí, cho dù là ta Long tộc tùy ý mà bối đi đầu kháng ma, cũng là có thể. A, lời ấy làm thật. Đường Duyên nhíu mày hỏi. Lời ấy đã ra, thiên địa chu giám. Nếu có vi phạm, liền gọi bản vương tụ lột ra đảo gân chi hình. Bắc Hải Long Vương nghe được lời này, khuôn mặt kinh hãi nói, đại ca, kẻ này cuồng vọng, tự tiện xông vào tộc ta địa bàn, người ta bốn người chỉ cần đồng loạt ra tay, bắt lấy hắn liền có thể đổi về tộc ta binh sĩ, làm gì sau đó các loại thể độc. Gặp Đông Hải Long Vương chưa về, hắn còn muốn hỏi lại, lại bị Tây Hải Long Vương cản trở xuống tới. Tây Hải Long Vương nhỏ giọng nói, Đường Duyên cũng không phải ngu dại hạng người, làm sao lại độc thân tới đây? Nói, hắn chỉ phía trên, vị kia chắc là đã đến. Sở dĩ không có xuất thủ, cho là cùng lao tổ có ăn ý, lần này chưa biến kết quả cuối cùng, nên liền giao cho đại ca cùng Đường Duyên bọn họ hai vị quyết định. Long tộc từ Thái Nhất Thần Đình lúc liền chiếm cứ tứ hải, đạo tôn thần tôn đẳng cấp chân long đều nắm chắc vị, tổ long càng là đại thần thông giả, nó chi cựu tử cái đều là đạo quân đỉnh phong nhân vật. Năm đó chỉ là ly hôn bí cảnh liền dẫn tới toàn bộ địa tiên giới mới thôi dung chuyện, thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, địa tiên giới mấy trăm năm nay trải qua kỳ biến, chính là từ ly hôn bí cảnh bắt đầu. Long tộc nội tình cũng có thể từ đó nhìn thấy một góc, có thể giữ vững tứ hải ngàn vạn năm, Long tộc tự nhiên cũng có đạo quân chấn áp. Chỉ là địa tiên giới chỗ đều biết, Long tộc liền có hai vị đạo quân đẳng cấp chân long chấn áp khí vận, mà đây mới là Long tộc có can đảm cùng đạo môn là địch, thậm chí tại đạo ma ở giữa lập đi lập lại hoành thiêu, thậm chí tự lập một phái căn bản lực lượng. Mà Đường Duyên đều đã giết tới Đông Hải thủy tinh cung cửa ra vào, cũng thế chưa thụ bất luận cái gì ngoài quy cách thiên phạt. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề, đó chính là Long tộc hai vị này đạo quân cùng Tam Tiên đạo vị kia đã có ăn ý hết thảy tranh chấp đều từ Đông Hải Long Vương cùng Đường Duyên hai vị giải quyết. Cũng là nghĩ thông điểm này đằng sau, Nam Hải Long Vương cũng đối đạo môn lần này mưu đồ có toàn diện khái niệm. Nói cho cùng, đạo môn cũng không muốn cùng Long tộc triệt để bạch mặt, đem đất này tiên giới lớn thứ tư thế lực tiến đến ma đạo. Bởi vậy lần này đấu tranh vẫn như cũng là đấu mà không phá, nếu là Long tộc không thêm vào phản kháng, tự nhiên sẽ bị đạo môn từ từ thẩm thấu, dần dần nắm giữ tứ hải. Có thể Long tộc nếu là phản kích, tất nhiên sẽ rơi vào đã sớm chuẩn bị đạo môn mới dập. Thiên cơ hỗn loạn lại thêm vị kia khó phân biệt thật giả thiên ma, để Long tộc tại trong lúc đội vàng làm sai lầm quyết định, cuối cùng bảy đầu nguyên thần chân long đều rơi vào đạo môn trong tay, triệt để đã mất đi cùng đạo môn đối kháng lực lượng. Bởi vì ma kiếp sắp tới, thiên địa đại biến nguyên nhân, nguyên thần chân tiên cũng muốn đi ra hành động, không đến mức như năm đó ly hôn bí cảnh như vậy, ngũ đế thế gia chỉ là đã mất đi năm vị có thể chủ trì sự vụ nguyên thần chân tiên, liền sẽ gây nên không cách nào thu thập phản ứng dây chuyền. Nhưng cái này bảy đầu chân long cũng là tứ hải long tộc gần một phần năm nguyên thần, nếu là đều bại, đối với Long tộc mà nói cũng tính là động gân nứt xương, rất có thể tại đằng sau trong ma kiếp lâm vào xu hướng suy tàn. Mà đạo môn chiếm cứ đại nghĩa cùng Long chất đằng sau, Đường Duyên vẫn một người tìm tới cửa, nguyện cùng Đông Hải Long Vương một trận chiến, lại là nói cửa lưu cho Long tộc bậc thang. Mà cái này lại làm cho Đông Hải Long Vương lửa giận trong lòng càng thêm hừng hực, bởi vì chuyến này chính nói rõ đạo môn cùng Đường Duyên từ chính mình cũng lòng tin mười phần, chưa đem hắn vị này đã lên làm Đông Hải Long Vương, không biết bao nhiêu năm nguyên thần để ở trong mắt, đã cảm giác tất thắng. Chương 647, quyết đấu. Chương 647, quyết đấu. Đông Hải Long Vương tay cầm nhất nguyên trọng thủy đúc thành trường kích màu đen, cuốn lên lấy nước biển vô tận, hướng Đường Duyên đổ ngang mà đến. Trường kích vạch phá hải uyên, cuốn lên sóng lớn trào lên. Đối với chân long bộ tộc mà nói, tại bọn hắn thật muốn liều mạng tất sát một khắc, tín nhiệm nhất vẫn là nhục thân của mình, vẫn là thần ma võ đạo, đây là khắc vào kỳ cốt huyết chi bên trong bản năng, đại biểu cho long chi nhất tộc đã từng cao quý thân phận. Dưới thần bán thần chủ tộc, đó là chỉ bằng bản năng liền thắng qua hậu thiên vô số tồn tại. Thủy hỏa đại trận còn tại không ngừng hướng Đường Duyên tăng áp lực, khiến cho nó nhất định phải phân ra tâm lực ứng đối, trừ duy trì ngũ phương ngũ sắc dù bên ngoài. Đường Duyên lại thi triển một đạo bí thuật, chỉ gặp hắn bấm tay một chút, một đạo mở mịt thanh khí từ linh gõ bay ra, trong chốc lát liền tỏ khắp đến phạm vi ngàn dặm, sau đó một lát lại tụ tập cùng một chỗ, rót thành tầng mây dày đặc. Tầng mây rủ xuống từng sợi thanh khí, như nước màn mái hiên nhà mộ bình thường, đem Đường Duyên hộ cầm tại trong đó. Chính là Đường Duyên tư sấn tự thân thủ ngự chi lực không đủ, mà cố ý mới luyện thành đến một cọc thần thông, tên là Hồn Thiên Một Mây. Cái này vân khí đều do tam thập lục thiên cương chi khí bên trong hồn thiên cương khí đúc thành. Như thế thiên cương chi khí được vinh dự hồn thiên phía dưới, không gì có thể phá, cùng huyền hoàng chi khí cùng xưng là chư thiên thủ ngự thứ nhất. Đường Duyên đắc cái này một sợi càng là tiên thiên đẳng cấp hồn thiên chi khí, bản chất kỳ cao không gì sánh được. Khí này là Thái Hư Đại Thế Giới Phong Nguyệt Bảo giám chỗ cho. Bằng vào vật này chế tạo tiến về Thái Hư Đại Thế Giới dẫn dắt đạo tiêu, mới đủ lấy cam đoan nó thần hồn sẽ không bị hư không loạn lưu ăn mòn. Dù sao, Phong Nguyệt Bảo giám muốn là chư giới khí vận chi tử, mà giờ khắc này mà kiếp chưa đến, liền ngay cả ma kiếp đều chưa bắt đầu. Cho nên khí vận chi tử bọn họ cũng đều còn ở vào hấu niên kỳ, nếu là dựa vào chính mình, tùy tiện kích hoạt đạo tiêu, có rất lớn tỷ lệ thần hồn như vậy tiêu tán ở trong hư không. Nhưng có hồn thiên cương khí bảo vệ, dù là thật mười phần không may, gặp dương thần đại tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản hư không phong bạo, vẫn có thể bình yên vô sự đến Thái Hư Đại Thế Giới. Đương nhiên, Đường Duyên tân tân khổ khổ là Phong Nguyệt Bảo giám làm việc, tự nhiên cũng phải có thủ lao của mình, cái này hồn thiên chi khí ngược lại là có chín thành tiến nhập chính hắn túi, dùng để luyện thành đạo này hồn thiên một mây thần thông. Theo Đường Duyên lời nói, nếu là ngay cả thần hồn vượt qua vũ trụ bực này đơn giản khảo nghiệm đều không cách nào thông qua, vậy cũng không gọi được cái gì khí vận chi tử, chết cũng liền chết. Lại nói về Đông Hải Hải Huyền chiến trường, Đường Duyên tại chống lên tại hồn thiên cương khí đằng sau, bị áp lực đống nhiên giảm bớt trọn vẹn tám thành. Vũ Vương ngũ sắc dù nguồn gốc từ ngũ hành đại đột, đối với các loại thuật pháp ngăn cản tác dụng mạnh nhất, nhưng là đối mặt cái này Đông Hải lật út trần trụi trọng lượng, ngược lại không bằng hồn thiên cương khí dùng tốt. Mà cái này vẫn chưa xong, Đường Duyên tiếp lấy vung lên tay áo, từng đạo chặt chẽ sát khí hiện hiện, như là mây khói bình thường vẩn quanh ở tại quanh người, tích xúc một lát sau, theo Đường Duyên tâm ý nhất chuyển, thình lình biến thành đại phóng ngũ quang. Phàm là quang mang chỗ đến, tất cả địa hỏa nham tương đều dập tắt. Mặc dù Đông Hải Long Vương mượn nhờ thiên nhất chân thủy, nắm trong tay Đông Hải chi thủy, cho dù là đại thành ngũ hành đại độn đều khó mà nhúng tay trong đó. Nhưng địa hỏa này lại dễ đối phó nhiều, phương này thủy hỏa đại trận phá trận cơ hội cũng là ở đây. Thủy hỏa chưa nhất định, âm dương mất cân đối. Đối với bản mệnh đại đạo là âm dương Đường Duyên mà nói, nơi đây lỗ hổng đơn giản đến cực kỳ dễ thấy tình trạng, là dùng cái này kích lại là chính giờ rắn chi bảy tấc, nghịch lân của rồng. Nhưng theo Đường Duyên thoáng giải khai thủy hỏa đại trận đối tự thân áp chế đằng sau, Đông Hải Long Vương đã cơ nhất nguyên trọng thủy đúc thành tam xoa kích, thẳng tắp bổ tới. Chỉ bằng mượn trần chùi bạo lực quét sạch dư ba, liền đem hải uyên địa lục sắp xỉ cày một lần, từng đạo nhìn thấy mà giật mình, sâu đạt vạn mét kẽ nứt đồng thời xuất hiện. Đông Hải Long Vương một kích này lại có mấy phần xốc lên địa lục cảm giác. Ở đây kích trước mặt, sơn nhạc vỡ vụn, tứ hải đều đứt. Mặt khác ba vị Long Vương nhìn thấy tàn bạo như vậy một màn, đều là lòng sinh co rúm lại chi ý, một kích này nếu là rơi vào trên người bọn họ, đoán chừng chân long pháp thể đều sẽ bị ngạnh sinh sinh đập nát. Nhưng mà đối mặt khủng bố như thế một kích, Đường Duyên trong mắt không thấy bất luận cái gì bối rối, thậm chí mơ hồ mang tới mấy phần hưng phấn. Chỉ gặp hắn ngửa đầu hét dài một tiếng, nương theo lấy trong lồng ngực cứ khí cùng nhau xông thẳng lên trời, còn có kiếm khí hoành không, để cho người ta mắt không thể thấy lưỡng nghi kiếm. Trường kiếm phát ra một tiếng thanh thúy minh đệ, tựa như nói thời khắc này nhảy cấm tâm tình. Mặc dù lưỡng nghi kiếm giờ phút này bất quá là viên mãn pháp bảo, nhưng là tại Đường Duyên đủ loại thần thông pháp lực kinh khủng gia trì phía dưới, đã hoàn toàn không kém gì bình thường sát phạt linh bảo. Tinh quang lập loè phía dưới, kiếm quang huyền hóa ra một đạo ngân hà bên trong đắm chìm lấy vô số điểm sáng, sáng chói không gì sánh được. Một kiếm hóa và tinh. Nếu như nói lão Long Vương một kích này là mang theo tứ hải chi lực lời nói, cái kia Đường Duyên nơi đây chính là tụ quần tinh chi uy. Theo Đông Hải Long Vương sau lưng hình rồng thân ảnh càng phát rõ ràng, lão Long Vương thân thể cũng đang không ngừng biến hóa, trong khi chân thân cùng hư ảnh rốt cục phù hợp đến cùng nhau thời điểm, một đầu gần vạn trượng màu xanh chân long xuất hiện ở Đường Duyên trước người. Lão Long Vương muốn liều mạng. Đông Hải Long Vương sau lưng hư ảnh kỳ thực chính là thứ tư biện chính thần, Ti Vũ Chi thần thần vị cụ hiện, mà giờ khắc này thần vị cùng chân thân hợp hai là một, cũng là đại biểu lão Long Vương tiên thần hai đạo đã dung hội quan thông. Như vậy mới là vị này tứ suy Long Vương mạnh nhất tư thái. Màu đen trường kích lăng không rút tới, kéo theo lấy ngàn tỷ tấn nước biển đánh tới hướng Đường Duyên. Đường Duyên hai con ngươi nhìn chăm chú cái này cực điểm bạo lực một kích, vươn trắng non như ngọc tay phải, sau đó nhẹ nhàng cầm lưỡng nghi kiếm, Di tinh hoán đầu làm trưởng kiếm gia trì, trên bầu trời, tứ linh chư tinh theo thứ tự sáng lên, nhìn về phía trong trường kiếm. Lưỡng nghi kiếm tách ra từ sinh ra đến nay mỹ lệ nhất một kiếm, chớ nói nước biển, liền xem như hư không đều bị một kiếm này chạm phá. Thanh long cầm đầu, bạch hổ hàm kích, chu tước dương cánh, huyền vũ trấn thủ. Thiên chi tứ linh, theo thứ tự từ kiếm thân nhảy mà ra, đây là cực điểm thăng hoa một kích, đường duyên tại tinh đạo tạo nghệ hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Mà Đông Hải lão long vương cũng là giận râu tóc dựng lên, dương nhanh múa đuốt, một thanh âm vang lên triệt thiên địa long ngầm vang lên. Trường kích màu đen hướng về phía trước hành rút, ngăn trở lưỡng nghi kiếm chẳng kích. Đông Hải đối với ngân hà. Vâng. Lóa mắt đến cực điểm bạch quang từ kiếm kích tương giao vị trí vầm sáng lên, kinh khủng sóng xung kích như là gợn sóng bình thường, dọc theo hải lưu cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Chỗ đến, bao quát nước biển ở bên trong, đều chôn bụi, dư ba truyền đến không biết bên ngoài mấy vạn dặm mặt biển, đều nhấc lên cao ngàn trượng thủy triều. Đợi đến dư ba tan hết, Đường Duyên Như cũng đứng ở nguyên địa, sắc mặt lại so vừa rồi muốn tái nhợt không chỉ ba phần, khóe miệng thậm chí muốn máu tươi nhỏ xuống. Không thể không nói lão Long Vương cái này một cái hoàn toàn chính xác đủ nặng, tại vứt bỏ tất cả sức tưởng tượng hiệu quả đằng sau, một kích này đem trọng chi chân ý, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, nếu là bình thường tiểu thế giới chịu một kích này, tuyệt đối là địa lục sụp đổ, màng thai vỡ vụn kết cục này. Cho dù là Đường Duyên pháp thể đã so bình thường nguyên thần chân tiên càng mạnh ba phần, gần như có thể bằng được võ đạo chân tiên. Nhưng là tại cái này đập ngang một kích phía dưới, lại là nửa người đều bị trực tiếp đánh nứt, xương vỡ máu tươi, lộ ra ngọc hóa nội tạng. Nếu không phải là khởi tử hồi sinh đạo này đại thần thông quá mức vô giải, mọc lại thịt từ xương, sinh tử người cũng chỉ là bình thường, Đường Duyên giờ phút này đã là bản thân bị trọng thương, pháp thể có hại. Mà Đông Hải Long Vương trạng thái lại là càng hỏng bét, toàn thân vảy rồng băng liệt, long huyết chảy ngang. Lưỡng nghi kiếm quán xuyên Đông Hải Long Vương vảy ngược, xuyên thẳng nó trái tim, đem hắn ổn định ở đáy biển. Nếu không có nguyên thần chân long sinh mệnh lực cũng là cực mạnh, một kiếm này liền có thể muốn tính mạng của hắn. Chương 648, đại kiếp chân long chương 648, đại kiếp chân long Đường Duyên mấy tay, thu hồi đính tại Long Vương trên người lưỡng nghi kiếm, một kiếm này phá hủy Đông Hải Long Vương tâm mạch, cho dù hắn nương tựa theo chân long thân thể cường hành, duy trì lấy tính mệnh chưa chết, nhưng cũng chỉ là chưa chết mà thôi. Dù là lưỡng nghi kiếm bị thu hồi đằng sau, Đông Hải Long Vương vẫn phế đi nửa khắc công phu mới run run rẩy rẩy đứng lên. Hắn hơi có vẻ ảm nhiên nhìn xem tâm mạch chỗ kiếm thương nói Đường tông chủ cao chiêu, trận chiến này là bản vương bại, từ nay về sau, mặc cho đạo môn tại tứ hải gì làm thế nào là, Long tộc cũng sẽ không tiếp tục quản. Đường Duyên hơi có vẻ bình tĩnh nhìn lão Long Vương một chút, thản nhiên nói, Long Vương đã mở miệng, bản tọa tự nhiên tin tưởng, liền không ở chỗ này nhiều làm phiền. Về phần cái kia bảy đầu chân long, chờ bọn hắn bồi giao bản hoàn tất tông tổn thất, tự nhiên sẽ thả về Đông Hải. Vừa dứt lời, Đường Duyên liền ra tăng ánh sáng cầu vồng, biến mất tại trong hải nguyên. Mặc dù rất muốn bắt trước đại thánh bình thường, tại Long cung tới đây số không nguyên mua, nhưng chỉ bằng Đường Duyên thực lực hôm nay, mặc dù có thể thắng được Đông Hải Long Vương, nhưng còn xa không đủ để tại Long cung tùy ý làm vậy. Dù sao, hai vị kia đạo quân lão long thế nhưng là thật tốt nằm tại vô tận hải nguyên đâu, mà lại Đường Duyên căn cứ kiếp trước chứng kiến hết thảy, còn biết Long tộc còn có một vị từ thượng cổ sống tạm đến nay lúc lão cổ đồng, hắn thực lực tối thiểu nhất cũng có thể cùng chiếu sáng lão quỷ cùng so sánh. Các loại Đường Duyên đi đằng sau, còn lại ba vị Long Vương mới đi tiến lên đây, đỡ vẫn rất là hư nhược Đông Hải Long Vương. Bắc Hải Long Vương trong hai con ngươi vẫn như cũ tràn đầy không thể tin được Long tộc chi vương cứ như vậy bại, là lấy thì thảo nói ra, đại ca hắn thấy, vừa rồi Đông Hải Long Vương hiện ra thực lực đã đầy đủ mạnh, đừng nói là mới vào người cấp bậc nguyên thần, chính là nhiều năm địa tiên, chỉ sợ cũng khó cản cái kia nhất nguyên trọng thủy đúc thành hắc kích chi uy. Long tộc tại đối mặt nhân tộc lúc, vô luận là cường hoành nhục thân, hay là trời sinh pháp thuật thần thông, từ trước đến nay là ưu thế chiếm hết. Chí ít cũng cần đến 3-4 vị cùng cảnh tu sĩ, mới có thể nói, có thể cùng Long tộc một trận chiến. Thật không nghĩ đến, từ trước đến nay có chư thiên vạn giới bọn danh xưng Long tộc chi vương, thế mà thật tại chính mình sân nhà bị một vị tu sĩ nhân tộc nghịch cảnh chính phạt, như vậy khoa trương sự tình, mấy đầu chân long tất nhiên là không thể tin được. Ngược lại là Đông Hải Long Vương, khoát tay áo nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hôm nay thụ này thất bại, chưa chắc là chuyện xấu, xem ra lần này mạn kiếp nhân vật chính vẫn như cũng là nhân tộc, Long tộc nếu là dính vào qua sâu, khó tránh khỏi có bỏ mình tộc diệt nguy hiểm. Bây giờ, bản tọa như là đã bại bởi Đường Duyên, cũng đúng lúc cần nút xuống tới, cho dù là tứ hải chi lợi, đều tặng cho đạo môn cũng ở đây không tiếc, chỉ cần có thể giữ vững Long tộc tính truyền thừa mệnh thuận tiện. Bất quá, Tây Hải Long Vương vẫn như cũ không phục nói, lần này, chỉ là tộc ta đã rơi vào đạo môn tính toán, bảy vị binh sĩ chi tính mệnh giữ tại đạo môn chi thủ, đại ca khó tránh khỏi sợ ném chuột vỡ bình, không có phát huy toàn lực, đợi cho các huynh đệ quay lại, ta nguyện tự thân đi bắc cương, cùng ma đạo liên hợp, còn tưởng cửa lấy nhan sắc. Đông Hải Long Vương thật sâu nhìn hắn một cái, vừa rồi trầm giọng nói, bại chính là bại, sao phải vì ta tìm cái này rất nhiều lấy cớ, chẳng lẽ lại ngươi muốn tự mình đi thử xem Đường Duyên chất lượng phải không? Tây Hải Long Vương sắc mặt chỉ trệ, hậm hực nói thần đệ không phải ý tứ này. Đông Hải Long Vương phất phất tay nói, ma đạo bạc tình bạc nghĩa, tới đồng minh, không khác cùng sói cùng múa, bản vương vẫn muốn cũng chỉ là lấy ma đạo kiểm chế đạo môn mà thôi, mà không phải thật đầu nhập vào cửu u. Nếu đã rơi vào đạo môn tính toán, bây giờ cũng đành phải thuận thế mà làm. Huống hồ, ngươi cho là đạo môn sẽ để cho ngao cận bọn hắn bình yên trở về à? Nếu là chúng ta lại có dị động, tính mạng của bọn hắn chỉ sợ đều muốn khó đảm bảo. Nói, Đông Hải Long Vương ngữ khí đột nhiên nghiêm một chút nói việc này quyết định như vậy đi, các ngươi không cần tự tác chủ trương, lại đi liên lạc ma môn. Nếu là bị ta phát hiện, đừng trách bản vương không nể tình. Mặc dù Đông Hải Long Vương vừa mới thảm bại tại Đường Duyên chi tay, nhưng lại không giảm chút nào nó uy nghiêm. Dù sao hắn vừa mới cho thấy thực lực vẫn như cũ nghiền ép còn lại mấy vị Long Vương, Chỉ có thể nói đường duyên người này thật sự là quá yêu, đoạn đường này đi tới, không chỉ có là tu vi bổ ích viễn siêu lẽ thường, càng là có thể nhiều lần vượt cấp mà chiến, chiến lực khoa trương. Tại địa tiên giới chư tu trong lòng, đã sớm đem nó coi là một ít lão quái vật chuyển thế chúng tu, cho dù là Đông Hải Long Vương chính mình, tại đánh trước đó, đều cho rằng chính mình bị thua khả năng không nhỏ. Gặp bầu không khí có mấy phần nghiêm trọng, Nam Hải Long Vương ngược lại cười trấn an nói, ta cái kia tam tử đã sớm đoán được lần này xu thế, hắn cùng bản vương nói qua, đạo môn xâm lấn Đông Hải, đối với ta Long tộc mà nói, đã là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, chưa hẳn không có khả năng từ đó thụ lợi. Tối thiểu nhất cùng đạo môn giao dịch đằng sau, chúng ta tộc nhân thường ngày tu hành thậm chí sinh hoạt đều thuận tiện rất nhiều, tứ hải chi giàu có, lấy không hết, dùng mãi không cạn. Chỉ dựa vào tộc ta, đối với tứ hải khai phát, còn xa xa không gọi được hiệu suất cao. Lần này dẫn vào đạo môn, mặc dù sẽ chia lại tộc ta tài nguyên quyền hành, nhưng tộc nhân nhận cung cấp nuôi dưỡng, ngược lại sẽ biến nhiều, nếu là có thể nhiều cung cấp nuôi dưỡng ra mấy vị nguyên thần chân long, coi như cùng đạo môn phân trị tứ hải thì thế nào? Đông Hải Long Vương trầm tư một lát sau, vừa rồi bớt cảm nói, sáng sớm mà quả nhiên thông minh, mọi chuyện ý nghĩ đều có thể trước người khác một bước, hắn nói không sai, chân long vốn là thưa thớt, chỉ cần cam đoan long tộc chân long thường ngày tu hành, một chút quyền thế của nổi, coi như đều giao phó đạo môn cũng không sao. Không đề cập tới long tộc bên này như thế nào bản thân an ủi, tại đường duyên đắc thắng mà về đằng sau, toàn bộ đạo môn cấp tốc thêm đủ mã lực, bắt đầu chuyển động. Trước lúc này, có chướng ngại tại long tộc tồn tại, đạo môn còn cần cố kỵ ba phần, khó thực hiện quá phận. Nhưng giờ phút này có đại nghĩa chỗ, tứ hải đại khai phát kế hoạch, lại là hừng hực khí thế khai triển đứng lên, thủy phủ bí cảnh, bối trận châu trận, trong ngày thường chỉ vì hải tộc quản lý tu hành bảo địa, đều hướng tu sĩ nhân tộc mở ra. Đồng thời nhân tộc pháp khí đang dược, càng lại như hồng tiết bình thường, hướng biển tộc phá giá, vơ vét lấy hải tộc mấy chục triệu trở, tân tân khổ khổ từ tứ hải bên trong tích lũy tài phú. Hỗn độn hải, Tam Tiên Đạo. Từ khi Tam Tiên Đạo lập phái đến nay, còn chưa giống như ngày hôm nay tịch liêu qua, trừ bỏ đan đường đệ tử bên ngoài, Tam Tiên Đạo rất nhiều đệ tử, chấp sự đều tiến vào chiếm giữ đến tứ hải bên trong, liền ngay cả yêu binh tiên linh đều cùng nhau phân ra ngoài, thậm chí cái kia mấy cái hóa hình tiên hạc đồng tử cũng cùng nhau bị chiêu mộ. Toàn bộ Thiên Tuyển Phong càng là chỉ còn lại có Tiểu Hồ Ly cùng Kim Giao Tiễn hai người. Tại Quách Dương, Thanh Đại đám người tu vi dần dần đuổi theo đằng sau, Đồ Sơn Tô Tâu ngược lại là rất có cảm giác nguy cơ, gần đây lại cũng biết được bế quan tu hành. Là lấy, lớn như vậy lan trời cao cung bên trong, chỉ có Kim Giao Tiễn một người tại buồn bực ngán ngẩm ngẩn người, tiến hiến cho nàng cái đám kia giao nhân, nàng cũng chỉ là chơi mấy ngày, liền có chút án, khách quan vậy tộc, Kim Giao Tiễn rõ ràng càng ưa thích Long tộc cùng Vũ tộc. Kim Giao Tiễn nhìn thấy Đường Duyên Chi sau, nhún nhảy một cái đi tới nói ta theo lời ngươi nói, đi dò xét một chút Long tộc nội tình. A, tình huống như thế nào? Đường Duyên hỏi, hắn ở kiếp trước liền biết Long tộc có một tôn cực kỳ cổ lão nội tình, chỉ là mãi cho đến hắn trùng sinh trở về, tôn này nội tình cũng không từng lộ diện, rất là thần kỳ. Hay là bởi vì Đường Duyên từng xa xa thăm dò qua một lần Đông Hải Hải Uyên, liền bị một cỗ cổ lão tang thương thần thức đánh trả một phen, hắn mới biết con rồng này tồn tại. Mà kiếp này có Kim Giao Tiễn chỗ dựa, Đường Duyên tự nhiên cũng nghĩ lại đi thăm dò một phen. Theo ma kiếp sắp tới, đến lúc đó địa tiên giới tất nhiên là lại nổi sóng gió, mặc dù Đường Duyên giờ phút này đã là nguyên thần nhất suy nhân tiên, tu vi xa so với mình kiếp trước muốn càng mạnh. Nhưng hắn cũng biết, chính mình kiếp trước có thể nói là theo thời thế mà sinh, thừa cướp mà lên, là dựa vào mê mội chướng đạo tiêu lần này khí vận, mới có thể một đường hát vang tiến mạnh chí ma quân đỉnh phong. Kiếp này chuyển đổi môn đỉnh, mặc dù cũng có đạo môn đại năng đặt cược, nhưng ma chướng khí vận lại sẽ không biến, cửu u huyết hải vẫn như cũ sẽ có thiên mệnh ma tử kế thừa lần này khí vận. Ngược lại là hắn, cần nghịch vận mà đi, cần lấy đạo môn khôi thủ thân phận, ngăn trở thế này đường duyên. Nói đến đạo Phật ma tam giáo bên trong, tuy có rất nhiều người đem Đường Duyên thị vì lần này ma kiếp nhân vật trọng yếu, lại ít có người nhận định hắn chính là đại kiếp chi chủ. Dù sao khoảng cách ma kiếp còn có đoạn thời gian, Đường Duyên cũng đã trưởng thành lên, nhìn ngược lại là càng giống như đại kiếp chân long đá đặt chân. Như vậy cũng là không phải luận nói, từ trước đại kiếp nhân vật chính phần lớn là từ cấp mà sinh, lịch kiếp mà giải, trung kiếp mà thành, nào có giống Đường Duyên như vậy, đại kiếp chưa bắt đầu cũng đã trưởng thành là hình thái cuối cùng. Mà lại lần này lời nói, mặc dù nhìn qua không quá mức đạo lý, kỳ thực lại là thiên địa khí vận cụ tượng lựa chọn. Cái gọi là lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, có thể hiểu thành thiên địa chung sức thời điểm, chính là giờ lành đã tới, khí vận đã thành. Kể từ đó, dù là Đường Duyên đối với mình lòng tin mười phần, nhưng cũng cần sớm làm mưu đồ, mà lòng tộc tôn này đủ để cải biến thế cục nội tình, tự nhiên cũng cần sớm ngày cân nhắc ở bên trong. Chương 649, Địa Tạng Vương Bồ Tát chương 649, Địa Tạng Vương Bồ Tát Kim Giao Tiễn một bên chống chính mình cái đầu nhỏ một bên trầm ngâm nói, tên kia giấu rất tốt, nếu không phải là ta, tu sĩ tầm thường, rất khó phát giác được hắn tồn tại. Ta cùng hắn bí ẩn giao thủ một lần rồi, lão long này rất có thể muốn so chim nhỏ kia còn càng mạnh mấy phần. Mà lại Kim Giao Tiễn tú khí lông mày nhỏ nhíu một cái, dừng một chút tiếp tục nói, từ trên người hắn, ta vậy mà ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc, hẳn không phải là tại ta ngủ say trong những năm này vừa sinh ra mới rồng. Căn cứ Kim Giao Tiễn miêu tả, Đường Duyên trong đầu cấp tốc hiện lên mấy đầu tại chư thiên bản giới, đều tiếng tăm lừng lây chân long. Kim Giao Tiễn sinh động thời đại cách này đã qua mấy cái kỷ nguyên. Đạo tổ định ra thiên nhân cách xa nhau đại đạo sau, thiên đình đối với bản giới can thiệp dần dần yếu bớt, chư thiên bản giới lẫn nhau không liên lạc, các cứ tự trị, cùng làm bạn chính là đạo tôn Mai Danh nhận tích. Linh bảo ngủ say vô tung, cho nên có thể làm cho Kim Giao Tiễn có chút cảm giác quen thuộc. Con rồng này tất nhiên là tại thiên nhân cách xa nhau đại đạo đóng đô trước đó liền sinh động chân long. Chỉ bất quá Chân Long bộ tộc phúc phận vô số, dù sao cũng là hậu thiên năm tộc bên trong bảy tộc đứng đầu, cho dù là đạo quân cấp độ, có danh tiếng Chân Long liền không ở số ít, Đường Duyên cùng Kim Giao Tiễn tại trong lúc nhất thời, cũng vô pháp khóa chặt hắn thân phận. Nhưng dù là chỉ là xác nhận con rồng này thực lực, đối với Đường Duyên tại ngày sau bố cục, cũng có 10 phần ảnh hưởng, tối thiểu nhất, tại đối đãi Long tộc sự tình bên trên, còn cần lo lắng nhiều mấy phần. Lần này nhất định hoa chỉ biến, sở dĩ làm tương đối nhu hòa, thậm chí còn cho Đông Hải Long Vương một trận chiến cơ hội, cũng là bởi vì Đường Duyên biết, Long tộc cẩn giấu như thế một vị chính mình cũng không rõ ràng nội tình, nếu là đem nó triệt để đẩy hướng ma đạo, đối với đạo môn mà nói, tự nhiên là thật to bất lợi. Đang lúc hai người tính toán đầu kia đạo quân chân long thân phận chân thật lúc, Lan Vân Tiên cung chân linh, bị Đường Duyên mệnh danh là Vân Lan lão giả, cùng kính đi tới. "Tông chủ, Thượng Thanh Tông Phương chân nhân cầu kiến." "A, là của ta rồng đã đến rồi sao?" Kim Giao Tiễn có chút hưng phấn hô. Đường Duyên nhẹ gật đầu, sau đó phân phó nói, "Mau đem Phương chân nhân mời đến địa đến." Vân Lan cung kính xưng là, không bao lâu liền dẫn Phương Hy sinh ra đến Lan Vân đại điện. Từ khi vô danh lão đạo trở về Thượng Thanh đằng sau, đại đa số thời gian bên trong đều là do hắn trấn áp tông môn. Mà Phương Hy thanh vị này Thượng Thanh Tông chính quy trưởng môn hành tung, ngược lại là nhiều hơn, thường xuyên du tẩu cùng các tông ở giữa. Phương đạo hữu sự tình, thế nhưng là đã thành. Đường Duyên nhìn xem Phương Hy thanh nụ cười trên mặt, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi. Lần này là Long tộc chuẩn bị bẫy dập, chính là Thượng Thanh Tông cùng Tam Tiên đạo cùng nhau bố trí, cái kia mấy đầu chân long tại vừa mới giễu võ dương ai một phen sau, liền phát hiện Đường Duyên, Phương Hy thanh bọn người đằng sau, trên mặt biểu lộ lại là phong phú gấp. Long tộc với thiên cơ số tính chi đạo vốn cũng không rất tinh thông, lại bị Đường Duyên ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, đưa vào lạc lối, cho rằng là chính mình phương này dẫn đầu nhiễu loạn thiên cơ, bởi vậy thì càng khó dòm ra chân tướng sự tình. Mà lại, Long tộc can cắm ở nhân tộc lãnh địa hai mắt quá ít, không giống đạo Phật ma tâm giáo, lẫn nhau ở giữa đều thẩm thấu thành cái sàng, căn bản không có cách nào nắm giữ đạo môn nguyên thần chân tiên động tĩnh. Tại Đường Duyên tinh tâm dệt thành lưới lớn phía dưới, bọn hắn trừ một đầu đâm vào đến bên ngoài, cơ hồ không còn cách nào khác. Đa tạ Đường đạo hữu khẳng khái mở hầu bao, nếu không có đạo hữu, ta chuôi này chém long kiếm không biết còn muốn phí thời gian bao nhiêu năm tháng mới có thể mở phong. Phương Hy thanh cười trả lời. Bởi vì Thượng Thanh Tông tọa trấn Đông Hải, đối thủ lớn nhất chính là Long tộc, cho nên một mực tại chủ tính rèn đúc một thanh đặc biệt nhằm vào Long tộc sát phạt linh bảo. Theo Phương Hy thanh lời nói, kiếm này như muốn thành công ngưng hồn khai phong, một bước cuối cùng liền cần lấy chân long chi huyết rèn luyện, tốt nhất là nguyên thần chân long tinh huyết. Chỉ bất quá Phương Hy thanh thân là một tông chi trưởng, một cái tác động đến nhiều cái, lại là không cho phép hắn như quá khứ chính mình bình thường tùy ý làm vậy. Nếu là không quá mức lý do, tự tiện lấy nguyên thần long vương tinh huyết, sợ không phải sẽ trực tiếp gây nên Long tộc cùng nhân tộc toàn diện đối lập. Mà lần này nhất định hoa biến cố, tuy nói là Đường Duyên là Long tộc thiết lập bẫy dập cái bẫy, nhưng tóm lại là Long tộc đánh tới cửa, phá hủy Tam Tiên đảo bối trận. Đạo môn làm tiếp phản kích, cũng đều là có lý có cứ. Bảy đầu nguyên thần Long Vương đều không ngoại lệ, đều bị Phương Hy thanh trộm tới lấy máu, mặc dù so ra kém kiếm trạng chân long, lấy huyết sát tinh hồn rèn luyện tới cương thế, nhưng phẩm chất không đủ, là được số lượng đến đủ. Nếu không phải lần này có đạo hữu tương trợ, cái này chém long kiếm, không biết năm nào tháng nào mới có thể luyện xong. Phương Hy thanh lại lần nữa nói cảm ơn. Đường Duyên vỗ tay khẽ cười nói, đạo hưu nói quá lời, những này nghiệt rồng, thủy là đạo của ta cửa cơ nghiệp, lấy mình bồi tội, cũng là phải. Chỉ là không biết ngày nào mới có thể nhìn thấy kiếm này phong thái, ngược lại để bản tọa rất là hiếu kỳ à. Phương Hy thanh thần sắc khẽ nhúc đích, trả lời, thời cơ sẽ không quá xa, sẽ không để cho đạo hưu đợi lâu. Hai người thương nghị tốt chân long sự tình sau, Phương Hy thanh vừa trầm tiếng nói, còn gọi đạo hưu biết, Phương mộ chuyến này, còn có vừa muốn sự tình thương lượng. Nhưng nghe đạo hưu lời nói, Phương Hy thanh trực tiếp nói ra, lần này tứ hải chi mưu, chúng ta mặc dù làm mau lẹ, nhưng cũng không phải không có thanh thế truyền ra ngoài, có thể Phật ma hai giáo vậy mà thật không có chút nào động tác, đem tứ hải chắp tay nhường cho, quả thực là quỷ dị. Đường Duyên Nhược có chút suy nghĩ nói hoàn toàn chính xác, ta làm phòng hai giáo, còn chế định một chút kế sách, cũng không muốn thế mà không có phát huy được tác dụng. Lấy hai người bọn họ dạy, tận dụng mọi thứ, đều muốn nắm lấy một thanh lợi ích tính cách, hoàn toàn chính xác để cho người ta khó hiểu. Phương Hy thanh gật đầu nói, sư minh cũng là nghĩ như vậy, bởi vậy liền mời được sư tổ bói toán một quẻ, quả nhiên phát hiện vấn đề lớn. Đường Duyên không khỏi có chút hiếu kỳ, ở kiếp trước khoảng thời gian này Phật ma hai giáo thế nhưng là đàng hoàng rất chậm đợi ở nút, không có dẫn xuất bất cứ chuyện gì bưng. Chỉ bất quá kiếp trước kiếp này rất nhiều quỹ tích đã bị cải biến, cho dù là Đường Duyên cũng không dám nói mình có thể biết trước tương lai sẽ phát sinh cái gì. Nhất là tại hắn hiểu rõ Đại La Đạo Tôn kỳ thực là dòng thời gian sinh vật, quá khứ tương lai bất quá là tùy ý bọn hắn ăn mặc tiểu cô nương sau, Đường Duyên liền đã từ bỏ đối với kiếp trước ký ức ỉ lại. Phương Hy thanh chậm một hơi sau tiếp tục nói ra, sư tổ tính định cái này cái cọc biến cố liên lụy đến Phật ma hai giáo, vị trí ngay tại Hoa Châu. Mặc dù tiến một bước muốn tính toán rõ ràng cụ thể vì sao lúc bị quấy rầy rồi, nhưng chỉ dùng phương pháp bài trừ cũng có thể nhận định bảy phần. Đường Duyên trầm tư một lát sau, sắc mặt ngưng tụ nói cùng Phật Ma tướng quan, lại chỗ Hoa Châu, chẳng lẽ cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát có quan hệ? Phương Hy thanh gật đầu nói, ta cùng sư tổ cũng là như vậy nghĩ, có thể đem Phật giáo Ma đạo liên hợp đến cùng nhau nhân vật, cũng chỉ có bị kia. Thân nhập cửu u, phát qua địa ngục không không, thể không thành Phật bực này hoành nguyện đại thể Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mà lại, Hoa Châu năm đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát đạo chẳng chỗ. Chương 650, Nam Minh Sa Hải chương 650, Nam Minh Sa Hải Hoa Châu. Trải qua ngũ đế thế gia chi loạn sau, này châu đã đại bộ phận luân hãm vì ma giáo địa bàn. Nam Minh Sa Hải. Đây là một mảnh chiếm cứ Hoa Châu diện tích gần 1/10 đại mạc, mặc dù hoàn cảnh ác liệt, nhưng là Hoa Châu tu hành chi phong thịnh nhất giới vực. Hoa Châu Bách Quốc bên trong, thực lực mạnh nhất hai nước, Đại Sở cùng Đại Yến hai đại hoàng triều, liền lập quốc nơi này. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, Nam Minh Sa Hải chính là địa tiên giới lớn nhất mấy châu ngũ hành thật cắt nơi sản sinh. Hứa Chỉ đi tại Đại Yến hoàng triều trong đô thành, trong hai mắt tràn đầy hiếu kỳ, mặc dù nàng lịch duyệt đã là rất nhiều, thậm chí còn cùng Hứa Thanh Khê đi qua giới khác. Nhưng Sa Hải chi cảnh, đối với nàng mà nói, vẫn như cũng là tươi mới gấp. Chỉ gặp trên đường cái người đến người đi, phần lớn mang theo mạng che mặt mũ trùm, đây cũng là kinh điển các khách cách ăn mặc. Mà hai bên đường phố buôn bán lấy các loại Sa Hải đặc sản, linh sa, bảo thạch, rực rỡ muôn màu, để cho người ta nhìn không kịp. Sư phụ, ta hơi mệt chút, nếu không đi trước khách sạn nghỉ ngơi một hồi, trở ra đi dạo đâu? Thân là Kim Đan đại tu sĩ, Quách Tang Tang thời khắc này trên mặt lại viết đầy mỏi mệt. Hứa Chỉ nhìn xem nhà mình đồ đệ này tấm sinh không thể luyến dáng vẻ, đành phải từ bỏ đi dạo nữa hai canh giờ ý nghĩ, nói tốt, tốt, ta nhìn phía trước liền có cái khách sạn, đi vào trước chỉnh đốn một phen tốt ta. Lời vừa nói ra, không chỉ có là Quách Tang Tang, liền ngay cả bên cạnh Nôn Chỉ Lan cùng Mạnh Tử Uyển đều thở phào nhẹ nhõm. Ngày xưa cùng nhau luân hãm vào kiểu lũ kẻ nước tiểu đội, trừ Nôn Chỉ Trúc tiểu cô nương này bên ngoài, lần nữa tập kết. Bốn người lại đi chỉ chốc lát, đi tới một chỗ 4-5 tầng lầu cao kiến trúc trước, trên tấm bảng trên có khắc mạ vàng bốn chữ lớn: Sa Hải Tử Lâu. Toàn bộ Nam Minh Sa Hải cho người khí chất cũng không phải là tiên gia thịnh địa, ngược lại càng giống như phóng ngựa uống máu hiệp khách giang hồ. Tiến đại đường, một cô ồn ào huyên náo đập vào mặt. Tiểu nhị ba chân bốn cẳng chạy mau tới, tươi cười nói: Bốn vị khách quan là nghỉ chân hay là ở trọ? Hứa Chỉ vung ra mấy tấm Tam Sơn tín phủ, hỏi: Nơi này có thể thu cái này? Nhìn xem Hứa Chỉ trong tay Tam Sơn tín phủ, tiểu nhị con mắt đều cười híp lại: Thu, tự nhiên là thu. Tam Sơn tín phủ bây giờ còn hút hàng rất đâu, khách quan trong tay nếu là có hàng tồn, có thể tại chúng ta cái này đổi thành sở tệ, lại là có thể tiết kiệm ra không ít. Hứa Chỉ lắc đầu nói: Không cần, liền dùng cái này phụ kết liền có thể, cho chúng ta lái lên hai gian tốt nhất phòng khách, lại làm thêm một bàn đặc sắc thức ăn, đưa lên liền có thể. Đúng vậy, tiểu nhị sáng mắt lên nhìn xem trong tay Tam Sơn tín phủ, cao giọng hô: Quý khách bốn vị, phòng trên hai gian. Đi vào phòng khách đằng sau, Quách Tang Tang lập tức liền sủi lơ tại trên giường, kêu lên nói: Sư phụ, ngươi làm sao không có làm một gian cung các loại hình pháp bảo à, về sau xuất hành cũng dễ dàng hơn. Hứa Chỉ suy nghĩ một chút nói: Phụ thân ngược lại là đã cho ta một cái, nhưng là ta không muốn, ta cũng không giống như sư phụ như thế, có thể nằm liền không ngồi, như vậy biết hưởng thụ. Lại nói, ra ngoài lịch luyện, muốn không phải liền là loại này buôn ba cảm giác à, cả ngày nằm tại cung lâu bên trong, còn có cái gì ý tứ? Quách Tang Tang nhìn một chút hào hứng tràn đầy Hứa Chỉ, đành phải ủ rũ cúi đầu đáp: Sư phụ ngươi vui vẻ là được rồi. Hứa Chỉ ngược lại một mặt đắc ý nói: Nếu là chúng ta bỏ đàn sống riêng, ở tại bên ngoài, đi đâu đi đạt được những tin tức này? Quách Tang Tang nghi ngờ nói: Tin tức gì? Ngươi không có cảm giác đến, biển cát này có cô mưa gió nổi lên cảm giác ra. Cảm giác gì? Hứa Chỉ trí châu trong tầm tay nói: Mặc dù sư phụ chưa nói cho ta biết chuyến này mục đích thực sự, nhưng nghĩ đến cũng là cùng ma đạo có quan hệ, mà từ tiến vào Sa Hải đến nay, ta cũng cảm giác được một bầu không khí quái dị. Nhất là thành này, nhìn như huyên náo phồn hoa, kỳ thực lại giống như yên tĩnh trước bao tác, có một cô mãnh liệt thủy triều đang nổi lên. Cái này một vừa lời nói, cho Quách Tang Tang nghe sững sờ, thật có khoa trương như vậy a? Hứa Chỉ vô vô Quách Tang Tang bả bài nói: Vừa rồi trong đại sảnh, liền có chí ít bốn người tu vi, không đang vị sư phía dưới, không nên xem thường nơi đây, sơ ý một chút, liền có thể sẽ lật thuyền trong mương. Quách Tang Tang lúc này mới chăm chú, nàng vừa rồi cũng nhìn sang trong đại sảnh ồn ào người các loại, nhưng không có phát hiện một cái đáng giá chú ý mục tiêu, có thể giờ phút này Hứa Chỉ lại nói chí ít cũng có bốn vị âm thần tại. Quách Tang Tang chỉ cảm thấy sau sống lưng lạnh lẽo, như lần này là chính nàng nhiệm vụ, chỉ là điều này, cơ hội liền có thể tuyên án nhiệm vụ lần này đã thất bại. Gặp nhà mình đồ đệ thu hồi cái kia như có như không tiêu ngạo, Hứa Chỉ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Điểm ấy trong tính cách thiếu hụt kỳ thực cũng lại không đến Quách Tang Tang trên thân, chính là bởi vì đường duyên cùng Tam Tiên Đạo cường thế, mới khiến cho Quách Tang Tang như vậy tính cách nhạy thoát người, đều mài ra khinh thường quần hùng tâm cảnh. Tại đơn giản thưởng thức qua Sa Hải đặc sắc đồ ăn đằng sau, Quách Tang Tang bọn người thật cảm nhận được một tia mỏi mệt, liền trở lại phòng khách, ngồi xuống nghỉ ngơi. Lần này từ Hỗn Độn Hải đến Hoa Châu, bốn người không có ngồi đa bạo các đi nhờ xe, mà là một đường màn trời chiếu đất, bay tới, lấy Tang Tang mấy người thực lực, mặc dù không tính là tiêu hao quá lớn, nhưng cũng mười phần mệt nhọc. Tu chỉnh một phen đằng sau, Hứa Chỉ bọn người ở tại trạm vào tối, mới lần nữa đi ra khách sạn, đi tới trên đường cái. Mặc dù đã là trời chiều mười phần, sắc trời dần tối, nhưng trên đường cái vẫn là như vậy náo nhiệt ồn ào, thậm chí còn có càng tăng lên mấy phần. Mà lại trên đường cái đám người tới lui, có tám thành trở lên đều là có tu vi trong người tu sĩ, lúc này, Quách Tang Tang cũng cảm thấy ngọn gió kia mây nổi lên bầu không khí. Nàng nhỏ giọng thầm thì nói: Đây là toàn bộ Hoa Châu tu sĩ, đều tụ tập ở đây rồi sao? Hứa Chỉ nhược có chút suy nghĩ nói: Không chỉ có là Hoa Châu tu sĩ, ta thậm chí thấy được không ít ma đạo cùng trong Phật giáo người. Ma tu còn dễ nói, dù sao bọn hắn đã công hám hơn phân nửa Hoa Châu, chỉ còn lại có Nam Minh Sa Hải nơi này hai đại hoàng triều. Nhưng những cái kia đại hòa thượng, lại tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Nghĩ như vậy, Hứa Chỉ liền đi tới bên cạnh một chỗ quán nhỏ trước, ném ra mấy tấm Tam Sơn tín phủ, sau đó hỏi: Lão trượng nhưng biết, đô thành này xảy ra chuyện gì, làm sao như vậy náo nhiệt? Lão trượng kia đầu tiên là do dự nhìn Hứa Chỉ một chút, nhưng ở cầm tới Tam Sơn tín phủ đằng sau, vui vẻ ra mặt nói: Đạo hữu còn không biết ta, đại sở quốc chủ chỉ thai nghén một nữ, bây giờ lại là yết bảng thiên hạ, muốn vì công chúa chọn con rể, thậm chí sẽ đem quốc chủ vị trí cùng nhau chuyển xuống. Đáng tiếc chư vị đều là thân nữ nhi, bằng không thì cũng có thể đến đụng chút cái này ngàn năm khó gặp đại cơ duyên. đa tạ lão trượng. Hứa Chỉ đè xuống trong lòng mặt khác nghi hoặc, gật đầu nói tạ ơn. Quách Tang Tang đậu đen rau muốn nói một cái công chúa cho rể, làm sao có thể đưa tới nhiều như vậy đại hòa thượng, ở trong đó kỳ quặc cũng quá mức rõ ràng đi. Đang lúc mấy người nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy phía trước đột nhiên truyền đến một trận thanh âm huyên náo, chỉ gặp một trận sĩ tốt phóng ngựa qua phố. Người không có phận sự, mau mau tránh ra một đạo bóng roi hướng về phía Hứa Chỉ liền quan tới. Hứa Chỉ cương muốn động thủ, liền bị bên cạnh chủ quán lo lắng kéo lại. Hứa Chỉ nghĩ nghĩ, cũng lắng lại lửa giận trong lòng, ngược lại hỏi, lão trượng, bọn hắn là ai, làm sao tại dưới hoàng thành cũng dám lớn lối như thế? Lão trượng kia trả lời, đây là hoàng thành ngũ mã cha xét tư, chuyên môn phụ trách bảo vệ hoàng thành an nguy, trước đó ngược lại là không có như vậy ương ngạnh, chỉ là gần nhất hoàng thành tới quá nhiều tu sĩ, sinh ra không ít chuyện bừng, bọn hắn làm việc mới thô bạo đứng lên. Nói lão trượng đột nhiên giảm thấp thanh âm nói, còn nữa là bởi vì cái kia ngũ mã cha xét tư ti trưởng cũng là ta đại sở thiên kiêu một trong, tự nhiên hữu tâm phò mã này vị trí, ta nhìn cũng là cất mượn công vì bản thân dự định, nếu là bị cái này sĩ tốt cầm xuống, tiến vào đại ngục, chỗ nào còn có thể lại đi cạnh tranh. Hứa Chỉ gật đầu nói tạ ơn, lại đưa cho hai tấm tam sơn tín phủ cho lão trượng, người sau trên mặt cơ hồ đều muốn cười đến nở hoa. Bốn người rời đi quán nhỏ sau, Quách Tang Tang hỏi, sư phụ, chúng ta bước kế tiếp muốn làm thế nào? Hứa Chỉ híp mắt cười nói, nếu tất cả mọi người là vì công chúa mà đến, chúng ta nếu là bỏ qua như thế thịnh sự, há không đáng tiếc à? Chương 651, Sở Linh Nhiên chương 651, Sở Linh Nhiên sư phụ, đây không phải đề nghị của ngươi à, hiện tại làm sao còn muốn bỏ dở nửa chừng a? Quách Tang Tang mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, vừa đi vừa về đánh giá Hứa Chỉ cùng đứng tại bên người nàng, một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng thiếu nữ. Hứa Chỉ cắn răng oán hận nói, ta nhìn ngươi là muốn đảo ngược thiên cương a, Quách Tang Tang. Công chúa, cứu ta. Quách Tang Tang một bộ thiếu đánh biểu lộ, nhìn về phía Hoa Phục thiếu nữ. Tên này Hoa Phục thiếu nữ chính là lần này phò mã sự kiện nhân vật chính, Sở Vương nữ nhi duy nhất Sở Linh Nhiên. Chỉ gặp nàng thấp giọng nói, Hứa Chỉ tỷ tỷ, là ta nhất định phải dính sát, ngươi cũng đừng có trách cứ Tang Tang. Nhìn xem hoa trắng nhỏ một dạng thần sắc mảnh mai Sở Linh Nhiên, Hứa Chỉ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Tình huống rất phức tạp, nếu là nói tóm lại, chính là Hứa Chỉ tại đã trải qua rất nhiều đằng sau, tại một đám người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, bị Sở Linh Nhiên cuốn đi lên. Hứa Chỉ thở dài một hơi nói, công chúa, người ta đều là thân nữ nhi, quốc chủ là sẽ không đồng ý. Sở Linh Nhiên thần sắc khiếp nhược lắc đầu nói, phụ vương thương yêu nhất ta, sẽ không cự tuyệt tình cầu của ta, huống hồ người ta đều là tu sĩ, cần gì phải linh luân tại giới tính, đến lúc đó chỉ cần từ trong tông thất chọn lựa một vị hài tử, kế thừa vương vị liền có thể. Nói, khóe mắt nàng thậm chí có một giọt nước mắt tràn ra. Hứa Chỉ tỷ tỷ, ngươi nếu là không thích ta lời nói, tại sao muốn tham gia ta chọn rể sẽ đâu? Đối mặt cái này nhăn mày muốn chết thiếu nữ, Hứa Chỉ chỗ nào dễ nói, chính mình bất quá là vì tìm hiểu biển cắt này tình báo, mới lăn lộn đi vào. Đành phải qua loa nói, can hệ trọng đại, công chúa hay là cho ta suy nghĩ mấy ngày mới là, đợi ta có quyết định, tất nhiên sẽ cho công chúa một cái trả lời chắc chắn, như vậy vừa vặn rất tốt. Sở Linh Nhiên yếu ớt nhẹ gật đầu, sau đó mới cáo từ rời đi. Chờ sau khi nàng đi, Hứa Chỉ trên mặt thần sắc lập tức sụ xuống, nàng đại tâm huyết dâng lên muốn gây sự thời điểm, thật không nghĩ đến cuối cùng thế mà lấy được trên người mình. Hôm đó định sách đằng sau, nàng liền tìm khe hở sinh sự, nhờ vào đó làm quen ngũ mã tập hùng tư thi trưởng, cũng lẫn vào bây giờ đại sở phò mã vòng, kết quả đang chọn rể sẽ lên, bị Sở Linh Nhiên một chút tập trung. Sư phụ, ngươi cũng đừng nổi trí, chúng ta kế hoạch vẫn hữu dụng. Quách Tang Tang đếm trên đầu ngón tay phân tích nói, tối thiểu nhất biết, lần đại hội chọn rể này chỉ là cái che lấp, đại sở vương rất có thể là đã bị ma đạo hữu thực, không phải sao? Hứa Chỉ nhẹ gật đầu, lần này nàng xâm nhập vào đại sở thượng tầng vòng tròn, đương nhiên sẽ không thu hoạch được gì, thậm chí thấy được thời cơ, gặp Sở Vương một chút, mà chỉ là cái nhìn này, nàng liền phát hiện một chút mánh khỏe. Đại sở làm thủ vương Hoa Châu cuối cùng hai quốc gia một trong, theo lý mà nói, nên ma môn cấm địa, dù sao đại sở thực lực rất mạnh, trong hoàng cung thậm chí còn có hai vị nguyên thần lao tổ tòa chấn. Có thể Hứa Chỉ cùng Nôn Chỉ Lan lại đều từ Sở Vương trong mắt, thấy được một tia như có như không cựu u ma khí, nói do cựu u đạo đã thẩm thấu tiến vào đại sở trong hoàng cung. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hứa Chỉ tu tập mặt vận chi đạo, đối với giữa thiên địa các loại nguyên khí cảm giác càng thêm nhạy cảm, mà nói Chỉ Lan chính mình chính là cựu lũ đạo đích truyền xuất thân nguyên nhân. Tu sĩ tầm thường tuyệt đối không phát hiện được loại này mánh khỏe. Lần theo điểm ấy, Hứa Chỉ tìm hiểu nguồn gốc, rất nhanh liền có càng phát hơn hiện, đại sở hai vị trấn quốc chi trụ bên trong, vị tiên nguyên thần Tam Suy lao tổ, đã mấy ngàn năm chưa từng lộ diện, dựa theo phỏng đoán, nên là chính rơi vào thọ nguyên chi suy bên trong. Thân hám cấp suy bên trong tu sĩ, từ trước đến nay là cựu lũ đạo thích nhất con mồi. Hứa Chỉ phán đoán, vị này nguyên thần sát suất lớn đã bị cửu lũ đạo thiên ma cho ăn mòn. Chỉ bất quá, mặc dù có manh mối, Hứa Chỉ cũng không thể tùy ý tiến vào trong hoàng cung. Dù sao đây là đại sở cảnh giới nhất là xâm nghiêm cấm địa, mặc dù rất có thể đã bị ma đạo thẩm đấu, nhưng vẫn không phải chỉ là âm thần cấp độ Hứa Chỉ có khả năng theo dõi. Dưới sự bất đắc dĩ, Hứa Chỉ đành phải lại đem mục tiêu ổn định ở Sở Linh Nhiên trên thân, tam tướng chỗ, hai tướng chỗ, ngược lại làm cho thiếu nữ cảm mến càng nhiều. Hứa Chỉ lắc đầu, nói các loại sau ba ngày tham gia qua đạp thanh yến, ta liền thay cái mạch suy nghĩ, ít đi trêu chọc vị công chúa điện hạ này. Ba ngày sau, Sở Vương lần nữa trong hoàng cung đặt mua đạp thanh chi yến, lại là một lần cơ hội khó được, Hứa Chỉ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Tại Sở Linh Nhiên rời đi không lâu, một thanh niên đẩy cửa vào, vừa cười vừa nói, Hứa đạo hữu, ta nhìn Linh Nhiên mới vừa từ nơi này ra ngoài, hai người chung đụng còn vui sướng đi. Tên thanh niên này chính là Ngũ Mã Kê Bung Tư ti trưởng Lý Hạo Nhiễm, trong mắt hắn, chính mình kết bạn vị này họ Hứa đạo hữu, thế mà có thể trở thành linh nhiên công chúa bản thân, tự nhiên sẽ là hắn tốt nhất trợ lực. Bởi vậy, hắn đối với Hứa Chỉ thái độ cũng là vô cùng tốt, không chỉ có cống hiến ra chỗ này xa hoa trạch viện, càng là đối với Hứa Chỉ tất cả yêu cầu đều thỏa mãn. Vì chính là Hứa Chỉ năng mượn nhờ sở linh nhiên bản thân phận này, trợ hắn thành sự. Hứa Chỉ tâm tình đang kém, bởi vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng trả lời, công chúa chỉ là đến ngồi một chút, cáo chi ta từ nay trở đi đi trong cung tham gia đạp thanh yến, cũng không mỏi mòn chờ đợi. Lý Hạo Nhiễm nhìn xem Hứa Chỉ tấm kia đẹp như thiên nhân gương mặt, không chỉ có trong lòng nóng lên, ở trong lòng thầm nghĩ, nếu bàn về mỹ mạo, vị này Hứa đạo hữu thậm chí muốn vượt qua linh nhiên công chúa, ngày sau ta cưới linh nhiên đằng sau, cũng có thể thuận tay đưa nàng cùng nhau thu nhập trong phòng, cho nàng cái phòng bên danh phận, cũng coi là tạ ơn khổ cho của nàng công. Hứa Chỉ là thoáng nhìn, liền biết người trước mắt này trong nào nghĩ bẩn thỉu sự tình, nhưng nghĩ tới giờ phút này còn không dễ ngoài định mức sinh sự, chỉ là lạnh lùng nói, Lý đạo hữu chuyến này có thể có việc khác, ta lại là hơi mệt chút. Lý Hạo Nhiễm trong con ngươi hiện lên như lúc không dễ gặp tàn nhẫn, nhưng ngay lúc đó liền che giấu đứng lên, ra vẻ tùy ý cười nói, ta đến cũng là vì thông báo đạo hữu một tiếng, từ nay trở đi đạp thanh yến, ta cũng vì ngươi chuẩn bị một tấm thư mời, nhưng nếu linh nhiên đã nói qua, lại có vẻ bản tọa có chút dư thừa. Không biết Hứa đạo hữu, từ nay trở đi muốn hay không cùng bản tọa cùng nhau dự tiệc. Hứa Chỉ lắc đầu, từ chối nói, linh nhiên nói, từ nay trở đi sẽ theo giúp ta cùng nhau đi, hay là không làm phiền Lý đạo hữu. Lý Hạo Nhiễm nghe vậy, nhưng trong lòng thì hỉ nộ nửa chỗ lẫn, mừng đến tự nhiên là nhìn, công chúa cùng Hứa Chỉ quan hệ đã là 10 phần thân thiết, giận tự nhiên là cái này Hứa Chỉ nhìn như có chút thoát ly nắm trong tay. Nhưng Lý Hạo Nhiễm dù sao cũng là tu sĩ kim đan, rất nhanh liền đem suy nghĩ trong lòng ép xuống, tươi cười nói, cái kia Hứa đạo hữu ngươi tốt nhất nghỉ ngơi, bản tọa trước hết không làm phiền. Đợi Lý Hạo Nhiễm sau khi đi, Quách Tang Tang nói ra, sư phụ, có muốn hay không ta xuất thủ cho hắn cái giáo huấn, chỉ là tạp đan, thật đúng là đem mình làm một chuyện. Hứa Chỉ từ tốn nói, hết thệ cũng chờ đạp thanh yến đằng sau, lại đến thanh toán. Sau 3 ngày, thời gian 3 tháng, trời cao khí sảng, chính là vùng ngoại ô du ngoạn thời tiết tốt, đạp thanh yến cũng là đúng hẹn mà tới. Lần này đạp thanh yến địa điểm, lại là sở hoàng tư nhân huyện rừng, càng là một chỗ trong các ốc đảo, bên trong là kỳ hoa dị thảo, cây rừng tôn nhau lên, quả nhiên là một chỗ cảnh đẹp thịnh địa. Hứa Chỉ một đoàn người còn chưa đến huyện cửa, liền gặp Sở Linh Nhiên mang theo một đám thị nữ tới đón, bản thân nàng càng là 10 phần thân thiết khoác lên Hứa Chỉ cánh tay. Vốn định điệu thấp ra trận, do xét Sở Hoàng Hứa Chỉ nhìn xem tụ tập mà đến ánh mắt, đành phải âm thầm sửa lại sách lược. 10 phần tự nhiên khoác lên Sở Linh Nhiên tay, bước vào biển rừng. Chương 652, Đạp Thanh Yến chương 652, Đạp Thanh Yến đối mặt ánh mắt của mọi người, Hứa Chỉ sắc mặt như thường thản nhiên đi tới huyện lâm bên trong. Sở Vương còn chưa đến, cho nên huyện cửa bên ngoài, đại sở trọng thần cùng thế gia đệ tử phân loại hai bên, mà đợi nên đón. Sở Linh Nhiên tự nhiên cũng đang nên tiếp trong đội ngũ, là lấy Hứa Chỉ liền dẫn Quách Tang Tang các loại hai người đứng ở đội ngũ xếp sau. Vẹn vẹn sau một lúc lâu, Sở Vương liền ngồi thừa đỡ, chậm rãi đi tới Ngự Lâm huyện. Hứa Chỉ ánh mắt không để lại dấu vết rơi vào vị trung niên nam tử này trên thân. Nhưng giờ phút này Sở Vương trên mặt ý cười, tính tình bình thản, khí tức quanh người cũng rất là bình ổn, Hứa Chỉ cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Dù sao nơi đây tụ tập rất nhiều âm thần, thậm chí là dương thần cảnh đại tu sĩ, Hứa Chỉ cũng không tốt lại nhiều làm thăm dò, để tránh bị phát hiện. Thánh đỡ lái vào biển lâm, tiếp giá đám người liền đi theo khung xe đằng sau, vượt qua dốc rách dòng nước, cây rừng um tùm, đi tới từng tòa trên đài cao. Mà Sở Linh Nhiên chịu sủng ái cũng có thể gặp bình thường, Sở Vương hậu phi đều là tự thừa khung xe, chỉ có Sở Linh Nhiên một người bị Sở Vương kéo tại xe của mình đỡ, cùng nhau nhận lấy quần thần triều bái. Đợi đến Sở Vương cùng Sở Linh Nhiên tại đài cao vào chỗ đằng sau, đạp thanh yến mới xem như chính thức bắt đầu. Theo Sở Vương ra lệnh một tiếng, rất nhiều thị nữ đi ra, đem từng bàn món ngon sơn hào hải vị đưa đến trên đài cao. Hứa Chỉ chỗ đài cao là Sở Linh Nhiên cố ý chọn lựa đài cao, trên đài đều là Sở Linh Nhiên kết bạn đến thế gia tiểu thư. Đông đảo thế gia tiểu thư nhìn thấy Hứa Chỉ đằng sau, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo nhao nhao nói cười yến yến đụng lên đến đáp lời. Gần nhất trong đô thành người nào không biết, Linh Nhiên công chúa tân làm quen một vị mỹ mạo đạo cô, xem làm hảo hữu chí giao, hận không thể mỗi ngày pha trộn cùng một chỗ. Bất quá Hứa Chỉ cũng không triển lộ tu vi của mình, rất nhiều thế gia tiểu thư cũng chỉ cho rằng nàng bất quá là một cái bằng vào mỹ mạo chiêu công chúa ưa thích đạo cô mà thôi. Gặp Hứa Chỉ hồi phục cũng không nhiệt tình, những cô bé này cũng không còn phản ứng Hứa Chỉ, mà là tự đi 3-2 báo đoàn, bắt đầu trò chuyện lên nữ tử khuê trung chuyện lý thú. Mặc dù các nàng cũng miễn cưỡng xem như tu sĩ, nhưng là ở gia tộc ảnh hưởng phía dưới, nhưng lại chưa đem tự thân tu vi coi là chuyện trọng yếu nhất. Đàm luận cũng đều là thiếu gia tiểu thư ở giữa phong hoa tuyết nguyệt, liễu diễu, nghe Hứa Chỉ là một trận dính nhau. May mà, Sở Vương tại thoáng dùng trải qua yến hội đằng sau, liền mở miệng nói, nghe nói gần đây đến nay, có rất nhiều tráng niên tài tuấn đến ta đại sở, bản vương nghe ngóng, vui vô cùng, lần này đạp thanh yến, chính là vì nhìn qua ta sở quốc tài tuấn, chư vị nếu là tự tin người, đều có thể tiến lên thử một lần. Lời vừa nói ra, các nơi trên đài cao tuổi trẻ tuấn kiệt đều là tâm thần chấn động, biết là nhục hỉ đến, Sở Vương nói thẳng thanh niên tuấn kiệt, trong đó ý nghĩa tất nhiên là không cần nói cũng biết. Trừ cho Sở Linh Nhiên công chúa chọn rể, còn có thể vì sao? Sở Vương chỉ có Sở Linh Nhiên cái này một dòng dõi, nàng chính là ngày sau nữ đế, nếu là có thể trở thành nữ đế phu quân, nói là một bước lên trời cũng không đủ. Là lấy, bất luận là thế gia đệ tử, tiên môn tu sĩ, giang hồ du hiệp, thậm chí là Lý Hạo Nhiễm như vậy đã tay cầm quyền cao thanh niên đại thần, giờ phút này đều là chăm chú. Sở Vương gặp phía dưới một trận ồn ào náo động, cũng là hài lòng nuốt nuốt sợi dâu nói, nếu tất cả mọi người như vậy anh dũng, bản vương nơi này lại là có ba thử, liền giao cho chư vị tranh cao thấp một hồi. Cái này thứ nhất thử chính là văn, đại sở lấy văn trị thiên hạ, an bang vệ quốc đều do văn thủy, chư bị lợi dụng ngự lâm huyện làm đề, thi tử ca phú, cầm kỳ thư họa, đều không nhận hạn chế. Quách Tang Tang sau khi nghe, vụ trộm truyền âm nói, ma môn đều muốn đánh tới cửa, hoàng cung đều bị ăn mòn, muốn diệt vong, cái này đại sở trên dưới vẫn là như vậy phong hoa tuyết nguyệt, tựa như vô sự bình thường, cảnh thái bình giả tạo, ta nhìn cái này đại sở, là không có mấy ngày được tốt. Có thể hứa chỉ lại nhẹ nhàng trả lời, cùng những này không quan hệ, cho dù sở vương anh dũng đồ cường, đối mặt ma môn xâm lấn cũng là không làm nên chuyện gì, đại kiếp phía dưới, người nhỏ yếu đừng nói nắm giữ vận mệnh của mình, liền ngay cả sống tạm đều là một loại xa xỉ. Quách Tang Tang sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới chính mình sư tôn đúng là như vậy trả lời, nhưng nàng nghĩ lại, liền cảm giác Hứa Chỉ nói 10 phần có lý. Kiếp lâm như núi đổ, nếu không có có Kình Thiên Đạo Hải chi năng, mặc cho cố gắng như thế nào, cũng bất quá là thời đại phía dưới một đám bụi trần mà thôi, khó mà ngăn cản đại thế. Nghĩ đến đây, nàng lại là không khỏi may mắn, chính mình cùng huynh trưởng có thể bái nhập Tam Thiên Đạo. Mặc dù các nàng xuất thân cùng trước mắt bọn này thế gia tiểu thư không cách nào so sánh được, năm đó thậm chí cần nhờ Kim Đan đại yêu phù hộ, mới có thể miễn cưỡng tại Hỗn Độn Hải sinh tồn. Nhưng cho đến ngày nay, càng có thể đem nắm chặt tự thân vận mệnh, lại là chính mình, mà không phải những cái kia sinh ra tới hơn mình xa quý tộc bọn họ. Quách Tang Tang tu chính là kiếp vận chi đạo, chỉ là vừa mới một lần đốn ngộ, lại là để tâm cảnh của nàng bổ ích, trong nháy mắt để cao ba thành có thừa. Hai người lúc nói chuyện, trên đài cao đã có người đi tới giữa sân. Người tới một bộ áo trắng, nhìn qua tuấn lãng không gì sánh được, mà tại hắn xuất hiện đằng sau, trên đài cao tiểu thư quý tộc trong nháy mắt lâm vào điên cuồng, thậm chí không để ý hình tượng bắt đầu phất tay ủng hộ. Hứa Chỉ cùng Quách Tang Tang nghe các nàng xì xào bàn tán sau mới biết được, nguyên lai người này lại là đại sở một đời tài tử, không chỉ có là tiểu thư quý tộc vì đó si mê, liền ngay cả thanh lâu hoa khôi đều vì có thể chuyển sướng nó nửa câu thi từ làm đinh. Chỉ gặp hắn đầu tiên là đối với sở vương thi lễ một cái, gió xuân phất qua, một bộ áo trắng tùy theo phiêu động, tự có một cỗ phiêu giật khí độ tại, đám người nhìn lại liền cảm giác kỳ thật tại là phong lưu tuấn giật. Chỉ gặp hắn chậm rãi lãng nói đạp thanh mới tới hồng tiểu bạn, trời quang ngàn sợi dây tóc loạn, không ngờ Ngô Lăng theo vớ muộn, phương bùn nghiêm thấm mấy hàng lốm đốm. Theo hắn câu thơ chậm rãi nói đến, đám người vậy mà cảm giác một cỗ nhẹ nhõm nhàn, tâm tình vui vẻ cảm giác, bạn quân chi hành cảm giác cấp bách tiêu tán không còn, tựa như thật thừa dịp thời tiết còn tốt, tới đây đạp thanh tranh thủ thời gian bình thường. Trên đài cao sở vương cười to nói, thơ hay, tốt tài hoa. Mà Hứa Chỉ bên người, một vị người mặc váy ngắn đại tiểu thư mở miệng nói, Chu Lang thơ này, nhìn như tả cảnh, kỳ thực viết người, cảnh sắc như xuân, nhân tình như cảnh, có thể tại thời gian ngắn như thế, liền đạt được như vậy tự nhiên văn chương, thực sự để cho người ta khâm phục. Một cái khác thiếu nữ cũng là nói tiếp, chỉ nghe Chu Lang chỗ tụng, liền cảm giác tâm tình yên tĩnh, trời cao vật xa, đủ thấy Chu Lang tu vi đã đến tiên nhân chi đạo, mỗi tiếng nói cử động đều là tự nhiên cũng. Đủ loại kỳ nói, thằng đem Hứa Chỉ nhìn chính là trợn mắt hốt mồm, lấy nàng thấy, người này làm ra chi thơ, mặc dù không tính kém, lại đảm đương không nổi danh thiên chi tác, càng kỳ quái hơn chính là, tại đọc diễn cảm đồng thời, vị này Chu Lang vậy mà tại thi triển mỹ đạo huyết thuật. Như thế bằng môn tà đạo, giờ phút này lại đường hoàng hiện ra ở trước mắt mọi người, mà đại sở bên trong người, ngược lại là một bộ nhìn quen không quen dáng vẻ, liền ngay cả sở vương đều là một bộ thưởng thức hình dạng, không khỏi để Hứa Chỉ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, quả nhiên là đất nước sắp diệt vong, yêu nghiệt nhiều lần ra a. Bất quá, cũng phải thừa nhận, trong thời gian ngắn như vậy, đến thơ một tiên, đã tính cả mới, lại thêm cái kia có chút dọa người mị đạo. Trong lúc nhất thời, vậy mà không người dám đi lên cùng hắn so sánh. Nhưng vào lúc này, có người cười sang sảng một tiếng, từ trên đài cao lăng không mà lên, rơi vào giữa sân, lại là Ngũ Mã Tập Hung Tư Lý Hạo Nhiễm. Người này tại trong hoàng thành có nhiều tiếng xấu, nhưng bởi vì tướng mạo anh tuấn, tại tiểu thư quý tộc bên trong, ngược lại cũng là có phần bị hoan nghênh, thậm chí có được một nhóm trung thành người ủng hộ, nhất là si mê hắn lạnh lẽo ác độc. A, Hạo Nhiễm cũng tự ý văn đạo. Sở Vương hiếu kỳ nói. Lý Hạo Nhiễm bị xuống đất hành lễ, sau đó nói, quân tử lục nghệ, thần không dám tùy tiện hoang phế. Chỉ gặp hắn xuất ra một ống màu xanh tiêu ngọc, nhẹ nhàng thổi tấu, một cỗ du dương thanh âm từ đó bay ra. Chương 653, đấu võ tiếng địch du dương cao xa, đám người nghe nói âm này, trong đầu dần dần nổi lên cỏ mọc én bay, bầu trời xanh vạn dặm cảnh tượng, cùng ngự lâm huyện bên trong cảnh sát, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Cho dù là Hứa Chỉ cũng bị tiếng địch này nhận thấy, chỉ cảm thấy trong lòng dần dần bình tĩnh. Một khúc tấu thôi, đám người chỉ cảm thấy dư âm lượn lờ, nhiều lương không dứt, để cho người ta lưu luyến quên bể, trong lúc nhất thời, đều là vông nôn. Sau nửa ngày, Sở Vương mới vỗ tay khen, bản vương thật không nghĩ tới, Hạo Nhiễm ngươi lại còn như vậy thông hiểu là lý. Lý Hạo Nhiễm hạ thấp thân phận hành lễ nói, vi thần chỉ là hơi biết mà thôi, quả thực chả được cái mèo gì. Ngươi là ta đại sở thiên tiêu, không cần như vậy quá phận khiêm tốn. Sở Vương ngôn từ bên trong, tràn đầy đối với Lý Hạo Nhiễm tán thưởng. Có hai vị này châu ngọc phía trước, tất cả con cháu thế gia muốn biểu hiện tâm tư lại là mất hơn phân nửa, để tránh chưa từng triển lộ tự thân ưu tú, ngược lại tự rước lấy nhục, bị hạ thấp xuống. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là có mấy vị con em thế gia đi vào giữa sân, có thể là ngâm thi tác phú, có thể là đánh đàn soạn nhạc, nhưng cùng trước hai người cùng so sánh, chỉ có thể nói bình thường. Cuối cùng, Sở Vương nhìn chung quanh mọi người nói, đạo này văn thí, lúc này lấy Hạo Nhiễm cầm đầu, chư khanh có gì dị nghị không? Chu Lang chỉ là một văn yếu thư sinh, mà Lý Hạo Nhiễm cũng đã đại quyền trong tay Ngũ Mã Tập Hung Tư cục trưởng, đám người tự nhiên không có nghi vấn. Lý Hạo Nhiễm cuối cùng lấy được này thử khôi thủ, được Sở Vương từ dưới một chén ngự tửu. Sau đó, Sở Vương lại cười lời nói, văn di trị quốc, võ di vệ quốc, cái này thứ hai thử tự nhiên là luật võ. Thời duy hôm nay, Bắc Cương ma tu thăm dò ta đại sở, phàm ta người sở, từ nên hộ quốc trừ ma. Bản vương tại Ngọc này Lâm viện bên trong, xếp đặt một chỗ diễn võ không gian, chư vị tuấn kiệt đều có thể đi vào thử một lần, người thắng sau cùng tự nhiên chính là bản thử khôi thủ. Nghe nói quan này so với, hứa chỉ lại là kích động, khách quan vờ bịt làm chữ, hay là trực tiếp đối chiến, càng phù khẩu vị của nàng. Huống hồ nếu là không làm ra sự cố gì đến, cái này sở vương ôn hòa nhã nhặn phía dưới, sợ là khó mà nhìn trộm ra manh mối gì. Đương nhiên tuyệt đại đa số thế gia đệ tử lại là sắc mặt khó coi, sở quốc thượng võ chi phong vốn là suy yếu lâu ngày, thế gia đệ tử càng là phần lớn chỉ nói rõ tu, bất luận thực chiến. Nhưng mới rồi văn thí đã rơi xuống hạ phong, giờ phút này võ thí tự nhiên là không tốt lại trốn tránh, mà lại thế gia bầy con phần lớn quen biết, tự nhiên là trước tiên liền nghĩ đến vào tới trong đó, cũng có thể hợp tung liên hành, chưa chắc là hoàn toàn không có cơ hội. Sở vương vung tay lên, giữa sân lập tức bay ra khỏi một khối màn nước, trên màn nước lại là bắn ra ra một chỗ sông núi hồ sông, cảnh sắc tú mỹ địa giới. Chư vị ái khanh có thể tự ở chỗ này cùng bản vương cùng nhau nhìn, ta đại sở chư vị thiên kiêu anh tư. Ngồi tại trên đài cao, Sở Linh Nhiên nhìn Hứa Chỉ cũng có động tác, tại Sở Vương bên thai nhẹ nhàng dì thai vài câu, đội vàng đi vào Hứa Chỉ chỗ đài cao, mặt mày như vẻ thiếu nữ nói khẽ, Hứa Chỉ tỷ tỷ, ngươi cũng muốn tham gia đấu võ à? Hứa Chỉ gật đầu nói, đại sở thiên kiêu đều ở nơi đây, ta tự nhiên là muốn gặp một lần bọn hắn. Sở Linh Nhiên trong ánh mắt lộ ra mấy phần quan tâm, Hứa Chỉ tỷ tỷ, ngươi chú ý an toàn. Mặc dù lo lắng Hứa Chỉ an nguy, nhưng nhìn thấy Hứa Chỉ nguyện ý xuất chiến, nội tâm sinh ra từng tia ngọt ngào. Hứa Chỉ đi xuống đài cao, cùng một đám con em thế gia đứng chung một chỗ, những người khác nhìn thấy thế mà còn có nữ tử tham gia, đều là mắt mang kinh nghi nhìn về phía Hứa Chỉ. Mà trên đài cao rất nhiều thế gia tiểu thư, nhìn thấy Hứa Chỉ thân ảnh đằng sau, càng là kinh ngạc, tại các nàng xem đến, vị này đạo cô nên nhóm người mình bình thường, đứng ở chỗ này, lặng lặng thưởng thức những nam tử kia chém giết mới là, làm sao còn tự mình hạ trợ. Liền ngay cả Sở Vương đều chú ý tới trong đám người cái này ngoại lệ, hắn chỉ vào Hứa Chỉ hỏi, người này chính là thánh thoát gần nhất giao người bạn kia à? Khi lấy được trả lời khẳng định đằng sau, hắn mắt mang thưởng thức nói thánh thoát, quả nhiên là tốt ánh mắt. Tại Sở Vương thao túng phía dưới, không gian có chút chấn động, giữa sân một dâng lên một đạo như là sóng nước gợn sóng. Hứa Chỉ đầu tiên là đưa tay cảm giác một phen, chưa tỉnh ra cái gì dị dạng đằng sau, tiếp theo đi thẳng vào. Một trận rất nhỏ hoảng hốt đằng sau, Hứa Chỉ liền tới đến một chỗ mới tinh địa giới, một đạo hẻm núi ánh vào nàng tầm mắt. Hứa Chỉ lấy thần thức tả hữu tìm hiểu một phen, hẻm núi dốc đứng, đem chân trời cắt thành một đường, mà tại trong hẻm núi ở giữa thì là một vị cẩm y ngọc cầu thiếu niên, chính mang theo mê mang nhìn xem bốn phía. Hắn khi nhìn đến Hứa Chỉ trong ngay mắt, đầu tiên là giật mình, tiếp theo chính là vui mừng, chính mình gặp phải tên địch nhân thứ nhất lại là nữ tử. Khi nhìn rõ Hứa Chỉ dung mạo đằng sau, hắn càng là để cho yêu đạo, bản thiếu gia không chiến nữ tử, ngươi cầm trong tay tín vật giao cho ta, ta liền để cho ngươi thể diện bị loại. Tham chiến mỗi người đều đeo có một viên tín vật, nếu là tín vật di thất, tự sẽ mất đi tham chiến tư cách, từ đó bị chuyển ra đại trận. Hứa Chỉ thì là căn bản không có phản ứng thiếu niên ở trước mắt, tu vi của người này còn tính không sai, đã là diễn pháp tu vi, tại một đám người tham chiến bên trong cũng tính là thê đội thứ nhất. Lần này tham chiến rất nhiều thanh niên tuấn kiệt bên trong, tu vi kim đan chỉ có Lý Hạo Nhiễm các loại 4-5 người, những người khác phần lớn là thông huyền, diễn pháp. Bất quá, cũng không cần lo lắng Lý Hạo Nhiễm bọn người sẽ trực tiếp thanh tràng, bởi vì trận chiến này chân chính mục đích là tại Sở Vương trước mặt biểu hiện mình, mà không phải thật đi tranh cái gì đồ bỏ thứ nhất. Cùng cảnh tranh chấp, cũng đánh ra chính mình màu mẹ chi trường, mới là mục đích của bọn hắn, chỉ là một vị tàn sát nhỏ yếu, như thế nào lại gây nên Sở Vương chú ý, thắng được thánh thoát công chúa phương tâm, ngược lại sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Mà đông đảo con em thế gia sở dĩ tiến vào nơi đây, cũng đều là bởi vì suy nghĩ minh bạch điểm ấy. Làm thông huyền, diễn pháp tu sĩ, dù là vận khí không tốt, gặp mấy vị kia kim đan, nếu là có thể bằng vào thực lực bản thân, nhiều chống nổi mấy chiêu, cũng là đầy đủ sáng chói. Hứa Chỉ biểu hiện ra thực lực, không mạnh cũng không tính yếu, chính là mới vừa vào diễn pháp trình độ. Đối mặt hùng hổ dọa người thiếu niên, Hứa Chỉ không làm bất luận cái gì dư thừa động tác, chỉ là nhẹ nhàng đi tới, có thể theo cước bộ của hắn tiếp cận, thiếu niên kia lại cảm giác mình quanh thân pháp lực đột nhiên vận hành khúc khoái, thần thức càng là dần dần suy yếu. Chính mình tựa như ngay tại một chút xíu mất đi tu vi, tại biến thành phàm nhân bình thường. Đối mặt quỷ dị như vậy thần thông, hắn muốn kinh hoàng kêu to, lại phát hiện liền ngay cả mình thanh âm đều bị tức đoạn, hắn vậy mà một câu đều nói không ra. Thật, cái gì? Quỷ tiếng nói còn chưa rơi, Hứa Chỉ chạy tới trước người hắn, chỉ là nhẹ nhàng hư điểm, vị này diễn pháp đẳng cấp con em thế gia đã ngã trên mặt đất. Thứ nhất người đào thải đã xuất hiện, Ngự Lâm viện trung quan nhìn chúng tu đều là kinh ngạc nhìn về phía màn nước bên cạnh, biểu hiện còn sống nhân số chỗ kia. Lễ bộ thị lang càng là sắc mặt khó coi muốn chết, bởi vì thiếu niên kia đúng là hắn thân nhi tử. Đang lúc hắn tự giác mất mặt thời điểm, trên màn nước vậy mà lại thả ra thiếu niên bị thua chiếu lại. Nhìn xem Hứa Chỉ cái kia không có chút nào khói lửa chi khí thần thông pháp thuật, liền liên tràng bên ngoài các đại tu sĩ đều cảm thấy 10 phần quỷ dị, không khỏi đối với Hứa Chỉ xuất hiện hình ảnh đề cao mấy phần chú ý. Cùng lúc đó, tại Sở Vương cung điện chỗ sâu lại có một đạo nam tử thanh âm vang lên, tế phẩm đã vào vị trí của mình, không sai biệt lắm nên thời điểm. Thanh âm kia dừng một chút tiếp tục nói, để cho chúng ta cùng một chỗ mở ra địa tạng vương bí cảnh đi. Chương 654, chân tướng phơi bày. Chương 654, chân tướng phơi bày. Hứa Chỉ tại diễn võ trường bên trong đại khai sát giới, đồng thời Nôn Chỉ Lan cũng đang quan sát Sở Vương, sợ sơ sót mất manh mối gì. Hắn cùng Hứa Chỉ hai người mặc dù có thể xác định Sở Vương trên người thật có cửu u chi khí, nhưng không có khả năng xác định đến cùng là một thân đã nhập ma hay là tiếp xúc đến cựu lũ đệ tử, từ đó nhiễm ma khí. Mặc dù biết lần này biển cắt chỉ biến cùng ma đạo thoát không ra liên quan, nhưng cho tới nay đến xem, Bắc Cương Ma Môn còn ở vào âm thầm làm việc chi cảnh, cũng không chân tướng phơi bày. Là lấy hứa chỉ mấy người cũng không tiện đánh cỏ động rắn, đã quấy rầy ma đạo yêu nhân. Nhưng mặc cho bằng trong diễn võ trường phát sinh như thế nào chiến đấu, Sở Vương khí tức lại không có một tia hỗn loạn, một bộ di nhiên tự đắc thưởng thức thần sắc, để Ngôn Chỉ Lan không phát hiện được một tơ một hào dị dạng. Tựa như hôm đó nhìn thoáng qua lúc, thấy ma khí, bất quá là ảo giác mà thôi. Mà thông qua Tam Tiên Đạo Đồng Tâm Phủ, Hứa Chỉ cũng biết tình huống ngoại giới, bởi vậy liền cố ý làm ra chút sự cố đến. Hứa Chỉ tu vi tự nhiên là có 102 toàn trường, tại thần thức của nàng dưới sự tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được từng cái người tham chiến. Mặt vận thần thông vô thanh vô tức, phàm là bị Hứa Chỉ tới gần tu sĩ, đều không có chút nào chống cự tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tu vi mất hết. Như vậy quỷ khác hẳn một màn, cũng làm cho rất nhiều chú ý Hứa Chỉ sợ quốc đại tu, nhất thời nghị luận, nhao nhao dò xét lên Hứa Chỉ lai lịch. Bất quá, Hứa Chỉ thân phận giả lại là một vị rời núi lão nhân, tại địa tiên giới, như thế bí ẩn truyền thừa tầng tầng lớp lớp, căn bản khó mà ngược dòng bản chính nguyên. Cùng lúc đó, đại sở bên ngoài hoàng cung, lại có một bóng người xinh đẹp lặng lẽ đi đến. Hứa Chỉ nhìn xem bởi vì Sở Vương đi tuần mà hơi có vẻ trống trải hoàng cung, thấp giọng nói, lấy âm thần tu vi nhìn trộm nguyên thần, sư phụ, chỉ có thể hy vọng ngươi ban thưởng thủ đoạn thật có hiệu quả. Xuất hiện ở chỗ này mới là Hứa Chỉ chân thân, mà tại Ngự Lâm viện chỗ kia, bất quá là một đạo phân thân mà thôi. Hứa Chỉ làm việc, rất được đường duyên chân truyền, có thể mãng thì mãng, như là đã biết vấn đề sát suất lớn xuất hiện trong hoàng cung, liền cắt đúng thời cơ, đợi Sở Vương mang theo hoàng cung rất nhiều thị vệ dự tiệc, lẻ loi một mình liền xông vào. Để cho ta nhìn xem, ma môn đến tột cùng ở chỗ này ẩn giấu bí mật gì. Theo Hứa Chỉ càng chiến càng mạnh, trong huyễn cảnh tham chiến tuyển thủ cũng liên tiếp bị nàng trừ bỏ, lần này liền ngay cả Sở Vương đều phát hiện ở trong đó không thích hợp. Là lấy kéo qua Sở Linh Nhiên hỏi, ngươi là ở nơi nào nhận biết vị này không tu? Sở Linh Nhiên gặp Sở Vương trên nét mặt tìm kiếm chi sắc, liền cảm giác dưới mắt chính là một cái cơ hội tốt, bởi vậy giọng dịu dàng đáp, phụ vương, Hứa Chỉ tỷ tỷ nàng xuất thân đạo môn ẩn mạch, truyền thừa cực chính, hài nhi cùng nàng càng là vừa thấy đại yêu, lương tình tương duyệt, khẩn cầu phụ vương tứ hôn tại ta hai người. Nghe được Sở Linh Nhiên lời nói, Sở Vương cũng sợ nói không ra lời. Sở quốc cũng không có chỉ có thể do nam tử tiếp nhận vương vị quy định, tại quá khứ cũng có phần là ra mấy vị nữ đế, cho nên dù là hắn chỉ có Sở Linh Nhiên như thế một vị nữ nhi, cũng cho tới bây giờ đều không có lo lắng qua vương vị truyền thừa vấn đề. Thế nhưng là dưới mắt loại tình huống này, lại là chưa bao giờ thấy qua, Sở Vương kinh ngạc một lát, mới không dám tin hỏi, thánh thoát, ngươi lặp lại lần nữa. Sở Linh Nhiên trịnh mà trọng chi lặp lại một lần, lại bổ sung, phụ vương, hài nhi cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là nghị sâu tính kỹ kết quả, Hứa Chỉ tỷ tỷ thiên tư tuyệt đỉnh, lại thân phụ truyền thừa, đợi một thời gian, tất nhiên có thể trở thành ta đại sở lại một tôn đình trụ, về phần hoàng vị sự tình, cũng có thể từ trong tông thất chọn lấy một lương tài kế thừa, nữ nhi chắc chắn xem làm thân tử, dốc lòng dạy bảo. Sở Vương nhìn xem nữ nhi thần tình nghiêm túc, trầm tư một lát sau, mới thở dài một hơi nói ai bảo bản vương chỉ có ngươi vị này dòng dõi đâu, chỉ cần vương vị không mất, hết thảy cũng có thể thương nghị. Sở Vương dừng một chút, lại hỏi, không biết vị này nữa chỉ, đến tột cùng xuất thân gì tông phái gì, để ta mà như vậy tôn sùng. Sở Linh Nhiên nháy mắt, hơi có vẻ dí dỏm nói đến tông này, tại Ngôi Hoa Châu cũng là có rất nhiều tên, nó tông chủ chính là xuất thân cùng này một vị truyền kỳ. Sở Vương sững sờ, trên mặt hiện lên như lúc không thể tưởng tượng nổi thần sắc nói chẳng lẽ là. Sở Linh Nhiên nhẹ gật đầu, nét mặt tươi cười như hoa nói Hứa tỷ tỷ nàng chính là Tam Tiên Đạo đệ tử đi truyền. Trong hoàng cung, thời khắc này Hứa Chỉ đã gần như không người bình thường, trực tiếp xâm nhập hoàng cung chỗ sâu. Sở Vương mang đi số lớn đại nội cao thủ, còn lại đám người tối đa cũng bất quá là tu vi kim đan, thậm chí ngay cả Hứa Chỉ tung tích cũng không tìm tới, liền bị chống rông phong tới, biến thành từng cái hạng người phản tụ. Nhưng cho đến tận này, Hứa Chỉ nhưng lại chưa phát hiện bất luận cái gì cùng ma đạo có quan hệ đồ vật, ngay tại Hứa Chỉ cũng hoài nghi, hôm đó thoáng nhìn, có phải hay không chính mình cùng Ngôn Chỉ Lan hoảng hốt thời điểm. Nàng giật mình, lại là phát hiện một chút manh mối, Hứa Chỉ bước vào Thái Hòa Điện bên trong, nhẹ nhàng ngồi ở cựu long vờn quanh kim loan trên bảo tọa, trên mặt hiện lên như lúc cười khẽ. Thế mà giấu ở nơi đây. Vừa dứt lời, liền gặp trên hoàng tọa đột nhiên nổi lên vòng xoáy, đưa nàng cả người đều kéo đi vào. Cùng lúc đó, hoàng thành bên ngoài biển cắt vô ngần, 18 vị thân mang cũ nát áo xám tăng nhân, phong trần mệt mỏi đi tới một chỗ đồi núi thấp bé. Người cầm đầu sắc mặt bụi khổ, thương xót nói bắt đầu đi. Trong đó một vị nhìn tuổi tác còn nhỏ tăng lữ mặt lộ không đành lòng nói, phương trượng, trong thành còn có rất nhiều người vô tội, chúng ta là không phải lão hòa thượng lắc đầu nói, duy nguyện địa tạng vương Bồ Tát giáng thế, phù hộ thế nhân, lúc này đủ loại nghiệp chướng đều do ta thụ, ta nguyện rơi vào 18 tầng địa ngục, vĩnh thế trầm luân, lấy tiêu mang nghiệt. Tên tăng lữ kia thấy thế, cũng không còn thuyết phục, mà là chắp tay trước ngực, nam nam niệm kinh. Ta xem là diêm phủ chúng sinh, nâng tâm động niệm, đơn giản là tội. Thoát lấy được tốt lợi, nhiều lui sơ tâm. Như gặp ác duyên, niệm niệm tăng thêm. Lẩm bẩm không đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. Lẩm bẩm không đại nguyện địa tạng vương Bồ Tát. Nương theo lấy từng tiếng Phật âm, tại đông đảo tăng lữ ở giữa, dần dần nổi lên một cái sám trắng xá lợi tử. Cùng một thời gian, Ngự Lâm viện bên trong Sở Vương tựa như cảm nhận được cái gì, chỉ gặp hắn trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, sau một khắc, chỉ gặp toàn bộ Ngự Lâm viện đều bị một tầng sương khói mông lung bao phủ. Lúc đầu, giữa sân chư tu còn tưởng rằng là thời tiết đột biến, lên sương lớn, có thể trong nháy mắt kế tiếp, đủ loại cấm chế hiện, tầng tầng trận pháp được ra, diễn võ trường biên cảnh bỗng nhiên mở rộng, đem toàn bộ Ngự Lâm viện đều bao cuốn tại trong đó. Chúng tu càng là phát hiện nhà mình thần thức đều bị che đậy, tu vi cũng bị áp chế, chỗ nào vẫn không rõ, nhao nhao kinh sợ nhìn về phía ngồi ngay ngắn thượng thủ Sở Vương. Sở Vương cười tủm tỉm nói, "Chư ái khanh chớ cần kinh hoàng, tầm nửa ngày sau, trận pháp tự sẽ giải trừ. Đại sở cùng rất nhiều tiên triều cùng loại, đều là hoàng tộc cùng thế gia cộng trị thiên hạ, hoàng tộc cũng bất quá là lớn nhất thế gia mà thôi. Bởi vậy, đại sở thế gia thực lực cũng không thể khinh thường, nếu là liên hợp đến cùng một chỗ, thậm chí đủ để phá vỡ hoàng triều. Mà đại sở lục đại thế gia đứng đầu Triệu gia, gia tộc cũng có chân tiên trấn áp, đời này Triệu gia chi chủ Triệu Vũ Lập cũng là đại sở thừa tướng. Thân là Dương Thần Tôn giả Triệu Lập tự nhiên không đốc, liên tưởng đến gần đây hoàng thành xuất hiện rất nhiều tu sĩ, mặt liền biến sắc nói, "Sở Thanh Hà, chẳng lẽ ngươi đã cùng ma đạo cấu kết?" Sở Thanh Hà ha ha cười nói, "Nếu là Lưu Chứ Nhị chờ ở trong thành, thật đúng là không tốt hành động, chư vị ái khanh yên tâm, bản vương đã cùng ma môn có ước định, lần này huyết tế, chỉ lấy dân chúng trong thành tu sĩ, các ngươi cùng gia tộc hậu bối tính mệnh, đều có cam đoan. Chắc hẳn nghe bản vương lời nói ái khanh, nhất định là mang theo nhà mình đích huyết dự tiệc, lưu tại trong thành một chút bằng chi, chết cũng liền chết." "Đương nhiên." Sở Vương giọng nói vừa chuyển, lấy lại đạo, "Chư vị nếu là nguyện ý vì trong thành người, từ bỏ chính mình con trai trưởng huyết mạch, bản vương cũng quyết không dị nghị." Chương 655, Ma Lâm chương 655, Ma Lâm bởi vì Sở Vương mang theo hơn phân nửa đại nội cao thủ đi Ngự Lâm huyện, cho nên từ lúc hứa chỉ chui vào hoàng cung đến nay, cơ hồ là như vào chỗ không người, phàm là cùng nàng đối mặt thị vệ, đều không ngoại lệ, đều là trong nháy mắt ngã xuống đất. Từ chính độ nào đó tới nói, đây cũng là kế thừa sư phó của nàng Đường Duyên chui vào kỹ xảo. Có thể mặc cho hứa chỉ đem toàn bộ hoàng cung cơ hồ đều dò xét một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không ổn. Thẳng đến nàng đi qua Thái Hòa điện thời điểm, mới cảm giác được một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ma khí, nếu không có nàng là hứa chỉ, đối với giữa tiên địa các loại nguyên khí cảm giác cực kỳ nhạy cảm, dù là nếu đổi lại là phổ thông dương thần, cũng quyết định không cách nào cảm giác được cái này sợi ma khí. Có thể thuận cái này tia ma khí, tiến vào Thái Hòa điện đằng sau, hứa chỉ lại độ đã mất đi phương hướng. Tại nàng khắp nơi dò xét phía dưới, mới tại Thái Hòa điện long ỷ chỗ cảm giác được một sợi không gian ba động, sau đó lại dùng mặt vận thần thông, suy sụp bốn bề cấm chế, sau đó mới đi vào một chỗ bí ẩn trong không gian. Một trận rất nhỏ mê muội qua đi, hứa chỉ lại mở ra hai mắt, đập vào mi mắt lại là một chỗ thiên địa sông núi đều đủ, giang hà biển hồ đều có. Có thể so với tiểu thế giới bí cảnh. Bất quá, khách quan đại sở trong hoàng cung bình thường, chỗ bí cảnh này lại là không chút nào che lấp, đã biến thành nhân gian ma thổ. Lọt vào trong tầm mắt mặt đất bao la, đã nứt ra vô số đạo dài ngàn mét khe hở, giống như pha tạp hỗn hợp vết thương. Nồng đậm đến đã có thực chất ma khí, từ trong khe hở bay ra, một cỗ xâm nhiên tịch mịch khí tức tự nhiên sinh ra, nhân gian quỷ vực, cửu u lâm thế, bất quá cũng như vậy. Cái này cũng chưa hết, hứa chỉ nhìn nơi xa nhìn lại, cảnh tượng nơi đó càng thêm dọa người. Chiều tịch bình thường hắc ám từ bí cảnh thiên khung che xuống, quang minh từng khúc biến mất, phản phất là một tấm vực sâu miệng lớn, ngay tại thôn phệ lên trước mắt thế giới. Từ trong bóng tối truyền đến rất nhiều ý nghĩa không rõ cổ quái ma âm, cho dù hứa chỉ nghe không hiểu có ý tứ gì, lại có thể rõ ràng cảm giác được trong đó cất giấu đáng sợ ma tính cùng mãnh liệt dụ hoặc. Từng tiếng kia nỉ non, phản phất đến từ linh hồn chỗ sâu nhất, tại một chút xíu chỉ dẫn lấy hứa chỉ tiến lên phương hướng. Đi vào hắc ám, trầm luân trong đó, chỉ cần bước vào, liền có thể tìm tới chính mình cuối cùng cứu rỗi. Nếu không có hứa chỉ bởi vì tu hành chính là mạt kiếp chi đạo, ở tâm tính bên trên tạo nghệ vốn cũng không tụ, mà nàng trước đó lại đã trải qua cửu lũ khe hở sinh ra luân hồi bí cảnh, đối với cửu lũ ma khí đã có tương đương kháng tính. Chỉ là một lần này hắc ám ma âm, cũng đủ để làm hao mòn thần hồn của nàng linh trí, khiến cho biến thành bị cửu lũ công chế cái sắc không hồn. Nhưng cho dù hứa chỉ giữ vững thanh tỉnh, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi vì mình thần hồn lại lên mấy đạo pháp thuật bình chướng. Dùng cái này đến cam đoan, khống chế theo thân thể chủ quyền, một mực tại trong tay mình. Làm đủ chuẩn bị đằng sau, hứa chỉ nhìn xem dần dần tới gần mình hắc ám, hít sâu một hơi nói không bỏ được hải tử, bắt không được sói, liền để ta xem một chút, cửu đạo ở chỗ này đến cùng làm bao nhiêu bố trí đi. Bởi vì nơi đây bí cảnh cửu u ma khí, là do trời chấm đất, bởi vậy hứa chỉ không thể không từ bỏ trực tiếp độn bay đến hắc ám biên giới ý nghĩ, mà là chân thật từng bước một tiếp cận hắc ám. Tại đi một nửa khoảng cách đằng sau, hứa chỉ tài mơ hồ thấy rõ trong hắc ám cảnh tượng, cửu u chi đen cũng không phải là mất đi tia sáng tổn túy hắc ám, mà là một loại khái niệm bên trên hắc ám, càng dường như tức đoạt thế gian hết thảy sát thái, từ đó biểu hiện là đen. Tại cái kia hắc ám trong lĩnh vực, sống nhờ lấy vô số kêu rên vong hồn, những này đến vốn là đến từ người chết lĩnh vực tồn tại, giờ phút này lại điên giống như hướng về hắc ám biên giới phóng đi, tựa như đang thoát đi lấy cái gì. Theo hứa chỉ ly phía trước hắc ám càng ngày càng gần, nàng có thể cảm thấy dưới chân đại địa run rẩy, càng phát ra nghiêm trọng, quanh người vạn sự vạn vật đều tại dần dần tan lụi, sau đó lâm vào tĩnh mịch. Nhưng cùng lúc, hứa chỉ tâm tình cũng tại dần dần biến tâm thần bất định, cùng mười phần hưng phấn. Rốt cục, tại hắc ám cách hứa chỉ vẹn vẹn không đến vạn mét đằng sau, nàng rốt cục thấy rõ những cái kia cửu u vong hồn đang trốn tránh lấy cái gì. Tại cái kia mênh mông vong hồn sau lưng, đang có một đầu vạn trượng cự long, vạn mèo long khu, ngửa đầu gào thét, vô số ma khí lôi cuốn lấy không kịp tránh thoát vong hồn, đúc thành u hồn xiềng xích, một vòng lại một vòng trói buộc thần long thân thể. Nơi đây, quả nhiên là đại sở long mạch chỗ. Hứa chỉ vỗ hai tay, kích động nói. Đối với tiên triều mà nói, long mạch đại biểu là một nước khí vận, long mạch như lưng, cho dù là vừa mới kinh lịch đại loạn, cũng có thể hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, người đại tài tầng tầng lớp lớp, không gian lận trăm năm, liền có thể thịnh thế lại đến, tái tạo cả côn. Nhưng nếu là long mạch khô mục, cho dù là thịnh thế hoàng triều, cũng phải hỏi để không dứt, yêu nghiệt mọc thành bụi, như liệt hỏa nổ gấm, không cần trăm năm, liền sẽ quốc vong tộc diệt. nhằm vào long mạch làm việc, cũng là Bắc Cương hai đại ma môn yêu nhất sử dụng thủ đoạn thông thường. Từ Tán Dương chỉ đến biển cắt sau, liền một mực tại tìm khám đại sở long mạch vị trí, chỉ bất quá nàng đối với thiên cơ số tính chi đạo, từ trước đến nay đều không tinh luyện, lại càng không cần phải nói tìm điểm màu bằng nguyệt, khảo sát long mạch, bực này kỳ môn thủ đoạn. Bởi vậy nhiều ngày đi qua, cũng không quá mức phát hiện. Hứa Chỉ nhìn xem cái kia dãy rùa không thôi thần lòng, tự nhủ, cái này đại sở long mạch, nguyên lai giấu ở trong tiểu thế giới, chắc không được một mực không lộ tung tích. Tiểu Long đừng sợ, tỉ tỉ cái này tới cứu ngươi. Trong bí cảnh ma khí đã trói rồng, phản ứng đến ngoại giới, tạo thành ảnh hưởng, lại là càng lớn. Sáng sủa trời nắng, đột nhiên nổi lên báo cát, phô thiên cái địa mây đen sát khí ngưng tụ, hướng về hoàng thành lật út đè xuống, ánh nắng bị đều tất đoạt. Tòa này xây dựng ở xa Trung Lục Châu hoàng thành, chính dùng tốc độ khó mà tin nổi khô mục, phàm là trong thành hoa cỏ cây rừng trong nháy mắt liền đều khô héo, trên đường cái gà chó trùng chuột bất an điên cuồng tán loạn. Sợ hãi, bàng hoàng, bất an, tuyệt vọng. Đủ loại linh tình ở trong thành đột nhiên bộc phát, tất cả mọi người tại lúc này đều từ đáy lòng sinh ra một cỗ rung động, đâu đâu cũng có cảm giác ngạt thở, để bọn hắn biết trước đến tương lai của mình. Đó chính là tử vong. Nhân tộc các chi linh tình, đối với người tu ma mà nói, chính là tốt nhất trọc khí. Vô số linh rõ ràng hội tụ đến một chỗ, tiếp theo lôi cuốn tê minh thét lên phóng lên tận trời, tại mây đen ma khí đem kết hợp, biến thành một tôn chim cái đầu ngàn cánh tay to lớn ma ảnh. Cả tòa thành trì đều bị ma ảnh kia bao quát tại trong bụng. Bởi vì Sở Vương đem hoàng thành gần như tất cả đại tu sĩ đều mời đến Ngự Lâm huyện, cũng khống chế tại bên trong, thời khắc này hoàng thành vậy như không có tác dụng, liền ngay cả hộ quốc đại trận đều không người chủ trì. Ngay bình thường, cái này cái cấp bậc nguyên thần đại trận, vốn nên do thế gia cùng hoàng tộc phân biệt trấn áp, nếu là tọa trấn trận nhãn chính là nguyên thần đại tu, trận này thậm chí đủ để ngăn chặn ở năm vị trở lên nguyên thần, đồng thời công phạt. Bắc Cương Thiên Ma thậm chí đã hai lần sát vũ tại trận này phía dưới, cũng không muốn hôm nay lại phá vào trong bộ. Tại Ngự Lâm viện bên trong chúng tu, chỉ có thể trơ mắt nhìn hoàng thành luân hãm, lại không nửa phần biện pháp. Triệu Lập trợn mắt nhìn về phía Sở Vương, quốc được kiếp này, hộ quốc thần long lại chưa hiện tung tích, Sở Thanh Hà, ngươi chẳng lẽ ngay cả long mạch đều cùng nhau đưa cho ma đạo rồi sao? Đây chính là ngươi sở ra long mạch. Sở Thanh Hà ngửa mặt lên trời cười to, liền ngay cả ngũ đế thế gia đều bại, khả thi đến nay ngày, các ngươi còn muốn lấy đại sở thiên tu và đại, nghĩ đến thế gia truyền thừa không dứt. Hết ngồi đáy giếng, quả thực thật đáng buồn buồn cười, nếu không có bản tọa dùng cái này thành làm tế, là chúng ta cầu được một con đường sống. Ngươi bối kết cục, trừ chết bên ngoài, nhưng còn có loại thứ hai. Nương theo lấy Sở Vương cùng nôn, ma ảnh chín cái đầu cũng là cùng nhau gào thét. To lớn ma âm quét sạch toàn bộ hoàng thành. Hôm nay, cửu u lâm thế, ma đạo đương hưng. Chương 656 Tế phẩm chương 656, tế phẩm thân ở trong diễn võ trường Hứa Chỉ cũng thông qua đồng tâm phủ biết biến hóa của ngoại giới, Sở Vương quả quyết sắc thực nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng vốn cho rằng còn phải lại nhiều chút thám tử giải mã tiết mục, cũng không muốn không chờ phần diễn kéo ra, Sở Thanh Hà vậy mà trực tiếp chân tướng phơi bày, nhất bản. Hơn nữa nhìn nét mặt của hắn, không hề giống là bị ma đạo cưỡng ép thao túng, ngược lại càng giống như chủ động đầu phục ma môn một dạng. Nói đến, việc này cũng lại đạo môn, bởi vì ngũ đế thế gia rút lui sau, tại địa tiên giới lưu lại quá nhiều tài nguyên, chỉ dựa vào đạo môn một nhà, căn bản vô lực tiêu hóa sạch sẽ. Chỉ có thể mang tính lựa chọn từ bỏ một ít gì đó, cái này tiếp giáp Bắc Cương Hoa Châu, tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Không có ngũ đế thế gia cũng không đạo môn làm chỗ dựa, chỉ dựa vào Hoa Châu tiên triều, tự nhiên là chỉ có thể biến thành Bắc Cương ma môn vật trong bàn tay. Đại sở cùng đại yến có thể kiên trì hồi lâu, đều đã là quốc lực hưng thịnh, cường thủ như mây kết quả. Ngược lại là ma đạo vậy mà có thể trong nháy mắt bố trí xuống huyết tế toàn thành đại trận, có chút vượt quá Hứa Chỉ dự kiến, bởi vì huyết tế cửu u cũng không phải là đơn giản đổ sắt liền có thể, mà là cần bố trí xuống rất nhiều nghi quỹ, lễ tế cửu u, tựa như trước đồ ăn bình thường. Chỉ có chức món ăn sắc hương vị đều đủ mới có thể dẫn động cửu lũ chú ý bỏ ra ánh mắt, tiếp theo mới có thể dâng lên còn lại bữa ăn chính tế phẩm. Thường thấy nhất nghi quỹ liền có cửu tử mẹ thiên quỷ tế, cần lấy 9.999 cái cùng là giờ âm tháng âm năm âm đản sinh mẹ con, đi qua 99 loại ác độc bí pháp tế luyện mới có thể đạt được một tôn cửu tử mẹ thiên ma, mà muốn dùng cái này ma làm thế dẫn động cửu lũ ít nhất cũng cần 9.999 đầu, mà đây vẫn chỉ là cấp thấp nhất tế phẩm, nhiều nhất chỉ có thể để cửu lũ thủy rơi một tia khí tức. Lại đến cấp 1 chính là 13 âm dương thần ma tế, này tế ngược lại là đơn giản, chỉ cần đem 13 tên dương thần tôn giả, 13 tên âm thần đại tu, bóc đi thần hồn, luyện đi tu vi, chế thành dương ma âm ma liền có thể. Về phần đạo môn nguyên thần, Phật môn kim cương, càng là tốt nhất tế phẩm, chỉ cần hiến tế như vậy 3, 5 vị, liền có thể đạt được cửu lũ thủy yêu. Lại có chính là lục đinh lục giáp thần ma tế, lại là đem lục đinh lục giáp thiên thần luyện thành thần ma, coi đây là tế, lấy lòng cửu lũ mà lấy hứa chỉ cho xem, lần này ma môn toan tính quá lớn, nhìn nó uy thế, cho dù không phải đẳng cấp cao nhất lễ tế, cũng là thứ hai tam đẳng nghi quỹ. Như thế nghi quỹ ít nhất cũng cần chủ bị 100 năm trở lên, hao phí to lớn tâm huyết tài nguyên, mà lại thường thường động tĩnh cực lớn, không nên chế lấp, tuyệt đại đa số ma đạo lễ tế đều sẽ bị đạo môn dòm ra, tiến tới phá hư. Cái gọi là đạo môn chân truyền trừ ma lịch luyện, ngược lại là có 8 thành muốn đi phá hư ma môn các loại huyết tế mưu đồ. Nhưng nhìn dưới mắt tình huống như vậy, lại là nói cửa thất trách, không thể sớm nhòm ngó ma đạo chuẩn bị, để ma môn thành công làm xong trước đồ ăn. Mà tiến vào long mạch bí cảnh Hứa Chỉ chân thân, giờ phút này càng là lâm vào nguy cơ rất lớn. Nàng ngược lại là thành công xông vào cửu lũ chỗ lôi cuốn trong bóng tối, cũng mượn nhờ mặt vận chi đạo, đem khí tức của mình cắt giảm đến gần hủ tình trạng, cho dù là những cái kia cửu lũ vong hồn, cũng không có phát hiện xông vào một vị dị đoan. nhưng đại sở khí vận chân long lại tựa như đã không chịu được nổi, một đôi mắt rồng giờ phút này đã là tràn ngập huyết sắc, lóe ra một cỗ điên cuồng chi ý hiển nhiên sắp bị cửu u ma khí chỗ thuần phục. Cho dù là không biết ma môn chuẩn bị lễ tế là cái gì, nhưng Hứa Chỉ bản năng cảm giác được, nhất định cùng trước mắt khí vận chân long có quan hệ, không chỉ là bởi vì cửu u đạo tại đại sở hoàng cung làm rất nhiều mưu tính, càng là một loại đến từ sâu trong linh hồn bản năng cảm giác. Hứa Chỉ cũng không biết sở dĩ sẽ có loại trực giác này, đều là bởi vì nàng tiện nghi sư phụ kia đang dạy nàng thời điểm, liền không có hoàn toàn dựa theo đạo môn chân truyền phương thức đến bồi dưỡng, ngược lại chi trộn lẫn vào rất nhiều ma môn lý niệm. Đường Duyên tại vừa trùng sinh đoạn thời gian kia, đích thật là đối với huyết hải ma tổ giữ kín như bưng, đừng nói huyết hải ma pháp, liền ngay cả một chút ma đạo chi niệm đều bị hắn cưỡng ép từ linh đài xóa bỏ. Nhưng theo hắn thấy được mấy phần đại la đạo tôn lạc tử thủ đoạn, Đường Duyên ngược lại cảm thấy chính mình cũng không thể triệt để ngăn cách, e ngại cửu u huyết hải, thậm chí vì thế vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Ngược lại muốn đón tâm ma mà lên, cho nên mới có càng nhiều nắm giữ chính mình vận mệnh khả năng. Cho dù đối với huyết hải ma tổ mà nói, Đường Duyên khả năng chẳng qua là cái tiện tay liền có thể bóp chết côn trùng, nhưng đối với Đường Duyên mà nói, vị này đạo tôn bên trong đại thần thông giả, giáo chủ đẳng cấp nhân vật, chính là hắn tất nhiên muốn vượt qua núi cao trường hạ. Cho nên bị Đường Duyên lấy như vậy tâm tính dạy nên Hứa Chỉ, tự nhiên cũng là học sâu đạo ma, chỉ cần đối với mình tu hành đạo đồ hữu dụng, cũng không kiêng kỵ nó lý niệm đến từ nơi nào. Ma đạo cũng là đạo một trong chủng. Lại càng không cần phải nói, tiếp trước Hứa Chỉ tuy nói là kế thừa Tam Tiêu Mạt vận chuyển thừa, thân phận càng là bảng môn đạo quân, kỳ thực cả người đạo pháp cũng là có ba thành xuất từ ma môn. Nàng vốn là vạn người không được một tu ma thiên tài. Đương nhiên, nếu là đổi được sư phó của nàng ở đây lời nói, một chút liền có thể nhìn ra, lần này ma trói chân long chính là cửu đạo bên trong lớn nhất mấy loại nghi quỹ một trong, kỳ danh là Giang Sơn khí vận tế. Chính là lấy một nước khí vận làm tế, thực lực quốc gia càng mạnh, này tế hiệu quả liền càng tốt, tiên hán mặt năm, ma đạo thế xương, mười ma lâm thế, cửu huyết hải thậm chí một lần có vào ở trung nguyên chi thế, mặc dù bị lúc đó Thái Bình đạo lớn Lương Hiển sư chỗ khu, nhưng cũng để ma môn thành công làm bố trí, lấy tiên hán bảng bạc khí vận làm tế, đã dẫn phát cho đến tận này lớn nhất ma kiếp một trong. Kiếp này khiến cho địa tiên giới thối nát chừng mấy ngàn năm, tiên triều cũng đến đây kết thúc, địa tiên giới lại không đại nhất thống tiên triều xuất hiện, mà là dần dần tạo thành hiện tại như vậy, tông phái, tiên triều, thế gia cắt cứ mà trị thế cục. Đại sở quốc vận tự nhiên là xa xa không thể cùng tiên hán so sánh, đom đóm chi tại hạ nguyện đều không đủ lấy hình dung bản nhất. Nhưng đại sở cũng là hoa châu cường thịnh nhất tiên triều một trong, chi hạ cương vực không chỉ ngàn vạn, lê dân đến 1 tỷ, càng là cung cấp nuôi dưỡng ra gần 10 vị nguyên thần chân tiên. Lấy cỡ này đại quốc khí vận làm tế, đã đầy đủ lấy lòng cửu u, khiến cho hạ xuống uy năng, thưởng dụng tế phẩm huyết thực. Hứa Chỉ trong đầu hiện lên một thành chết hết, yên lặng như tờ chẳng cảnh, cảm thấy không khỏi phát lạnh, nàng mặc dù tự xưng là không phải thánh mẫu tính cách, nhưng cũng tán đồng chính mình đạo môn chuyện chính thân phận, lấy tam tiên đạo đệ tử làm linh, nếu là tùy ý như thế nhân gian thảm kịch phát sinh ở trước mặt mình mà không làm, nàng cũng làm khó dễ trong lòng mình cái kia quan. Bất quá, đại trận chi thế đã thành, đừng nói là âm thần, chính là dương thần tôn giả tới, đối mặt cục diện cỡ này, cũng là thúc thủ vô sách. Tại lại một lần bị đánh bay, cửu thậm chí đã bắt đầu ăn mòn thần hồn của nàng linh ngay lúc, Hứa Chỉ cắn răng, hung hăng nói, ta nếu là không thấy được thì cũng thôi đi, nhưng nếu là nhượng nhị chờ ở trước mặt ta, hoàn thành huyết tế nghi thức, ta tam tiên đảo Hứa Chỉ mặt mũi chẳng phải là muốn ném bảo, còn như thế nào vang vọng chư thiên vạn giới. Dù là ma khí ngập trời, đem Hứa Chỉ ép không thở nổi, nàng cũng là quyết nhiên đem âm thần xuất hiếu, toàn lực ra chỉ trong tay bóp ra đạo quyết. Mặc cho vô số cửu lũ âm ma như là hỏi mùi máu tươi giá khuyển bình thường, nào về phía Hứa Chỉ âm thần, nàng cũng không có mảy may lùi bước. Ngược lại từ bỏ phòng thủ, đem tất cả pháp lực đều chút xuống, một đạo đen như mực luân bàn xuất hiện ở sau đầu của nàng, tản ra một cỗ khủng bố sâu thẳm cấm kỵ khí tức. Hứa Chỉ hướng nơi xa rẽ rủa chân long đưa tay phải ra, hai con ngươi kiên quyết, nhẹ giọng thì thầm. Luân hồi. Tế. Chương 657, Tam Thiền chương 657, Tam Thiền Nam Minh xa hải trên không, một đạo thanh âm khàn khàn trống rỗng vang lên. Các ngươi mấy nhà bố trí đến cùng lên không có có tác dụng, làm sao còn là bị đám trâu này cái mũi, người được hương vị. Lời còn chưa dứt, liền gặp vô số sâu bọ từ thiên địa các nơi bay tới, lít nha lít nhít giống như mây đen che mặt trời, tất tất tác tác thanh âm, để cho người ta tê cả da đầu, nhìn xem được không làm người ta sợ hãi. Càng làm cho người ta ngạc nhiên là, sau một khắc, chút ít này nhìn tới vật, lại tích cắt thành tháp, hội tụ đến cùng một chỗ, thay đổi một cái tóc trắng áo choàng lão giả bộ dáng. Người gặp là trùng, ẩn giả là sâu độc. Cái này do vô số trùng cổ tụ thành lão ma, tự nhiên chính là vạn độc cốc tôn kia hóa thạch sống, ngũ suy đại năng, vạn trùng lão tổ. Năm đó tại hỗn độn hải lúc, vạn trùng lão tổ vì mưu đồ mở ra tam tiên bí cảnh lệnh bài, đắp lên song vô danh lão đạo bổ một kiếm, không chỉ có phân thân bị hủy, càng là dính liễu bản thể, thẳng đến vài ngày trước, mới thông qua hưởng ăn thập vạn đại sơn vô số hương hỏa, khôi phục cái 7-8 phần. Đạo môn tự ý tính, kia bối thiên cơ số tính chi đạo, lão tổ không phải đã sớm lãnh hội qua à? Chỉ gặp trên bầu trời nổi lên gợn sóng, một đạo cao giáo thân ảnh, từ đó chậm rãi đi ra. Người này khuôn mặt thanh tuyển, hai con ngươi sáng tỏ, trên mặt mang một sợi nụ cười nhàn nhạt, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Nếu là không nói rõ, ai cũng nghĩ không ra, người này chính là huyết hải đạo ba điện bên trong sát chúng sinh điện chi chủ, nguyên thần ngũ suy đại thiên ma, khắp số toàn bộ địa tiên giới cũng tìm không ra mấy vị tu vi ở tại phía trên ma đầu. Vạn trùng lao tổ hai mắt nhắm lại, lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm, lạnh lùng nói, bản thân ăn chỉ là thiệt thòi nhỏ, bất quá tổn thất một cái phân thân mà thôi, thường ăn mấy năm hương hỏa liền có thể bù lại, ngược lại là thiên đọa ma quân ít nhất cũng cần mấy ngàn năm mới có thể khôi phục đến đây đi, trùng hợp đạo của ta đại vận, huyết hải đạo lại chịu như thế tổn thất, cũng không quá dễ chịu đi. Nếu bàn về Bắc Cương mấy đại trong ma môn, ai dám thoáng cùng huyết hải cùng cửu u nhai răng, vậy cũng chỉ có tôn này không biết sống qua bao lâu tà thần. Lão côn trùng không chỉ có vô địch tại nguyên thần chi cảnh, tại thập vạn đại sơn bên trong lúc, càng là hoàn toàn có thể xem là một tôn ma quân. Tam thiền tựa như nghe không hiểu vạn trùng lao tổ trong giọng nói niệm ai, ngược lại chăm chú trả lời, tông chủ sớm đã đến huyết hải không khô, nó thân bất diệt cảnh giới, lần trước thử vị kia thủ đoạn, chỉ cần bỏ ra một chút thời gian, tính thế nào cũng là kiếm lời. Hú hồ, đạo của ta khí vận ngay tại tích xúc, mà bây giờ đạo môn lại đang đứng ở hồi quang phản chiếu thời điểm, phong mang tất lộ, một tôn có thể hành tẩu tiên tiên linh bảo chính là bằng chứng, tông chủ tại huyết hải ngủ đông, có thể tự tránh đi lần này giao phong, hà ngôn tổn thất. Lão côn trùng kiệt kiệt cười nói, lời này lừa gạt một chút chúng ta còn chưa tính, nhưng chớ đem chính mình cũng lừa gạt tiến vào, hoàn toàn chính xác. Huyết hải đạo lại như thế nào suy sụp cũng không phải chúng ta có thể mơ ước, nhưng ta nhớ được cửu lũ đạo thế nhưng là đối với nhất thống ma môn cơ hội, thèm nhỏ dãi đã lâu đi. Đừng nói lao tổ không có nhắc nhở qua nhĩ đẳng, nhất niệm ma quân nhận tổn thương khả năng không có các ngươi nghĩ như vậy nặng. Cửu lũ trung lập bên dưới vạn độc cốc tôn kia ma quân, cũng là cửu lũ đạo cung phụng tổ sư một trong, cho nên nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, vạn độc cốc xem như cửu lũ đạo hạ tông, mà lao côn trùng cũng từng hưởng thụ qua cửu lũ đạo cung phụng, tự nhiên cũng rõ ràng một chút người khác cũng không rõ ràng bí mật. Tam thiền ý vị thâm trường nhìn vạn trùng lao tổ một chút, mới nói, lao tổ hay là trước quản tốt chính mình đi, huyết hải cùng cửu lũ quan hệ trong đó, cũng không nhọc đến ngài nhớ mong. Đại kiếp lâm thời, trong cõi u minh tự có định số, lao tổ ngươi đã cùng thượng thanh vị kia có nhân quả, hôm sau, lần này nhân quả tất nhiên phải có cái hiểu rõ, phải biết, thượng thanh sát kiếm cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vạn trùng lao tổ nhìn xem trước mặt có mấy phần gầy gò trung niên đạo nhân, hư lạnh một tiếng nói trùng cổ không dứt, bản thân bất diệt, mặc cho hắn cái kia sát kiếm lại như thế nào lợi hại, chẳng lẽ còn có thể tuyệt địa tiên giới tất cả sâu bỏ phải không? Trước tạm tha cho hắn phách lối nữa mấy ngày, bản thân sớm muộn sẽ tìm vô danh cái thằng kia thanh toán. Hai tôn tiên ma lẫn nhau sặc đối phương một phen đằng sau, mới đưa mục tiêu lại lần nữa nhìn về phía lần này nhiệm vụ. Bây giờ ma môn chính là như vậy, mặc dù giữa lẫn nhau vẫn tràn ngập ức vạn năm tồn tại nghi kỵ, không cùng. Nhưng ở đối mặt chân chính dính đến ma môn mà thế, có thể nhắc lên ma kiếp bực này đại sự phía trên, ngược lại là có thể bảo trì nhất trí trong hành động, sẽ không liên lụy lẫn nhau chân sau. Giống như trước đó ma đạo mưu tính kim giao tiễn, cựu nguyên thiên ma ý đồ đột phá ma quân, tiếp dẫn diệu âm cát, tố nữ đạo trở về ma môn các loại sự kiện lớn bình thường. Mấy đại ma môn ở giữa đều có một phen chung sức hợp tác, cũng như vậy lần mưu tính. Trên một điểm này, ngược lại là so đạo môn làm muốn tốt, từ trước ma kiếp, ma môn đều là hoặc lấy cựu đạo cầm đầu, hoặc lấy huyết hải đạo cầm đầu, thống lĩnh còn lại tông môn cùng nhau gây sự. Không giống đạo môn, vô luận đã ăn bao nhiêu thua thiệt, vẫn là đơn đả độc đấu làm chủ, liền ngay cả tam thanh đích truyền ở giữa, đều ít có toàn bộ hợp tác sự tình, chớ nói chi là mặt khác đạo môn chi mạnh. Tang Thiền nhìn xuống phía dưới mênh mông vô ngần biển cát, từ tốn nói, tam thanh đạo tông mấy cái kia lão lỗ mũi trâu, từ trước đến nay là tính toán không bỏ sót, thiên cơ có chút một tơ một hào không rõ, liền sẽ bị nó phát giác, chúng ta có thể cướp được như vậy thiên cơ, đã là bọn hắn nhà tù tại Long tộc sự tình, không muốn đánh cỏ động rắn, trêu chọc ta thánh đạo cùng Phật giáo kết quả. Cũng may, thánh đạo thế xương chính là đại thế, chúng ta lại làm sung túc chuẩn bị, phó xa bại lộ cũng không ảnh hưởng toàn cục, dù là đạo môn hiện tại kịp phản ứng, cũng không kịp. Đang khi nói chuyện, hai người cũng là đi tới đại sở biên cương chỗ. Đại sở đại yến, hai đại hoàng triều lấy phong tức hẻm núi làm giới hạn, chia cắt lớn như vậy nam minh xa hải. Tại Hoa Châu, phong tức đại hạp cốc chính là nổi danh nhất cấm địa một trong, không chỉ có là bởi vì nó đất thế cực kỳ hiểm trở, hạp thâm không biết mấy phần, vạn trượng mây mù phía dưới cũng đã sâu thẳm biển trầm, không thấy thiên quang. Càng là bởi vì trong đó ẩn giấu không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái, ma hình dị trùng. Cho dù trong đại hạp cốc này dài quá không ít chân quý linh dược, nhưng cũng không có tu sĩ dám vì này bí quá hóa liều. Cho dù là tích tài tán tu, cũng chỉ dám ở trăm trượng ngàn trượng phạm vi vụng trộm hái thuốc. Có người nói đại hạp cốc này phía dưới liên thông cửu u, cho nên mới có nhiều như vậy yêu ma. Cũng có người nói đại hạp cốc dưới đấy là hai đại hoàng triều giam giữ cùng hung cực các phạm nhân cấm địa, có cực mạnh cấm chế, mới nguy hiểm như vậy. Đã từng có dương thần đẳng cấp đại tu sĩ không tin tà, muốn xâm nhập, kết quả không bao lâu, thiên liệt hẻm núi liền vang lên nghe rợn cả người tiếng kêu thảm thiết, lại một lần nữa nghiệm chứng phong tức đại hạp cốc khủng bố quỷ khắc hẳn. Đương nhiên, như thế cùng loại bí văn một dạng truyền ôn, phần lớn tại tán tu ở giữa lưu truyền, đại sở đại yến thượng tầng thế gia đều biết, chiếm cứ tại phong tức đại hạp cốc chỗ sâu lại là một đầu cấp bậc nguyên thần đại yêu, yêu này không chỉ có tu vi cường hành, càng là kéo một đám yêu ma quỷ quái, tại đại hạp cốc thành lập nên một phương yêu đình. Dù là đại sở đại yến nguyên thần chân tiên muốn thu hồi phong tức đại hạp cốc, cũng đều bởi vì kiêng kỵ kẻ này thực lực mà làm thôi. Yêu này chiếm cứ hẻm núi chi địa lợi, chỉ dựa vào một hai vị chân tiên, vẫn là rất khó mà thủ thắng, nếu là quy mô lớn tiêu diệt toàn bộ, ép yêu này còn có thể phản thương bản thân. Mà hai nhà này ai cũng không muốn nhà mình nguyên thần thực lực bị hao tổn, từ đó tiện nghi đối phương. Bởi vậy, liên ngầm thừa nhận đem phong tức đại hạp cốc cùng bốn bề địa vực đều nhường cho đầu này nguyên thần đại yêu, ngược lại để nơi đây trở thành quốc trung chi quốc. Mấy ngàn năm trước, bởi vì phong tức trong đại hạp cốc thảo dược tài nguyên, đại hạp cốc hai bên còn có chút phồn hoa, tọa lạc lấy rất nhiều thôn xóm, thậm chí trọng trấn. Nhưng kết quả sau cùng, lại là nhóm này bị đại sở đại yến từ bỏ bách tính, tất cả đều trở thành đầu đại yêu này cùng nó yêu chúng khẩu phần lương thực. Từ hạp đỉnh hướng phía dưới không biết mấy vạn trượng, xuyên qua đám mây dày đặc mật sương mù, liền tới đến u ám âm trầm đại hạp cốc dưới đáy, mà nơi đây vậy mà tọa lạc lấy một tòa to lớn cung điện xa hoa, coi quy mô, thậm chí không thua đại sở hoàng cung. Nơi đây chính là hẻm núi kia yêu đình chỗ, bọn này yêu chúng, trăm ngàn năm qua bắt đi nhân tộc, trừ làm huyết thực bên ngoài, liền bị nô dịch lấy là đầu đại yêu kia kiến tạo cung điện. Cung này nhìn xem xa hoa, dưới đó lại chôn không biết bao nhiêu nhân tộc xương khô. Đại vương, lại có nhân tộc tu sĩ xâm nhập hẻm núi, một đầu đầu báo thân người tiểu yêu vọt vào trong đại điện, ngạc nhiên hô lớn. Tựa như một tòa núi thịt đại hán hàm ngực lộ sữa nằm ngang tại trên vương tọa, chung quanh là tám tên người mặc lụa trắng nửa thân trần thiếu nữ hầu hạ, có thể là quản gió, có thể là đấm chân, hoặc là cho hắn ăn ăn trái cây, thậm chí có hai vị thiếu nữ chính phục ở trên người hắn, thân mật phục thị. Hơn nữa nhìn mấy vị này khí tức, vậy mà đều là nhân tộc thiếu nữ. Núi thịt kia nghe thủ hạ báo cáo, lập tức liền dãy rủa lấy ngồi dậy, hai mắt sáng lên nói lúc này nên hàng thượng đẳng đi. Căn cứ yêu này cùng hai đại hoàng triều ăn ý ước định, tán tu phàm nhân mặc cho như thế nào đối đãi đều là không sao, nhưng nếu là thế gia bên trong người có thể là đại tu sĩ, chỉ có chính bọn hắn xâm nhập vạn trượng phía dưới yêu quốc, yêu vương mới có thể xuất thủ. Yêu vương tự nhiên là vui vẻ đồng ý, nhưng trăm ngàn năm đi qua, phong tức đại hạp cốc người quanh mình tộc đều bị nó ăn sạch. Mà bởi vì cái kia ước định, chứ năm đó có một vị dương thần xâm nhập bên ngoài, liền lại không tu sĩ nhân tộc có can đảm đặt chân vạn trượng phía dưới. Nếu không phải là yêu này vương nuôi nốt một nhóm nhân tộc, sớm đã là không có huyết thực, chớ nói chi là ăn vào cái gì tươi mới mỹ vị đại tu huyết đủ. Lúc đầu, cái này nguyên thần đại yêu cuối cùng là làm dự định, mấy ngày nữa liền ra ngoài đi săn, tìm thành nhỏ ăn thông khoái, lại nuốt chút tế phẩm thịt mềm thế gia tu sĩ. Nếu là hai đại hoàng triều nguyên thần tu sĩ truy cứu đứng lên, liền tránh về đại hạp gốc, còn không chờ áp dụng, liền nghe được rốt cục không có sợ chết tu sĩ, xông vào trong yêu quốc. Cái kia đầu báo tiểu yêu tiếp tục báo cáo, tốt gọi đại vương biết, tới lại là hai người, chậm nhẹ mở ra, nhỏ xem bọn hắn tư thái, ít nhất cũng là âm thần đẳng cấp tu sĩ. Tốt tốt tốt, núi thịt kia đại vương nói liên tục ba chữ tốt, vui vẻ ra mặt nói, hôm nay rốt cục có thể lái được cái ăn mặn, ra thịt ủi, liền lấy ra nấu canh, nhỏ thịt mềm, liền lấy ra hấp. Đại yêu kia trên mặt thịt mỡ đều chen ở cùng nhau, trong mắt nhỏ toát ra tinh quang, nhìn ra được, nó là thật từ đáy lòng cảm nhận được vui vẻ. Yêu này vương môi nói một chữ, trên người thịt mỡ liền đi theo rung động ba rung động, nói đến vui vẻ chỗ, mập dầu đại thủ vậy mà trực tiếp cầm lên một thiếu nữ, trực tiếp hướng trong miệng lấp đầy, hai ba miếng liền đem nó nuốt vào trong bụng. Còn lại bảy cái thiếu nữ mặc dù sợ toàn thân run rẩy, nhưng lại một tơ một hào không dám dừng lại nghỉ, vẫn dáng chống đỡ lấy là cái kia yêu vương lao đi khỏe miệng lưu lại vết đục. Như vậy nhân gian luyện ngục bình thường cảnh tượng, cũng đã các nàng thường ngày, tại phong tức đại hạp cốc đáy ra đời nhân tộc, từ lúc còn nhỏ lên liền biết, chính mình cuối cùng vận mệnh chính là trở thành chúng yêu trong miệng một trận mỹ thực. Núi thịt kia yêu vương hung hăng nhai mấy ngụm đằng sau, không hài lòng nói, đám nhân tộc này, tại chúng ta cái này nuôi lâu, đã nhanh nếu không có nhân vị, không thể ăn, không thể ăn. Yêu sở dĩ muốn ăn thịt người, cũng là bởi vì nhân tộc trời sinh linh tỉnh, đối với yêu tộc tới nói không chỉ có mỹ vị, càng là một loại tu hành thuốc bổ. Cho nên, yêu này mặc dù nuôi nhốt nhân tộc, nhưng không có đem bọn hắn hoàn toàn xem như huyết nhục ăn uống đến nuôi, mà là để bọn hắn có trí tuệ, có truyền thừa, có linh hồn, có linh tỉnh. Nó không chỉ có không cấm những này nhân tộc biết chữa tu hành, thậm chí còn có thể thường xuyên mang đến người ngoại giới tộc thư tịch, để hẻm núi người phía dưới tộc càng rõ ràng hơn người một nhà tộc thân phận. Như vậy nuôi đi ra nhân tộc mới có tước đầu. Nhưng năm qua năm, thay mặt phục một đời sinh hoạt tại trong tuyệt vọng hiện thực, như thế nào mấy quyển sách liền có thể thay đổi? Nhất là trong trăm năm này, phong tức đại hạp cốc lân cận nhân tộc đã bị yêu này chúng triệt để ăn tuyệt, cách nơi đây gần nhất cũng là bên ngoài mấy vạn dặm trọng trấn. Yêu này vương cũng không dám quá mức làm cản. Bởi vậy, dưới đáy này nhân tộc đã gần trăm năm không có bổ sung máu mới, ngẫu nhiên bắt được mấy cái không có mắt tàn tu, cũng đều bị thèm ăn núi thịt đại vương, không kịp chờ đợi ăn sạch sẽ. Sống lâu người tuyệt vọng tộc đều cho rằng, trong sách miêu tả nhân tộc thị sự, bất quá là người khác phán đoán, hoặc là phát sinh ở không biết cỡ nào xa so với trước kia lịch sử, bây giờ tàn khốc mới là hiện thực. Kể từ đó, nhóm này dưới mặt đất nhân tộc đản sinh linh tỉnh tự nhiên đang không ngừng giảm bớt, đối với núi thịt kia yêu vương mà nói, cảm giác cũng là càng ngày càng tệ. Nguyên nhân chính là như vậy, nó mới đối vừa rồi tin tức cảm thấy hưng phấn như thế, bởi vì cái này không chỉ có mang ý nghĩa nó có thể thay đổi khẩu vị, ăn non nê, càng có thể thông qua hai người này, hướng nhân tộc nói rõ, ngoại giới thật là nhân tộc thịnh thế, để bọn hắn không cần mất đi hy vọng, biến thành cái xác không hồn. Vì mình huyết thực ngon miệng, yêu này vương cũng coi là đã hao hết tâm lực. Ngươi nhanh chóng kêu lên hổ tướng quân đem hai người kia bắt giữ. Nhục Sơn yêu vương phí sức thở hổn hển lấy, nói đến một nửa, nhưng lời nói lại khí nhất chuyển nói tính toán, bản vương đã 10 năm không nhúc đích, ta vẫn là tự mình ra ngoài đi một chút đi. Có thể nói lời còn chưa dứt, ngoài đại điện vậy mà truyền đến một đạo thanh đạm cao xa thanh âm. Ngươi nếu không muốn đa động, cũng đừng có đứng dậy, hai ta chính mình đưa tới cửa, chẳng phải là tốt hơn à? Vạn trùng lao tổ cùng tang tiền đẩy ra cửa điện đi đến. Núi thịt kia yêu vương nhìn xem hai người, tất nhiên là trong lòng mừng rỡ nói nhĩ đẳng thật đúng là hiểu chuyện, biết bản vương không yêu động đậy, còn đưa tới cửa, chẳng lẽ là đại sở hoặc đại yến cố ý phái hai người các ngươi đến khao bản vương? Vạn trùng lao tổ lườm tang tiền một chút, nói bực ngu xuẩn này cũng có thể thành tựu nguyên thần chính quả, thật là khiến người ta khó chịu. Lao tổ ta nhìn nó liền cảm giác buồn nôn, mau mau giải quyết, miễn cho nhường đạo môn phản ứng lại. Nhìn xem vạn trùng lao tổ lớn lối như thế nói, núi thịt kia yêu vương mới phản ứng được, hai người này cũng không phải là đưa tới cửa mỹ thực. Nó lại phản ứng nửa ngày mới phát hiện, chính mình vậy mà nhìn không tấu trước mắt hai người này tu vi. Nhục Sơn yêu vương nhấc lên thần thức liền muốn dò xét hai người nội tình, thế nhưng là vừa mới tiếp xúc đến vạn trùng lao tổ, lại cảm giác anh một tiếng, thần hồn chỗ sâu như có thứ gì nổ tung bình thường. Vô cùng vô tận sợ hãi giống như là thủy triều sông lên não hải, toàn bộ thân thể cao lớn, trong lúc nhất thời vậy mà trực tiếp lâm vào ngốc trệ.